Mang theo Tổ Phù xuyên qua đấu phá chương 525 tới chương 539. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đạo Tông có thiếu nữ mới lớn, Lực Bạc Sơn hề khí cái thế. Tuyệt diệu. Nếu Viêm chủ còn dám quấy rối Ứng Hoang Hoang, không chừng sẽ bị nàng vặn bay đầu trên mặt Lữ Bưu, tràn đầy vẻ hả hê. Phanh. Trên mặt đất đỏ tươi, một đám bụi đất bắn lên thật cao. Tại trung tâm đám bụi, Cúc Sát đã đập ra một cái hố cực lớn. Tên Cúc Sát mặt mày khó coi từ trong hố đứng lên, trong mắt lửa giận bốc lên. Hắn thế mà lại bị một cô nhóc mới ra đời, lại còn là một cô nhóc bát nguyên niết bàn cảnh, đánh cho chật vật như vậy. Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Cúc Sát nghiến răng, thần sắc hung tợn, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Vừa dứt lời, trên khuôn mặt âm u của hắn hiện lên nếp nhăn, khí tức hung ác đột nhiên quét sạch ra. Lốc bốt. Kèm theo khí thế bộc phát, một đoàn lôi quang đột nhiên nổ tung, những hồ quang điện như rắn nhỏ phân tán ra bốn phía, lan rộng ra xa. Ồ, cử nguyên niết bàn cảnh. Lữ Bưu trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn đương nhiên không kinh ngạc vì chút thực lực này, mà là vì người này lại là một con yêu thú. Gã này là một ma thú họ Hổ, nhưng Lữ Bưu không biết con yêu thú họ Hổ này thuộc chủng loại nào. Hám địa lôi hổ. Trong bóng tối, Lăng Thanh Trúc trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bất giác lẩm bẩm, người của một trong tam đại hổ tộc của yêu vực sao lại xuất hiện ở đây à? Ra là hám địa lôi hổ. Lữ Bưu trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, khó trách hắn lại không biết. Trong nguyên tác, lão tam Lâm Viêm trong tổ ba người của Lâm Động từ hỏa mãn hổ tiến hóa thành thiên ma hổ, sau đó ở Lôi Uyên Sơn, tên não tàn lấy chính huynh để mình luyện thành ảnh khôi lỗi là ám uyên hổ. Tam đại hổ tộc đã xuất hiện hai, nhưng chỉ có hám địa lôi hổ này là hình như chưa từng xuất hiện. Nhưng cũng bình thường, bát đại vương tộc của yêu vực cũng mới xuất hiện 4-5 tộc, giai đoạn sau đều tập trung vào việc đánh dị ma, ai còn quan tâm đến bát đại vương tộc hay không nữa. Khó trách người này có danh hiệu là mãnh hổ. Lăng Thanh Trúc nhíu mày, những kẻ lọt vào top 5 bảng truy nã tông phái quả nhiên đều không phải hạng hiền lành. Trên bầu trời, Ứng Hoang Hoang cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ người này lại là một con yêu thú. Nhưng tại sao hám địa lôi hổ lại có quan hệ tốt với người của nguyên môn như vậy? Ứng Hoang Hoang mày liễu nhíu lại, thần sắc có chút không vui. Gã này vì Diêu Linh mà không tiếc khai chiến với một đệ tử đạo tông như nàng. Oanh! Một tiếng nổ vang, tên Cúc Sát đạp chân xuống, lực lượng từ đôi chân tráng kiện bộc phát, cả người như đạn pháo phóng lên trời. Chết đi! Mãnh hổ Cúc Sát quát lớn, năm ngón tay bắn ra những móng vuốt sắc lẹm, hàn quang lạnh lẽo. Hàn quang chợt bắn ra, năm luồng ánh sáng lạnh lẽo vô cùng sắc bén bao phủ xuống, hướng về gương mặt xinh đẹp của Ứng Hoang Hoang mà đột ngột tấn công. Tự tìm cái chết! Ứng Hoang Hoang giận tím mặt, bước ra một bước, bàn tay ngọc thon thả thanh quang lượn lờ, hóa thành một long trảo màu xanh cứng cáp và sắc bén. Trên long trảo, những chiếc vảy rồng lấp lánh như kim loại sang sát nhau, sát khí lạnh lẽo ập đến. Mãnh hổ Cúc Sát trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, đây không phải là long trảo do nguyên lực ngưng tụ, mà là một long trảo chân thật, giống hệt như của đám long tộc kia. Long uy cương mãnh bá đạo như một tảng đá đè nặng trong lòng hắn, sự phẫn nộ và sát ý trong lòng lập tức bị dập tắt hơn phân nửa. Cô nhóc tóc vàng này lẽ nào thật sự là người của long tộc? Mãnh hổ Cúc Sát trong lòng hoảng hốt, nhưng đúng lúc này, long trảo sắc bén đã đột ngột tấn công xuống. Keng! Tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, sóng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường khuếch tán ra. Ứng Hoang Hoang và Cúc Sát cùng kêu lên một tiếng, cả hai trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, lực phản chấn cường đại hung hăng hất văng cả hai. Cúc Sát cánh tay chấn động, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép hóa giải lực lượng trên người, ổn định thân hình. Mà ở phía bên kia, Ứng Hoang Hoang lại lùi lại cả trăm trượng mới miễn cưỡng ổn định được. Võ học này lại mạnh đến thế sao? Trong bóng tối, Lăng Thanh Trúc trong mắt ánh sáng lóe lên. Đúng như Lữ Bưu nói, võ học này có năng lực vượt cấp chiến đấu. Nhưng Lữ Bưu vậy mà thật sự dạy cho cô nhóc ngốc này. Không chỉ dạy, mà còn truyền cả thiên long chi khí quý giá cho cô nhóc đó. Lăng Thanh Trúc trong lòng nghi ngờ bùng nổ, tại sao Lữ Bưu lại làm vậy, hắn không hề thấy tiếc sao? Tạm được Lữ Bưu sờ cằm, khẽ gật đầu. Dù sao cô nhóc này cũng vừa mới có được thanh thiên hóa long quyết, tuy dưới sự giúp đỡ của hắn đã có tiến triển không tầm thường, nhưng vẫn còn có chút không trôi chảy. Hơn nữa, tu vi của nàng mới là bát nguyên niết bàn cảnh, kém đối thủ một bậc. Mặc dù biểu hiện không tốt, nhưng cũng coi như bình thường. Chết tiệt! Mãnh hổ Cúc Sát trong lồng ngực khí huyết sôi trào, sắc mặt khó coi vô cùng. Luồng long uy nga ngược bá đạo kia áp chế hắn cực mạnh, khiến hắn toàn thân khó chịu. Tuy nhiên, ở phía đối diện, Ứng Hoang Hoang dù có hơi yếu thế hơn, nhưng trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy vảy rồng lại hiện lên vẻ hưng phấn, chiến ý chợt dâng trào. Càng đánh càng hăng. Lại nào! Ứng Hoang Hoang khẽ kêu một tiếng, chân đột nhiên đạp mạnh, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, không khí đột nhiên bị nén lại rồi nổ tung, thân hình như đạn pháo, mang theo long uy bá đạo cấp tốc lao ra. Mãnh Hổ Cúc Sát sắc mặt biến đổi, hắn có lẽ có thể đánh bại người phụ nữ này, nhưng muốn bắt được nàng, e không phải chuyện dễ dàng. Không được, phải nghĩ cách. Mãnh Hổ Cúc Sát đảo mắt, vô tình lướt qua Lữ Bư. Tên công tử bột kia, trông có vẻ rất yếu, chắc là dễ đối phó hơn người phụ nữ này nhiều. Ha ha, Lữ Bư cười nhạt, ánh mắt trở nên đầy ẩn ý và hứng thú. Gầm. Mãnh Hổ Cúc Sát hơi cúi người, cổ họng phát ra một tiếng hổ gầm. Ngay sau đó, cả người như lò xo bật lên, đón lấy Ứng Hoang Hoang mà hung hăng lao tới. Ứng Hoang Hoang khẽ quát, long trảo cứng cáp bá đạo giận dữ vỗ xuống. Phanh. Tiếng nổ vang lên, nhưng Ứng Hoang Hoang lại sững sờ, không có sức mạnh cương mãnh đối đầu như lúc trước, cú đánh tụ lực của nàng lại có cảm giác như đánh vào không trung. Nhưng Mãnh Hổ Cúc Sát lại cười quái dị, thân hình đột ngột thay đổi, hướng về Lữ Bưu mà hung hăng lao tới. Ha ha ha, tên công tử bột, chết cho lão tử. Mãnh Hổ Cúc Sát cười quái dị, hổ trảo giơ cao, hung hăng vỗ xuống. Thấy vậy, Ứng Hoang Hoang cách đó không xa và Lăng Thanh Trúc trong bóng tối khẽ giật mình, lập tức định ra tay ngăn cản. Nhưng đảo mắt một cái, cả hai người, một sáng một tối, đều kìm lại hành động của mình. Dù chưa từng chính thức gặp mặt, nhưng lại tâm hữu linh tê. Một cường giả cửu nguyên niết bàn cảnh, chắc là có thể ép ngươi ra tay rồi chứ. Dưới khăn che mặt, Lăng Thanh Trúc môi đỏ khẽ mím, bàn tay trắng nõn thon dài từ từ đè lên trường kiếm bên hông, vì thời chuẩn bị ra tay. Hì hì, để ta xem, Hóa Long Quyết chân chính mạnh đến mức nào. Ứng Hoang Hoang nhìn Lữ Bưu, trong lòng hì hì cười, gương mặt xinh đẹp tràn đầy hưng phấn. Cảm nhận được sự mong đợi của hai cô gái, Lữ Bưu nhún vai, chậm rãi đứng dậy từ trên Hắc Long Khiếu Thiên Ấn. Xem ra, hôm nay phải thể hiện một chút thực lực mới được, đàn ông cũng không thể cứ giấu nghề mãi được. Tiểu tử, còn muốn chống cự? Mãnh Hổ Cúc Sát hét lớn, trong miệng một quả cầu sấm sét lốt bốt đang ngưng tụ. Lữ Bưu trong mắt thanh quang lóe lên, vảy rồng màu xanh từ từ bao phủ lên tay phải. Thiên Long chi khí mà Thanh Trĩ để lại, Lữ Bưu đã cho hết Ứng Hoang Hoang, bây giờ tự nhiên là không có. Nhưng, đến cảnh giới của hắn, muốn lừa hai cô gái này còn không đơn giản sao? Lữ Bưu khẽ cười, bàn tay phủ đầy vảy rồng màu xanh chính là vỗ ra một chưởng. Lại là người của Long tộc. Cúc Sát trong lòng hoảng hốt, nhưng sự việc đã đến nước này, hắn nào có thể dễ dàng lui bước. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng lôi quang bắn vút ra. Oanh! Tiếng nổ như sấm dậy đột nhiên vang lên, gương mặt xinh đẹp của Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc biến đổi. Lực lượng kinh khủng chứa trong quả cầu sấm sét này khiến các nàng đều cảm thấy một tia nguy hiểm. Lữ Bưu hắn thật sự có thể đỡ được không? Lữ Bưu cười nhạt, bình chân như vậy, thanh long trảo vỗ ra đón gió căng phòng, nhẹ nhàng phản phất không chút sức lực. Phất! Một tiếng trầm vang quỷ dị vang lên, quả cầu sấm sét mà ngay cả Lăng Thanh Trúc cũng không dám coi thường liền vỡ tan như một cái bong bóng. Thanh long cự trảo dừng lại một chút, rồi thế không thể đỡ hướng về Cúc Sát mà vỗ tới. Oanh! Long trảo khổng lồ một chưởng đập hắn xuống đất, Cúc Sát gầm thét liên tục, nhưng lại không thể thoát ra. Mạnh thật, Lăng Thanh Trúc siết chặt trường kiếm bên hông, môi đỏ hơi nhếch lên, không hổ là người nắm giữ tổ phù, nhưng ta có thể đuổi kịp. Nàng nghĩ như vậy, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi. Chuyến này đến đúng rồi, cuối cùng cũng thấy được thực lực thật sự của Lữ Bưu. Lữ Bưu liếc nhìn nàng trong bóng tối, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch. Mạnh quá, Ứng Hoang Hoang há to miệng, Lữ Bưu rõ ràng tu vi cũng ngang ngửa ta, sao Hóa Long Quyết lại có thể mạnh đến vậy? Tu vi ngang ngửa, Lữ Bưu cười nhạt, tu vi của băng chủ, đúng là cũng ngang ngửa ta, không tính là sai. Ta cũng chỉ cao hơn băng chủ một chút, Lữ Bưu ngón cái và ngón trỏ bóp ra một khe hở, thầm nghĩ, đại khái là chừng này thôi. Ngươi gầm. Lúc này, Cúc Sát bị long trảo đè lại điên cuồng giãy giụa, muốn thoát ra khỏi long trảo. Lữ Bưu năm ngón tay hơi khẽ siết, tên Cúc Sát kia lập tức không nói nên lời. Nói đi, ngươi một con yêu thú, tại sao lại ra mặt cho Diêu Linh? Lữ Bưu hạ xuống khỏi Hắc Long Ấn, lơ lửng trên đầu tên Cúc Sát này. Câu hỏi của Lữ Bưu vừa vang lên, Lăng Thanh Trúc trong bóng tối và Ứng Hoang Hoang trên trời lập tức đổ dồn ánh mắt về phía con hám địa lôi hổ, một trong bát đại vương tộc của yêu vực này. Ngươi mắt hổ của Cúc Sát sát khí tràn ngập, nhìn chằm chằm Lữ Bưu định chửi ầm lên. Oanh! Tuy nhiên, một tiếng nổ rung chuyển trời đất đột nhiên vang dội trong thế giới tinh thần của hắn. Tên công tử bột cười tủm tỉm trước mặt hắn, vậy mà lại cao đến vạn trượng, thần uy huy hoàng. Cúc Sát toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy từ trái tim đến đầu ngón tay, toàn bộ huyết mạch chợt ngưng kết, nỗi sợ hãi vô ngần bao phủ lấy hắn. Phịch! Cơ thể đột nhiên mềm nhũn, mềm mặt nằm trên mặt đất đỏ tươi của huyết nham địa, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ cơ thể. Nhìn bộ dạng đó của hắn, Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc trong bóng tối lập tức sững sờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn không phải vừa rồi còn kiêu căng khó thuần sao? Sao lại đột nhiên thành ra thế này? Hai cô gái nghi hoặc không thôi, cả hai đều không cảm thấy gì, chắc chắn không phải Lữ Bưu động tay chân, vậy là do vấn đề của chính tên cút sát này. Trả lời câu hỏi của ta, thế nào? Lữ Bưu vẫn cười tủm tỉm. Ta Diêu Linh từng cùng ta kề vai chiến đấu, có chút giao tình, hắn đã thông báo cho ta tới. Cút sát nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, còn có, chấp sự lưu thông của Nguyên Môn đã liên lạc với ta, bảo ta cùng Diêu Linh tiêu diệt ngươi. Chật chật, quan hệ của Nguyên Môn cũng rộng thật đấy. Lữ Bưu chật chật nói, tỏ vẻ ngạc nhiên. Lăng Thanh Trúc trong bóng tối và Ứng Hoang Hoang trên trời đều nhíu mày. Nguyên Môn này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Không đúng. Lăng Thanh Trúc trong mắt thoáng qua một tia sáng, tên lưu thông của Nguyên Môn làm sao biết Lữ Bưu không ở trong Thái Thanh Cung? Không đúng, tên lưu thông kia làm sao biết Lữ Bưu không ở trong Thái Thanh Cung? Ứng Hoang Hoang mày liễu nhíu lại, đột nhiên quát hỏi. Cái này ta không rõ. Cút sát nghiến răng, vẻ sợ hãi không thể che giấu. Là do tay Nguyên Môn quá dài, hay là trong Thái Thanh Cung có người mật báo đôi mắt đẹp của Lăng Thanh Trúc hàm chứa sát khí, thần sắc cực độ không thiện cảm? Hay là thế này, ngươi truyền tin cho Lưu Thông? Lữ Bưu cười tủm tỉm nói, cứ nói là sự việc thất bại, Diêu Linh đã chết, còn lại không nói gì cả. Còn nữa, giữ liên lạc với Lưu Thông, đợi ngày nào hắn rời khỏi Nguyên Môn thì nhớ báo cho ta. Đại Các Hạ, ngài không giết ta. Cúc Sát đang định kính xưng là đại nhân, nhưng Lữ Bưu liếc một cái, hắn liền rất có nhãn lực mà sửa lại xưng hô. Không giết. Lữ Bưu cười nhạt, giữ lại ngươi vẫn còn chút tác dụng. Lữ Bưu nhìn về phía chân trời, biết rằng mình có thể rời đi rồi. Đa tạ Cúc Sát nuốt nước bọt. Người này mang lại cho hắn áp lực, vượt xa bất kỳ cường giả nào hắn từng gặp. Ngay cả đại trưởng lão trong tộc cũng kém xa. Đi đi. Lữ Bưu thả con hổ già này ra, thản nhiên nói. Vâng, đây là tinh thần ngọc giản của ta. Cúc Sát để lại một miếng tinh thần ngọc giản, sau đó vội vã rời đi. Ứng Hoang Hoang không phản đối. Con yêu thú này khác với Diêu Linh, không phải người của Nguyên Môn, không cần thiết phải không chết không thôi, huống chi, hắn dường như đã bị Lữ Bưu thu phục rồi. Ứng Hoang Hoang trong mắt thoáng qua một tia hưng phấn, xem ra vẫn còn cơ hội giết thêm một hai đệ tử Nguyên Môn nữa. Nha đầu, chuyện xong rồi, ta phải về đây. Lữ Bưu phất phất tay. Ứng Hoang Hoang lập tức trừng mắt, tên Lữ Bưu này dựa vào đâu mà gọi mình là nha đầu. Nhưng cân nhắc đến việc dưới tình huống tu vi ngang ngửa, Hóa Long Quyết của mình lại kém xa đối phương, Ứng Hoang Hoang lập tức không còn sức phản bác. Vậy ngươi nhớ nhé, có hành động gì đối với Nguyên Môn, nhớ mang theo ta. Ứng Hoang Hoang vội vàng gọi, chỉ sợ Lữ Bưu có chuyện tốt mà không tìm mình. Ha ha, Lữ Bưu thấy vậy không khỏi bật cười, yên tâm đi. Vừa nói, Hắc Long Ấn đã lướt về phía xa. Không, ta chẳng yên tâm chút nào, Ứng Hoang Hoang thầm nói. Lữ Bưu mê Lăng Thanh Trúc như vậy, chắc chắn trong lòng sẽ hướng về Lăng Thanh Trúc. Có cơ hội phải tìm hắn nói chuyện thêm, dù sao tinh thần ngọc giản cũng ở trong tay mình rồi. Ứng Hoang Hoang khẽ cười, thân thể mềm mại xoay chuyển, thanh quan nội liễm, vẫy rồng biến mất, từ một nữ chiến sĩ khoác chiến giáp vẫy rồng biến trở về thành một thiếu nữ hoạt bát xinh xắn. Lúc này, từ xa tiếng xé gió bay tới, Ứng Tiếu Tiếu và một vị phó điện chủ mặt mày gấp gáp, cấp tốc bay đến. Người của tông môn đến rồi, Ứng Hoang Hoang sững sờ, nhưng hình như đã không cần nữa rồi. Phía bên kia, trên một khu rừng, Lữ Bưu chậm rãi dừng lại, ánh mắt lướt qua, rơi vào bóng tối của một tán cây. Lăng Thanh Trúc trong lòng căng thẳng, lẽ nào Lữ Bưu đã phát hiện ra mình rồi? Ta phát hiện ra ngươi rồi. Ý nghĩ của Lăng Thanh Trúc còn chưa dứt, giọng nói của Lữ Bưu đã chậm rãi vang lên. Quả nhiên, Lăng Thanh Trúc mím môi, dưới chân thanh liên xoay tròn, chậm rãi bước ra từ bóng tối. Dưới khăn che mặt, Lăng Thanh Trúc môi đỏ khẽ mím, đôi mắt thanh lệ yên tĩnh nhìn Lữ Bưu. Có vấn đề muốn hỏi ta. Phải ngươi ra khỏi cung làm gì? Lăng Thanh Trúc chậm rãi gật đầu, đừng nói là vì Nguyên Môn, câu nói đó chỉ lừa được cô bé của đạo tông kia thôi. À, cái này, Lữ Bưu không khỏi gãi đầu, con gái thông minh quá cũng không dễ lừa. Có phải sư phụ đã giao cho ngươi nhiệm vụ gì không? Lăng Thanh Trúc tiếp tục hỏi. Trước khi Lữ Bưu ra khỏi cung, người mà hắn gặp chỉ có cung chủ sư phụ của nàng. Cái này Lữ Bưu có chút ngẩn ra, rồi chậm rãi gật đầu, đúng, không sai. Đúng là cung chủ đại nhân đã giao cho ta một nhiệm vụ. Quả nhiên, Lăng Thanh Trúc lông mày giãn ra, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán. Xin lỗi cung chủ đại nhân, ta cũng không thể nói là vì Ứng Hoang Hoang mới ra khỏi cung được. Lữ Bưu nắm tay ho nhẹ một tiếng, chuyện này chỉ có thể để cung chủ đại nhân chịu tiếng oan vậy. Nhiệm vụ gì? Nói ra dài dòng lắm. Lữ Bưu cười tủm tỉm nói, nghe ta từ từ kể cho ngươi nghe. Tại dị ma vực. Cúc Sai đưa mắt nhìn khung trời u ám ngột ngạt bốn phía, rồi thở hắt ra một hơi thật dài. Khung cảnh quen thuộc, nơi chốn quen thuộc này cuối cùng cũng mang lại cho hắn một chút cảm giác an toàn, giúp hắn tạm thời thoát khỏi nỗi sợ hãi và bất an mà cường giả khủng bố kia đã gieo rắc. Chết tiệt, lũ điên nguyên môn đó sao lại dám trêu chọc vào một cường giả như vậy chứ? Cúc Sai lau mồ hôi, lấy từ trong túi càng khôn ra một bầu rượu rồi tu ừng ực một hơi lớn, cảm giác cay xè cổ họng dường như giúp hắn bình tâm lại đôi chút. Nằm dài trên mặt đất giữa khu rừng lộng gió âm u, Cúc Sai lặng lẽ nhìn lên trời, thỉnh thoảng lại nốc thêm vài ngụm rượu mạnh, nhưng tâm trí kích động vẫn mãi không thể lắng xuống. Không ai biết, và có lẽ chính Cúc Sai cũng không biết, cái liếc mắt của Lữ Bố đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý lớn đến nhường nào. Mãi đến nửa ngày sau, khi bầu rượu đã cạn, đôi mắt vô hồn của Cúc Sai mới dần dần có lại tiêu cự. Diêu Linh chết rồi, ân tình giữa ta và Nguyên Môn cũng coi như đoạn tuyệt, Cúc Sai khẽ lẩm bẩm, làm việc cho vị đại nhân kia cũng không thể xem là phản bội. Đã như vậy, thì lại càng không còn gì phải băn khoăn nữa. Nghĩ vậy, Cúc Sai lật tay, một khối quan giản hiện ra. Sau khi hí hoáy viết vẽ vài dòng, hắn vỗ một chưởng đẩy nó đi. Quan giản kêu lên một tiếng rồi bay vút về phía xa, biến mất trong dị ma vực. Cúc Sai nhìn theo quan giản, trong mắt lóe lên tinh quang, kế tiếp chỉ cần ngồi chờ tin tốt là được. Tại Nguyên vực, bên trong Sơn Môn Nguyên Môn Nguyên Nga hùng vĩ tọa lạc trên dãy vạn dặm đại sơn. Xin ra mắt Lưu Thông chấp sự trên đài tu luyện bên bờ sông Đan, Tần Thiên thấy Lưu Thông đến, vội vàng ôm quyền hành lễ. Không tệ, tu vi của tiểu tử ngươi tiến triển rất khá. Lưu Thông liếc nhìn Tần Thiên, thấy hắn đã bước vào thất nguyên niết bàn cảnh, liền mỉm cười tán thưởng. Với tu vi và thiên phú thế này, đoạt chức quán quân bách triều đại chiến vốn chẳng có vấn đề gì, đáng tiếc là thời vận không tốt. Ha ha, đa tạ chấp sự, nếu không có ơn tri ngộ của ngài, sao ta có được thành tựu như hôm nay. Thấy tâm trạng Lưu Thông không tệ, Tần Thiên liền cười ha hả. Thực ra lời này cũng chỉ là nói cho vui, hoàng thất Thiên Nguyên Vương triều có không ít thiên tài đang làm việc trong Nguyên Môn, trong đó có cả thúc thúc, cô cô, bá bá và gia gia của Tần Thiên. Chỉ cần không phách lối như trước, thì dù không có Lưu Thông, Tần Thiên ở Nguyên Môn vẫn sống tốt như cá gặp nước. Nhưng nói vài lời hay thì chẳng bao giờ sai, ai bảo Lưu Thông đã là sinh huyền cảnh tiểu thành, chỉ thiếu chút nữa là chạm đến đại thành rồi cơ chứ. Hơn nữa, trên Bách Triều Sơn, kẻ này biểu hiện kém cỏi như vậy, thậm chí còn bị một tiểu tử không vào siêu cấp tông phái tác cho một cái sưng mặt, làm mất hết thể diện của Nguyên Môn. Vậy mà dưới sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc của Nguyên Môn, hắn lại không hề bị ảnh hưởng gì, chắc chắn phải có chỗ hơn người. Tần Thiên dù có các trưởng bối chống lưng, nhưng cũng không ngại kéo gần quan hệ với Lưu Thông. Ha ha, Tần Thiên tiểu tử, ngươi nói quá lời rồi. Lưu Thông xua tay cười lớn, vẻ u ám mấy ngày trước đã tan biến. Thành cũng Bách Triều Sơn, bại cũng Bách Triều Sơn. Vì Lữ Bố, hắn bị cấp trên khiển trách nặng nề, nhưng cũng nhờ mang được cổ thi thể kia từ Bách Triều Sơn về mà mọi hình phạt đều được miễn, thậm chí còn có thưởng. Quả nhiên mình đã làm đúng, Lưu Thông thầm nghĩ, cổ thi thể kia khi còn sống đã giải phóng nguyên thần của mình để đổi lấy sức mạnh, sau khi chết, tình trạng này vẫn còn nguyên. Khác với Chu Thông, các vị trưởng giáo không cần tốn công tốn sức dùng những thủ đoạn kia mà vẫn có thể hoàn toàn khống chế một con người. Ngoài việc dùng làm vật chứa cho các vị đại nhân kia nhập vào, tương lai nếu có được tổ phù thứ hai, cũng có thể đặt vào đó để dung nạp, thật sự là quá tốt. Lưu Thông chậm rãi thở hắt ra, nếu không phải lập được công lớn như vậy, mình cũng không thể tiếp xúc được với những bí mật sâu xa đến thế của tông môn. Vút. Đúng lúc này, một tiếng xé gió quen thuộc vang lên, Lưu Thông có thể cảm nhận được từ xa. Hắn khẽ nhíu mày, xem ra chuyện diệt sát tiểu tử Lữ Bố kia đã có kết quả rồi. Lưu Thông liền khoát tay, xoay người rời đi. Tần Thiên biểu môi, có chút khó chịu với thái độ của Lưu Thông, nhưng cũng không nói gì. Đây là Nguyên Môn, không phải Thiên Nguyên Vương Triều, hắn ở đây không có tư cách để phách lối. Nhưng ở một bên khác, Lưu Thông vừa mới vui vẻ hớn hở, sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên xanh mét, trán nổi gân xanh, rõ ràng là đang tức giận đến cực điểm. Chết tiệt, sao lại thất bại được? Ngay cả Diêu Linh cũng chết rồi, Lưu Thông cắn răng, gương mặt hồng hào ban nãy thoáng chốc đã âm trầm đến đáng sợ. Hắc hắc, cho ngươi đắc ý, Tần Thiên trong lòng hả hê, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì, chậm rãi quay về đài tu luyện. Trên không trung giữa núi rừng, Lăng Thanh Trúc nhìn Lữ Bố, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Dù khuôn mặt được che dưới tấm lụa mỏng, vẫn có thể nhận ra sự bất mãn của nàng. Sư tôn giao cho ngươi nhiệm vụ gì? Điều tra Bát Đại tông phái. Lữ Bố mặt không đổi sắc nói dối. Cái gì? Lăng Thanh Trúc khẽ giật mình, đôi mắt trong veo hơi mở to. Nghe Lữ Bố nói vậy, cho dù là với tính cách thanh lãnh, lãnh đạm của mình, nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Sư tôn người hồ đồ rồi sao? Lăng Thanh Trúc có chút tức giận, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo vài phần bực bội. Không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu. Lữ Bố tiếp tục bịa chuyện, cung chủ đại nhân nói, các siêu cấp tông phái khác ở Đông Huyền vực có chút bất thường. thượng bất chính hạ tắc loạn, người bảo ta đi tiếp xúc với các đệ tử nòng cốt của những tông phái này, không chừng có thể tìm ra manh mối. Tại sao chuyện này lại không để ta làm? Lăng Thanh Trúc trong lòng dâng lên một cỗ buồn bực, có chút bất mãn với vị sư tôn cung chủ của mình. Lữ Bố chỉ cười không nói, lặng lẽ nhìn nàng. Lăng Thanh Trúc khẽ sững sờ, rồi im lặng dời tầm mắt đi. Nàng đã hiểu. Nàng danh tiếng lẫy lừng, quan hệ với các thiên tài trẻ tuổi của Bát Đại tông phái khá phức tạp, ví như với Tuyết Mỹ của Thần Tông thì quan hệ tốt. Với Ứng Tiếu Tiếu của Đạo Tông thì lại căng thẳng. Còn lại, đám đàn ông kia đối với nàng ít nhiều đều có ý đồ, đặc biệt là Nguyên Thương của Nguyên Môn, cứ như kẹo da trâu, phiền phức vô cùng. Nếu là nàng đi, e rằng chẳng thu được kết quả gì, thảo nào sư tôn lại tỏ ra bình thản khi ngươi bị ghi tên trên bản truy nã của các tông phái. Lăng Thanh Trúc trong mắt lóe lên một tia sáng, bừng tỉnh nói. Một đệ tử chính tông, tông môn sẽ không cho phép bị ghi tên lên bản truy nã, nếu tương lai trưởng thành, rất có thể sẽ bị người khác lấy cớ gây sự. Cho nên, khi xưa Chu Thông của Đạo Tông trở thành người đứng đầu bản truy nã, trưởng giáo Đạo Tông đã phải đích thân đứng ra dàn xếp, ép hủy bỏ danh hiệu này. Ban đầu, Lăng Thanh Trúc còn lấy làm lạ, tại sao sư tôn lại phản ứng bình thản như vậy khi Lữ Bố lên bảng, điều này trái ngược với sự coi trọng của người đối với người nắm giữ tổ phù. Bây giờ nghe Lữ Bố nói vậy, nàng cuối cùng cũng đã hiểu. Đối diện, thấy trong mắt Lăng Thanh Trúc lóe lên tinh quang cùng vẻ mặt bừng tỉnh, Lữ Bố không khỏi gãi đầu, nha đầu này lại đang nghĩ gì vậy? Sẽ không bị mình lừa cho què rồi chứ? Chắc không vấn đề gì đâu, Lữ Bố thầm nghĩ, lý do này hắn cũng đã dùng để lừa cung chủ đại nhân rồi. Coi như hắn không nói, nàng cũng sẽ giúp hắn yểm trợ. Để cung chủ đại nhân chịu khổ một chút, cái danh này cứ để người chịu tiếng thay vậy. Lữ Bố cười hắc hắc trong lòng, hắn không muốn Thanh Trúc phát hiện ra chuyện giữa hắn và nàng. Vậy bây giờ làm sao? Lăng Thanh Trúc hỏi, nàng đột nhiên cảm thấy mình đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch của sư tôn và nhiệm vụ của Lữ Bố. Nghĩ đến đây, đôi môi đỏ dưới lớp mạng che khẽ mím lại, Lăng Thanh Trúc có cảm giác muốn quay về cung thỉnh tội. Về cung thôi. Lữ Bố đảo mắt, cười nói, chẳng phải chỉ mới chạm mặt một người của Đạo Tông thôi sao? Về cung báo cáo một chút. À, Lăng Thanh Trúc đang tự thấy chột dạ liền nhẹ nhàng gật đầu. May mà lúc ở Huyết Nham địa mình không để lộ thân phận, nếu không thì phiền toái thật. Đi thôi, cùng nhau về. Lữ Bố cười khẽ, Hắc Long Khiếu Thiên Ấn chậm rãi lơ lửng. Lữ Bố, ngươi thấy Đạo Tông có gì đáng nghi không? Lăng Thanh Trúc nhỏ giọng hỏi. Tạm thời thì không. Lữ Bố ra vẻ trầm tư, trầm giọng nói, con gái của trưởng giáo Đạo Tông rất chăm chỉ tu luyện, nỗ lực cầu tiến, cũng không khác gì Thái Thanh Cung chúng ta. Lăng Thanh Trúc chậm rãi gật đầu, nàng thậm chí còn cảm thấy Ứng Hoang Hoang có tình cảm rất sâu đậm với Đạo Tông, đến mức không tiếc dùng chuyện đại sự cả đời của tỷ tỷ mình ra để lôi kéo người tài. Dù chỉ là nói đùa, nhưng cũng đủ để nói lên vấn đề. Lúc ta chữa thương và dạy võ học cho nàng ấy, cũng đã dò xét qua cơ thể, cũng không phát hiện điều gì khác thường. Lữ Bố tiếp tục nói, cố gắng xây dựng hình tượng một người chuyên tâm vào nhiệm vụ. Cho nên, tạm thời có thể thấy, Đạo Tông không có vấn đề gì. Lăng Thanh Trúc gật đầu, rất đồng tình với cách nói của Lữ Bố. Ứng Tiếu Tiếu dù tính hiếu thắng rất mạnh, nhưng tỷ thí với nàng bao nhiêu lần cũng chưa từng thắng nổi, nàng cũng không thấy ở Ứng Tiếu Tiếu có điểm gì khác thường. Đi thôi, về cung hưởng. Lời còn chưa dứt, Lữ Bố đột nhiên nhướng mày, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt. Không phải bị người theo dõi, hay có cường giả đột kích. Đối với Lữ Bố mà nói, dù cho có là luân hồi cảnh đến, hắn cũng không phản ứng lớn như vậy. Người đến không phải luân hồi cảnh, mà là tin nhắn của cung chủ đại nhân. Lữ Bố lật tay, một khối tinh thần ngọc giãn tỏa thanh quang hiện ra. Ngay lập tức, ánh sáng lóe lên, nửa thân người và khuôn mặt của Khương Mỹ Hy liền xuất hiện trước mặt Lữ Bố. Lữ Bố, nghe nói Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn bên kia có dị bảo xuất thế, ngươi có hứng thú? Giọng nói trong trẻo xen lẫn từ tính của Khương Mỹ Hy vang lên. Nhưng một câu còn chưa nói hết, nàng đã thấy Lăng Thanh Trúc đứng bên cạnh Lữ Bố, vẻ mặt không khỏi cứng đờ. Nha đầu Thanh Trúc này, sao lại ở cùng Lữ Bố? Khương Mỹ Hy lập tức có chút hoảng, quả nhiên, sư tôn đối xử với Lữ Bố rất không bình thường. Lăng Thanh Trúc trong mắt lóe lên tinh quang. Khụ, Khương Mỹ Hy có chút chột dạ, không có một vị trưởng giáo nào lại bí mật dùng phương thức riêng tư thế này để liên lạc với một đệ tử mới nhập môn, hành động của nàng có chút kỳ quái. Hơn nữa, còn bị chính đệ tử của mình bắt gặp, Khương Mỹ Hy có chút đau đầu, chuyện này nên giải thích thế nào đây? Cái nồi này, mình cứ gánh vậy. Lữ Bố trong lòng thầm cười, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc, trầm giọng hỏi, cung chủ, người nói tiếp đi, Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn sao rồi à? À, nghe Lữ Bố đánh trống lảng, Khương Mỹ Hy khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, bên đó có thiên địa dị tượng, hẳn là có bí bảo xuất thế. Nếu ngươi và Thanh Trúc đang ở cùng nhau, vậy thì cùng nhau đến Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn một chuyến đi. Nói xong, tinh thần ngọc giãn lóe lên rồi biến mất hoàn toàn. Đi có chút vội vàng. Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn. Đó là nơi nào? Lữ Bố chưa từng nghe qua nơi này, trong nguyên tác cũng không đề cập đến. Ở phía tây bắc của Đông Huyền Vực. Lăng Thanh Trúc giải thích, tại nơi giao giới giữa phạm vi thế lực của Thái Thanh Cung và Thần Tông. Ồ, Lữ Bố tỏ ra hứng thú. Trong nguyên tác, miêu tả về Thần Tông rất ít, chỉ được đề cập một lần trong đại hội tông phái ở Dị Ma Thành. Lữ Bố sờ cằm, hắn nhớ người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thần Tông, hình như là nữ thì phải. Đúng không nhỉ? Lăng Thanh Trúc không nghĩ nhiều, mà cho mày nói, sư tôn nói có thiên địa dị tượng, xem ra không chỉ chúng ta và Thần Tông nhận được tin, e rằng người của các tông phái khác cũng sẽ đến góp vui. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Lữ Bố cười nói, tiếp tục duy trì hình tượng đã xây dựng từ trước, vừa hay có thể xem ai có vấn đề dù sao cũng có người gánh tội thay, không sợ lời nói dối bị vạch trần. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, sao lại tự dưng có bí bảo xuất thế? Ý niệm vừa lóe lên, không gian đột nhiên vặn vẹo, một đạo hắc mang nhỏ như sợi lông trâu lóe lên rồi biến mất, rơi vào tay Lữ Bố. Một ngọn lửa nóng bỗng luân chuyển trong lòng bàn tay, kèm theo đó là một luồng thôn phệ chi lực nhàn nhạt. Tin tức từ hư vô thôn viêm Lữ Bố trong lòng khẽ động, tâm thần chìm vào trong đó, lập tức một chuỗi thông tin vang lên trong đầu. Ta đã giải cứu một con dị ma vương bị phong ấn ở Nam Huyền Vực, thứ này quả nhiên vừa tà ác vừa kinh tởm, còn kinh tởm hơn cả đám thôn phệ linh tộc của ta. Đây là một con dị ma vương, thực lực hơi yếu, ta còn tưởng nó mạnh lắm chứ. May mà kế hoạch kia có hiệu quả, nếu không bắt phải một con dị ma tướng, e là phải rất lâu mới tìm được ma ngục. Ta đã chữa trị cho con dị ma vương này gần xong rồi, đế quân đại nhân, đan dược của ngài thật tốt, chắc một thời gian nữa ta có thể tiến vào ma ngục. Nghe xong lời của hư vô thôn viêm, Lữ Bố rơi vào trầm tư. Đầu tiên là bí bảo xuất thế, sau đó là tin tức từ hư vô, hai chuyện này nối tiếp nhau thật sự quá trùng hợp. Chẳng lẽ cái gọi là bí bảo xuất thế này là do vị diện chi thai làm ra? Lữ Bố không thể không nghĩ như vậy, dù sao chuyện hư vô gây sự và bí bảo xuất thế đều là những chuyện chưa từng xảy ra trong nguyên tác. Lập tức, Lữ Bố nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, tâm thần theo một luồng dao động kỳ lạ bay vút lên chín tầng trời. Hắn muốn đi tìm vị diện chi thai hỏi cho rõ đây là tình huống gì. Nếu là một mai tổ phù khác, Lữ Bố sẽ phải chuẩn bị bại lộ thực lực. Nhưng trong tám cái tổ phù, thông phệ tổ phù đang ở trong tay hắn, không gian tổ phù ở trong tay Nguyên Môn, băng chi tổ phù và hồng hoang tổ phù tung tích không rõ, bốn cái còn lại đều không ở Đông Huyền Vực. Chẳng lẽ vị diện chi thai định để băng chi tổ phù xuất thế sớm? Lữ Bố nhíu mày, nếu băng chi tổ phù xuất thế sớm, vậy có nghĩa là băng chủ có thể sắp thức tỉnh từ trong luân hồi? Lữ Bố khẽ than, mang theo nghi hoặc đi tìm vị diện chi thai, nhưng một lát sau, hắn mở mắt ra với vẻ mặt cổ quái. Thứ xuất thế ở Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn không phải là tổ phù, mà là một món viễn cổ thần vật. Còn là cái gì thì vị diện chi thai không nói. Nhưng vị diện chi thai làm vậy, rõ ràng là đang tặng quà cho Lữ Bố. Nhưng vị diện chi thai tặng thần vật mà không tặng tổ phù, điều đó nói lên một chuyện, dị vẫn còn nhớ đến Lâm Động, dị vẫn chưa từ bỏ Lâm Động. Nhưng dị cũng không từ bỏ Lữ Bố, dị muốn có cả hai. Chật chật, quả không hổ là vị diện chi thai đã chơi chết phù tổ. Lữ Bố không nhịn được cười lên. Ngươi muốn có cả hai ư, thật trùng hợp, viễn cổ thần vật và tổ phù, ta cũng muốn có cả hai. Sao vậy? Lăng Thanh Trúc tò mò hỏi. Không có sự đồng ý của Lữ Bố, Lăng Thanh Trúc không cảm nhận được thái thượng cảm ứng quyết trên người hắn. Nhưng nàng có thể nhìn ra sự thay đổi trong sắc mặt của Lữ Bố. Không có gì, đi thôi, chúng ta đến Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn. Lữ Bố lắc đầu nói. Được. Lăng Thanh Trúc gật đầu, rồi dưới chân thanh liên xoay tròn, lao về phía tây bắc. Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn nằm ở phía tây bắc Đông Huyền Vực, giữa phạm vi thế lực của Thái Thanh Cung và Thần Tông. Là hai thế lực lớn hàng đầu Đông Huyền Vực, hai siêu cấp tông phái này không trực tiếp giáp tranh với nhau. Điều này là để giảm bớt ma sát giữa hai tông, đồng thời cũng để tạo ra một vùng đệm chiến lược. Ví như giữa Đạo Tông và Thái Thanh Cung có một thế lực tên là Hồng Nhai Động, đối với các vương triều bình thường, Hồng Nhai Động đã có thể được coi là một siêu cấp tông phái. Nhưng trong mắt các thế lực khác, siêu cấp tông phái thực sự ở Đông Huyền Vực chỉ có 8. Giữa Thái Thanh Cung và Thần Tông cũng có một vùng đệm chiến lược. Nhưng khác với vùng đệm với Đạo Tông, nơi này không có thế lực nào như Hồng Nhai Động, mà là một nơi hỗn loạn, vô trật tự. Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn chính là một trong số đó. Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc đi suốt 2 ngày liền đến được vùng lân cận của Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn. Lữ Bố vốn muốn trực tiếp xé rách không gian để đến, nhưng nghĩ lại, vẫn chưa có ai có thể cướp được đồ trong tay hắn, nên cũng không cần vội vàng như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lữ Bố cũng tò mò, không biết vị diện chi thai sẽ cho hắn món viễn cổ thần vật gì. Trong bảng xếp hạng viễn cổ thần vật, tổ thạch thứ 2 đang ở trong tay Lâm Động, Đại Hoang Vu Bi thứ 3 đang ở Đạo Tông để trấn áp dị ma vương, Hắc Ám Thánh Liêm thứ 5 đang ở Bắc Huyền Vực. Nhưng vật đó đã bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả khí linh cũng mất, phải nhờ đến điện chủ đời đầu của Hắc Ám Chi Điện hóa thân thành khí linh mới miễn cưỡng chữa trị được. Diệt Vương Thiên Bàng thứ 6 đang ở một cổ chiến trường nào đó, không biết Thanh Trĩ đã tìm được chưa. Còn thứ 4, và từ thứ 7 đến thứ 9, trong nguyên tác đều không nhắc đến. Không biết lần này, vị diện chi thai tặng cho Lữ Mổ ta món thần vật gì đây. Lữ Bố sờ cằm, cảm thấy khả năng cao nhất là Diệt Vương Thiên Bàng. Một là trong tay hắn có thôn phệ tổ phù, hai là chắc vị diện chi thai muốn mượn tay hắn để tiêu diệt một đám dị ma, Lữ Bố thầm nghĩ. Đến rồi, Lăng Thanh Trúc khẽ nói, giọng nói êm tai quanh quẩn bên tai Lữ Bố. Người đến cũng thật không ít. Lăng Thanh Trúc đảo mắt qua, khẽ nhíu mày, tính nàng vốn thanh lãnh, trước nay không thích những nơi đông người ồn ào. Thanh Trúc. Một giọng nữ trong trẻo truyền đến, trong giọng nói mang theo chút vui mừng. Giọng nói vừa dứt, một nữ tử mặc váy trắng, dung mạo tinh xảo ưu nhã, chậm rãi bay tới. Nữ tử có mái tóc dài trắng như tuyết, tinh thần lực không kém theo mái tóc phiêu vũ mà chậm rãi tỏa ra, không khí xung quanh cũng từ từ méo mó. Thần Tông Tuyết Mỹ, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thần Tông. Lữ Bố nghĩ đến thông tin mà Lăng Thanh Trúc đã nói với mình. Bên cạnh Tuyết Mỹ, còn có một lão già râu tóc bạc phơ, hẳn là trưởng lão của Thần Tông. Uyển Nhi. Lăng Thanh Trúc đôi mắt hơi cong lên, rõ ràng, nhìn thấy người này, tâm trạng của Lăng Thanh Trúc không tệ. Đúng như nàng nói, quan hệ giữa nàng và Tuyết Mỹ rất tốt. Lăng Thanh Trúc liếc nhìn ngọn núi xa xa, lại khẽ nhíu mày, không nhịn được hỏi, bên kia là chuyện gì vậy? Xa xa, Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn được bao phủ bởi một cái lồng ánh sáng bạc, nhìn từ xa, giống như một cái bát úp ngược khổng lồ. Đó là một cái lồng giam không gian, không thể phá vỡ từ bên ngoài. Tuyết Mỹ bất đắc dĩ nói, nhưng may là, thứ bên trong rất không ổn định, chắc không bao lâu nữa sẽ tự phá ra. Người của Thần Tông nàng vừa thấy dị tượng là đã chạy đến ngay, đáng tiếc, hai vị trưởng lão tu vi đại thừa tiên phù sư liên thủ cũng không phá vỡ được cái lồng ánh bạc này. Một bên, Lữ Bố sờ cằm, có chút kinh ngạc, một luồng không gian lực rất đậm đặc, trong đó còn mang theo một tia dao động của tổ phù. Viễn cổ thần vật có liên quan đến không gian lực sao? Lữ Bố nhíu mày, hình như trong các viễn cổ thần vật không có món nào liên quan đến không gian lực cả. Vút vút vút. Từng tiếng xé gió dồn dập vang lên, Tuyết Mỹ và Lăng Thanh Trúc đang nói chuyện cùng lúc ngẩng đầu. Trước mắt là các thiên tài trẻ tuổi của các siêu cấp tông phái khác, cùng với các trưởng lão hộ pháp của họ. Kiếm Tông, Đạo Tông và Hồng Hoang Điện, ba thế lực gần như đến cùng lúc, nhìn cái lồng ánh sáng bạc khổng lồ xa xa, đều lộ vẻ kinh ngạc. Đến thật nhanh, Tuyết Mỹ khẽ nhíu mày, có chút khó chịu, dù sao Thần Tông của nàng là tông phái phát hiện ra đầu tiên, tuyệt đối không muốn chia sẻ với người khác. Người của Nguyên Môn không đến sao? Lăng Thanh Trúc đảo mắt, tông phái này ở Đông Huyền vực bá đạo vô cùng, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào, với thiên địa dị tượng thế này, không thể nào không xuất hiện. Lữ Bố nhìn về phía chân trời, cười không nói, quả không hổ là Nguyên Môn, quả thực rất phách lối. Ha ha ha, quả nhiên là thiên địa dị tượng. Một lúc sau, một tiếng cười to hùng hồn cuồn cuộn truyền đến, một bóng người lóe lên ở chân trời, một lão già cường tráng mặc bào màu nâu dẫn theo Nguyên Môn Tam Tiểu Vương gào thét bay tới. Thấy vậy, sắc mặt của người các siêu cấp tông phái khác đều trầm xuống, sinh huyền cảnh đại thành. Nguyên Môn thật đúng là không tuân theo quy củ. Thật đúng là không coi các tông phái bọn họ ra gì. Còn hai thế lực chưa đến nhỉ? Lữ Bố liếc nhìn, cười nhạt nói. Phù Cốc và Vạn Khôi Môn. Lăng Thanh Trúc giải thích, bọn họ ở cách đây rất xa. Ồ, ra là vậy. Lữ Bố bừng tỉnh. Một bên, Tuyết Mỹ nhìn Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc đang giao lưu, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Nàng và Lăng Thanh Trúc quan hệ không tệ, nhưng cuộc đối thoại ngắn gọn vừa rồi, và thái độ lần này không giống như Lăng Thanh Trúc thường ngày. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Tuyết Mỹ trong lòng khẽ động, nàng không tham gia vào chuyện ở không gian Bách Triều đại chiến, đối với chuyện giữa Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc cũng chỉ nghe loáng thoáng. Ban đầu, nàng còn hoài nghi lời đồn, nhưng bây giờ Lăng Thanh Trúc đối xử với người tên Lữ Bố này quả thực không tầm thường. Tuyết Mỹ kín đáo liếc qua Lữ Bố, trong lòng dấy lên nghi hoặc, ngoài dung mạo quả thực không tệ ra, người này trông cũng không có gì đặc biệt, tại sao Lăng Thanh Trúc lại đối xử với hắn như vậy? Ý niệm vừa lóe lên, ánh mắt cười mỉm của Lữ Bố đã rơi vào trên người nàng. Tuyết Mỹ trong lòng căng thẳng, không khỏi kinh ngạc, tinh thần lực của nàng tự nhận là số một số hai trong đám bạn đồng lứa, không ngờ kẻ vô danh này lại có thể phát giác được. Xa xa, ánh mắt bình tĩnh của Nguyên Thương cũng rơi tới, thấy Lăng Thanh Trúc và Lữ Bố đang thì thầm, nắm đấm dưới tay áo bất giác siết chặt, ánh mắt bình tĩnh lập tức trở nên lạnh lẽo. Lăng Thanh Trúc liếc nhìn Nguyên Thương một cái, vẻ dịu dàng trên mày lập tức rút đi, trở nên bình lặng như nước, giống như một cái giếng sâu, thâm thẳm, thanh lãnh, không gợn chút sóng nào. Đây mới là Lăng Thanh Trúc, Tuyết Mỹ thầm nghĩ, lại càng cảm thấy Lữ Bố không đơn giản. Có thể khiến Lăng Thanh Trúc đối xử dịu dàng như vậy, ngoài Lữ Bố ra, nàng chưa từng thấy người đàn ông nào có được vinh hạnh đặc biệt này. Đó chính là Lữ Bố sao? Trên trời, Ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu rơi vào trên người Lữ Bố, sắc mặt có chút cổ quái. Lăng Thanh Trúc và nàng không ưa nhau, nhưng Lữ Bố lại là ân nhân cứu muội muội của nàng. Hoang Hoang nói, một mình hắn đã bắt sống được Cúc Sai bên cạnh, Vương Diêm liếm liếm môi, trong mắt tinh quang lấp lóe. Là người đứng thứ hai trên bảng truy nã của các tông phái, hắn đương nhiên đã từng giao thủ với Cúc Sai xếp thứ ba, đối với sự mạnh mẽ của con hổ già đó, hắn thấm thía vô cùng. Mình đánh bại hắn thì có thể, nhưng muốn giam giữ thì tuyệt đối không thể. Kẻ này và Nguyên Môn cực kỳ không ưa nhau. Ngộ Đạo chép miệng, cảm thấy khá đáng tiếc, nếu đến Đạo Tông thì tốt biết mấy. Có cơ hội, phải giúp hắn một lần. Ứng Tiếu Tiếu thầm nghĩ. Sau khi Ứng Hoang Hoang trở về đã đấu với nàng một trận, bộ võ học luyện thể có thể sánh ngang với long tộc kia cực kỳ mạnh mẽ, nàng đã phải tốn không ít sức lực mới trấn áp được nha đầu tinh thần phấn chấn đó. Ân tình này, Ứng Tiếu Tiếu đương nhiên ghi nhớ. Ha ha ha ha, các ngươi sao cứ đứng nhìn thế? Không phải là bí bảo xuất thế sao? Mau động thủ đi chứ. Tiếng cười ngạo mạn vang lên trên trời. Lôi Thiên nhếch mép cười lớn, cúi đầu nhìn các thiên tài trẻ tuổi của năm siêu cấp tông phái còn lại. Vậy thì ngươi lên đi. Kiếm Tông Tiết Lăng ôm trường kiếm, biểu môi cười lạnh nói. Tuyết Mỹ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, nàng không có nghĩa vụ phải giải thích tình hình cho Nguyên Môn. Lôi Thiên, bình tĩnh đừng nóng. Linh Chân bên cạnh Lôi Thiên nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt xếp, chậm rãi nói. Hừ, Lôi Thiên biểu môi, khoanh tay trước ngực, như thể đang kìm nén cơn giận. Hắn đánh không lại Linh Chân và Nguyên Thương, nhưng đối với người của các tông phái khác, hắn đường đường là Tiểu Lôi Vương, nào có coi ai ra gì. Thật muốn một quyền đập vỡ thứ này, Lôi Thiên lẩm bẩm. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, một cột sáng trắng như tuyết chói lòa đột nhiên từ trong lồng ánh sáng bạc khổng lồ phóng lên trời. Lập tức, một luồng dao động hùng hồn, trầm đục bao trùm ra, cuồn cuộn gào thét tứ phía. Bụp. Ngay sau đó, cái lồng ánh sáng bạc vỡ tan, vô số mảnh vỡ không gian sắc bén như thiên nữ tán hoa, bắn nhanh ra tứ phía. Mau lui lại. Lập tức, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng kéo đồng bạn bên cạnh lùi nhanh về phía sau. Tiếng kinh hô vang lên, ai nấy đều lúng cuống tay chân, thi triển các thủ đoạn phòng ngự và né tránh những mảnh vỡ không gian như vạn tiễn cùng bắn. Vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ không thể ngờ rằng cái lồng ánh bạc này lại đột nhiên vỡ nát, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Lăng Thanh Trúc con ngươi co rụt lại, ánh sáng dưới chân thanh liên lóe lên, nhưng không còn kịp nữa. Những lưỡi dao không gian kia nhanh như chớp, nàng có thể bảo vệ được mình, nhưng không bảo vệ được Lữ Bố. Nha đầu này Lữ Bố cười khẽ, lại không hề vội vàng hoảng hốt. Hắn ấn tay một cái, ánh sáng trên hắc long ấn dưới thân lóe lên, một con hắc long ngưng thực vô cùng gầm lên một tiếng, thân rồng cuộn lại, bảo vệ hắn và Lăng Thanh Trúc ở bên trong. Ken ken ken. Những lưỡi dao không gian quét ngang qua, các trưởng lão của các siêu cấp tông phái thở phào nhẹ nhõm, may mà mình chạy nhanh, nếu không thì phiền phức to. A, ý niệm vừa lóe lên, một tiếng hét thảm đột ngột vang lên, chỉ thấy trên trời, tại vị trí cũ của Nguyên Môn, lão già áo bào màu nâu kia áo bào rách nát, toàn thân đẫm máu, vô số vết thương rỉ máu khắp người, ngay cả một bên tai cũng bị cắt đứt. Nhưng so với vẻ thê thảm của Song Khả, Nguyên Môn Tam Tiểu Vương phía sau hắn lại không hề hấn gì. Trên người bọn họ có vài món linh bảo phòng ngự, lại thêm Song Khả đã hấp thu phần lớn sát thương, nên bọn họ không sao. Hắc hắc hắc, thấy vậy, các trưởng lão sinh huyền cảnh của Kiếm Tông, Thần Tông, Hồng Hoang Điện đều đồng loạt nhếch mép cười, mặt đầy vẻ hả hê. Để cho các ngươi xông lên trước, lần này chịu thiệt rồi nhé. Ha ha ha ha, Song Khả lão già, ngươi quả không hổ là sinh huyền cảnh đại thành, như vậy mà cũng không chết sao. Ha ha ha. Người khác chỉ cười hả hê, còn Ngộ Đạo thì trực tiếp chế giễu thẳng mặt. Nghe tiếng cười của hắn, các trưởng lão sinh huyền cảnh của các tông phái khác lập tức mỉm cười đầy ẩn ý, vẻ trêu tức hiện rõ. Lập tức, khuôn mặt Song Khả của Nguyên Môn vạn vẹo dữ tợn, sắc mặt tái xanh vô cùng. Ngộ Đạo, ngươi muốn chết phải không? Hắc, ngươi nghĩ lão phu sợ ngươi chắc? Ngộ Đạo cười nhạt một tiếng, quanh thân nổi lên một vòng kình khí xám trắng, một luồng khí tức hoang vu, thê lương gào thét ra. Hoang kình, võ học đặc trưng của Hoang Điện Đạo Tông. Ông ông ông, Song Khả của Nguyên Môn mặt xanh mét, khí tức màu trắng quanh thân lưu chuyển, các vết thương trên người dần khép lại, kết vảy, bên tai bị cắt đứt cũng từ từ mọc lại. Sinh huyền cảnh, sinh khí trong cơ thể đủ để sinh tử nhân, nhục bạch cốt, không hề sợ hãi thương thế. Nhưng cái giá cũng không nhỏ, sau khi làm xong những việc này, khí tức của Song Khả, một cường giả sinh huyền cảnh đại thành, trở nên uể oải, rơi xuống ngang hàng với Ngộ Đạo, một kẻ mới nửa bước sinh huyền cảnh đại thành. Hắc hắc, Ngộ Đạo thấy vậy, vẻ cười nhạt trên mặt càng thêm đậm, có nên giết Quách lão già này ngay bây giờ không nhỉ? Ý nghĩ đầy cám dỗ này vừa nảy sinh, liền không thể kìm nén được, sát khí lạnh lẽo dần hiện lên trong đáy mắt Ngộ Đạo. Khụ, hai vị đủ rồi, thật sự muốn đánh nhau bây giờ sao? Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn, nặng nề vang lên, cắt đứt sự dương cung bạc kiếm giữa đạo tông và nguyên môn. Hừ Song Khả lạnh lùng hừ một tiếng, đè nén lửa giận trong lòng, không thèm để ý nữa. Hắc hắc hắc, Ngộ Đạo mặt đầy đắc ý, Lôi Thi mặt đầy khó chịu, nhìn chằm chằm Vương Diêm nhếch mép cười, trong mắt sát ý dâng trào, đánh không lại trưởng lão của các ngươi, ta còn không đánh chết ngươi sao Vương Diêm? Linh Chân và Nguyên Thương liếc nhau, trong mắt lạnh ý lóe lên, chờ đến đại hội tông phái, xem các ngươi đạo tông còn cười được không. Một bên khác, linh quang của Hắc Long chậm rãi tan đi, để lộ Lăng Thanh Trúc hoàn hảo không chút tổn hại bên trong. Dưới tấm màn che, Lăng Thanh Trúc mặt đầy vẻ cổ quái, Hắc Long Khiếu Thiên Ấn này không phải là thiên giai linh bảo sao? Sao lại mạnh như vậy? Ngay cả sinh huyền cảnh cũng không đỡ nổi những mảnh vỡ không gian mà nó lại đỡ được. Ồ, bí bảo trong truyền thuyết xuất thế rồi. Lữ Bố nhìn về phía xa, nhìn cột sáng ngút trời kia khẽ cười nói. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc đè nén sự tò mò trong lòng, đưa mắt nhìn xa, tại trung tâm vị trí mà cái lồng ánh sáng bạc vừa bao phủ, một cột sáng khổng lồ to bằng 5 người ôm thẳng lên trời, những dao động kỳ lạ chậm rãi lan tỏa ra. Đây là cái gì? Lăng Thanh Trúc dưới bàn tay ngọc bất giác siết chặt, chỉ cảm thấy luồng dao động kỳ lạ kia rất kỳ quái, dường như có chút gì đó giống với thái thượng cảm ứng quyết mà nàng tu luyện. Điều này thật quá đáng, nàng chưa bao giờ cảm nhận được luồng dao động này ở bất kỳ người hay vật nào khác ngoài sư phụ của mình. Các cường giả của các siêu cấp tông phái khác cũng hoảng sợ nhìn cột sáng chói lòa kia, luồng dao động hùng hồn đó khiến lòng họ nặng trĩu. Ồ, viễn cổ thần vật trong truyền thuyết à, Lữ Bố khẽ cười nói, những người khác không nhìn thấy thứ bên trong cột sáng, nhưng hắn thì sao lại không thấy được chứ? Đó là một tấm lệnh bài cổ xưa to bằng lòng bàn tay, làm bằng gỗ, trên đó có những đường vân dày đặc, thỉnh thoảng tỏa ra lực lượng thái thượng và dao động của không gian tổ phù. Thần bài Tĩnh Lặng. Trong nguyên tác, Lâm Động đã từng nhận được từ Ứng Huyền Tử một món linh bảo tên là Tĩnh Lặng chi bài, vật đó chính là bản sao của thần bài Tĩnh Lặng này. Thần bài Tĩnh Lặng một khi được kích hoạt, có thể khiến mọi thứ xung quanh lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng, ngay cả không gian và thời gian cũng không ngoại lệ. Người bị mắc kẹt trong đó sẽ không có chút sức phản kháng nào, mặc cho người khác định đoạt. Lữ Bố sờ cằm, nghĩ đến vị cung chủ đại nhân thân yêu của mình, hắn đột nhiên có một ý tưởng táo bạo. Hắc hắc hắc, chơi với cung chủ đại nhân một trò chơi tên là thời gian ngưng động thì sao nhỉ? Quả nhiên là bảo bối, ngay cả thuần nguyên chi bảo cũng không có được áp lực bực này, ha ha ha. Lôi Thiên của Nguyên Môn liếm môi, trong mắt dâng lên vẻ mừng như điên, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Chư vị, các vị cứ đứng nhìn như vậy sao? Lôi Thiên cười to nói, cứ đứng nhìn như vậy thì bảo bối không rơi vào tay các vị đâu. Ngươi lải nhải cái gì đấy? Tiết Lăng của Kiếm Tông quanh thân kiếm khí sắc bén, lạnh lùng nói, ngươi muốn lên thì lên, không muốn lên thì tìm người so tài một chút, bớt nói nhảm đi. Trước đó, Tiết Lăng còn có chút kiêng dè sinh huyền cảnh đại thành của Nguyên Môn, nhưng vết thương của Song Khả đã làm tan biến đi sự kiêng dè trong lòng hắn. Sự ngang ngược của Lôi Thiên vốn đã khiến hắn ngứa mắt, giờ hắn lại càng không nể nang gì. Nụ cười lớn trên mặt Lôi Thiên cứng đờ, trong mắt hồ quang điện lóe lên, mái tóc dài theo đó kêu lách tách không ngừng dựng lên. Tiết Lăng cười lạnh một tiếng, tiếng kiếm minh tranh tranh quanh quẩn bên người, một hư ảnh trường kiếm sáng như tuyết ngưng tụ sau lưng, không hề kém cạnh Lôi Thiên. Làm chính sự trước đã. Linh Chân nhẹ nhàng vỗ cây quạt xếp trong tay, thản nhiên nói. Hừ Tiết Lăng, đại hội tông phái chúng ta sẽ đấu. Lôi Thiên khóe miệng giật giật, khó chịu nói. Rồi hắn cất bước, đạp lên không khí, từng bước một tiến về phía cột sáng, nếu các ngươi đều không có gan, vậy để ta lên trước. Hừ Nguyên Môn các ngươi tham lam vô độ, nên người đầu tiên phải lên. Ngươi ở Nguyên Môn hèn mọn nhất, nên chỉ có thể là ngươi lên. Vậy ngươi đang sủa cái gì vậy? Vương Diêm cười nhạo một tiếng, chế giễu không chút lưu tình. Vẻ phóng khoáng trên mặt Lôi Thiên lập tức biến mất, thay vào đó là một màu xanh mét vô tận. Hắn rất phẫn nộ, không phải vì Vương Diêm nói sai, mà chính vì hắn ta đã nói đúng. Ha ha ha ha, Tiết Lăng của Kiếm Tông lập tức bật cười. Hắc hắc hắc, Võ Hồng của Hồng Hoang Điện cũng nhếch miệng cười. Lời nói vừa rồi của Lôi Thiên đã kích không ít người, hắn rất vui khi thấy đối phương bị bẻ mặt. Lăng Thanh Trúc, Tuyết Mỹ, Ứng Tiếu Tiếu ba cô gái lại chỉ bình thản nhìn hắn, không trào phúng, cũng không hả hê. Gân xanh nổi lên trên trán Lôi Thiên, dưới ánh mắt của ba người phụ nữ này, hắn chỉ cảm thấy mình như một tên hề. Xa xa, Lữ Bố có chút nhàm chán gõ gõ ngón tay, ánh mắt mang vẻ trêu tức. Mẹ nó, cơn tức giận trong lòng lập tức cuồn cuộn dâng lên, Lôi Thiên cảm thấy mình không chỉ giống một tên hề, mà chính là một tên hề. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Lữ Bố cười nhạt nói, nếu ta đoán không lầm, bên trong đó hẳn là một món viễn cổ thần vật. Hắn cũng không vội, vật đó không ai có thể lấy được, dù có lấy được cũng không mang đi được. Lời này vừa nói ra, Lôi Thiên đang tức giận lập tức sững sờ, rồi liếc nhìn Song Khả, Nguyên Thương, Linh Chân ba người sau lưng. Bất kể có phải thật hay không, nhưng hắn đi qua xem tình hình là điều bắt buộc, nếu là viễn cổ thần vật trong truyền thuyết thì không thể tốt hơn. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lữ Bố, mang theo vẻ kinh ngạc, làm sao hắn nhìn ra được. Nguyên Thương khẽ gật đầu, ra hiệu cho Lôi Thiên tiếp tục. Lôi Thiên hít sâu một hơi, lần này không còn để ý đến những lời châm chọc khiêu khích bên cạnh, ánh mắt kiên định, từng bước tiến về phía cột sáng ngút trời. Thấy vậy, mọi người thu lại vẻ trào phúng, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Đặc biệt là Đạo Tông, dù không biết bên trong là gì, nhưng cho ai cũng tuyệt đối không thể cho nguyên môn. Lôi Thiên từng bước tiến lên, từng bước tiến về phía cột sáng chói lòa, dưới sự chú ý của mọi người, hắn từ từ tiếp cận cột sáng phóng lên trời kia. Rồi sau đó không có sau đó nữa. Lôi Thiên đông cứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thân thể không thể cử động, vẻ mặt vẫn giữ nguyên, ngay cả mái tóc và vạt áo đang tung bay cũng giữ nguyên hình dạng đó, như thể bị một thế lực vô hình đóng băng. Cảnh tượng quỷ dị này khiến mọi người sững sờ, đây là tình huống gì vậy? Lôi Thiên không trả lời được, hắn ngay cả mắt cũng không thể đảo, thậm chí nguyên lực cũng không thể vận chuyển. Chỉ có ý thức là còn tỉnh táo, hắn có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được mọi thứ, nhưng không thể làm được gì. Lôi Thiên. Sắc mặt Linh Chân biến đổi, rồi khẽ quát một tiếng. Nhưng, Lôi Thiên đang đứng im ở đó không thể nào cho hắn bất kỳ phản hồi nào. Linh Chân soạt một tiếng mở quạt xếp, nguyên lực dâng lên rồi đột ngột vung một cái. Vù vù. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, cuốn theo một lực đạo mạnh mẽ bao trùm tới, chụp về phía Lôi Thiên. Cú ra tay này chỉ nhằm mục đích giải cứu và thăm dò. Nhưng, cuồng phong gào thét đến gần Lôi Thiên thì lập tức im bặt, không khí vặn vẹo có thể thấy rõ, nhưng lại cứ thế đình trệ tại chỗ. Cảnh tượng quỷ dị này khiến tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này đây là tình huống gì? Võ Hồng của Hồng Hoang Điện trợn to mắt. Xem ra là do món viễn cổ thần vật kia giở trò các trưởng lão sinh huyền cảnh trong lòng khẽ động, rất nhanh đã hiểu ra nguyên do. Lập tức, các cường giả của các siêu cấp tông phái hiểu ra nguyên nhân không nhịn được cười hắc hắc, nguyên môn lần này phiền toái to rồi. Người của nguyên môn thì mặt mày sa sầm, lần này phải làm sao đây? Đừng nói là lấy được vật kia, ngay cả việc cứu Lôi Thiên ra cũng vô cùng phiền phức. Vật kia không dễ lấy đâu sau khi hả hê, các cường giả sinh huyền cảnh lại nhìn về phía cột sáng kia. Mục đích của họ đến đây không phải để xem nguyên môn bị bẻ mặt, mà là để đoạt bảo vật. Nhưng vết xe đổ của nguyên môn còn đó, họ dù có ý nghĩ cũng không dám đi lên. Làm sao bây giờ? Để ta thử. Võ Hồng của Hồng Hoang Điện khẽ quát một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, những phù văn quỷ dị hiện lên trên cánh tay, ánh sáng màu vàng đất bao quanh, một lực lượng kinh khủng ngưng tụ trong nắm đấm. Tên mãng phu này mọi người thấy vậy khẽ nhíu mày, đều vô thức lùi lại. Võ Hồng khẽ quát một tiếng, đạp chân xuống, ầm ầm một tiếng vang lớn, thân hình như một viên đạn pháo rời nòng, trong nháy mắt đã đến gần khu vực của Lôi Thiên, sau đó hung hăng tung một quyền không thành công. Giống như Lôi Thiên, hắn cũng bị đóng băng tại chỗ. Lữ Bố khóe miệng giật giật, có chút không biết nên đánh giá hành động của người này thế nào, hắn không phải nghĩ rằng chỉ cần tốc độ của mình đủ nhanh là có thể tránh được sự giam cầm như Lôi Thiên chứ. Chết tiệt. Trưởng lão sinh huyền cảnh của Hồng Hoang Điện lập tức tức giận nhảy dựng lên. Bang. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, một luồng hàn quang ác liệt bắn ra. Không phải Tiết Lăng, mà là Vương Diêm, thanh trọng kiếm đen như mực xé toạc không khí, bắn nhanh về phía khu vực đó. Rồi sau đó, cũng không có gì bất ngờ, nó cũng bị đông cứng lại. Đứng im giữa không trung, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Mọi người thấy cảnh tượng quỷ dị liên tiếp xuất hiện, con ngươi lập tức co rụt lại, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy. Trong đám người, Ứng Tiếu Tiếu lại nhíu mày, nàng nghĩ đến tấm Tĩnh Lặng chi bài trong tay cha mình. Vật đó là một món linh bảo nằm giữa Thiên Giai Linh Bảo và Thuần Nguyên chi bảo, cũng khá tốt, có thể làm đối thủ đình trệ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trong chiến đấu để tranh thủ cơ hội. Vốn dĩ, cha nàng định đưa Tĩnh Lặng chi bài cho nàng, nhưng việc sử dụng nó đòi hỏi tinh thần lực quá cao, nàng không dùng được. Đừng nói là nàng, ngay cả Hoang Hoang cũng không dùng được, nên nó vẫn nằm đó. Nhưng lúc này cảnh tượng này lại có chút gì đó giống với Tĩnh Lặng chi bài. Chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Thanh Trúc trong mắt ánh sáng lóe lên, Lôi Thiên và Võ Hồng đã chứng minh, thứ này không ai có thể lấy được. Để ta đi lấy. Lữ Bố cười nhạt nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Tiết Lăng nhướng mày, ngay cả Lôi Thiên và Võ Hồng cũng không giải quyết được, ngươi đi lên thì có tác dụng gì? Thật sự nghĩ rằng được Lăng Thanh Trúc coi trọng là có thể làm gì thì làm sao? Thật sự nghĩ rằng Lăng Thanh Trúc là vạn năng à? Nhưng, Lữ Bố dù sao cũng không chế giỡn mọi người như Lôi Thiên, không đắc tội hắn, nên Tiết Lăng cũng chỉ có chút khó chịu liếc nhìn Lữ Bố một cái rồi im lặng. Lữ Bố nói xong một câu, không để ý đến phản ứng và ánh mắt của mọi người, Hắc Long Khiếu Thiên Ấn dưới thân chậm rãi lưu động, không nhanh không chậm lướt về phía cột sáng kia. Này, đợi đã, Ứng Tiếu Tiếu nhất thời lo lắng, vội vàng kêu lên, đang muốn ngăn cản Lữ Bố không biết điều, nhưng một câu còn chưa nói xong, Lữ Bố đã vượt qua vị trí của Lôi Thiên và Võ Hồng. Thấy vậy, tất cả mọi người lập tức con ngươi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Phía Nguyên Môn, Nguyên Thương siết chặt thanh kiếm sắc trong tay, trong mắt lạnh ý càng thêm nồng đậm. Linh Chân thu lại cây quạt xếp trong tay, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Tuyết Mỹ trong lòng kinh hãi, thảo nào Lăng Thanh Trúc lại luôn nhìn hắn bằng con mắt khác. Ngay lúc mấy người còn đang kinh ngạc, Lữ Bố đã ung dung đi tới trước cột sáng, vươn tay ra, nhẹ nhàng lấy tấm thần bài tĩnh lặng bên trong ra. Lập tức, cột sáng ngút trời trong nháy mắt biến mất, Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn lại trở về dáng vẻ bình thường không có gì lạ. Lực lượng thái thượng vừa cầm vào tay, Lữ Bố đã nheo mắt lại, thảo nào thứ này có thể làm thời gian đứng im, hóa ra là dựa vào lực lượng thái thượng của vị diện chi thai. Còn việc làm không gian đứng im thì dễ hiểu, bên trong có dao động của không gian tổ phù, rõ ràng là lúc luyện chế, phù tổ đã dùng cả tổ phù và lực lượng thái thượng. Cũng rất hợp với Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lữ Bố trong lòng thầm cười, vị diện chi thai này tặng bảo vật cũng thật nhiều tâm tư. Cái này thế là lấy được rồi. Vẻ mặt cười lạnh ban đầu của Tiết Lăng trong nháy mắt biến thành trợn mắt há mồm. Đi qua, đưa tay ra cầm, là lấy được. Đơn giản như vậy sao? Phía Đạo Tông, Ứng Tiếu Tiếu cũng có chút ngây người, tại sao Lữ Bố lại khác với Lôi Thiên và Võ Hồng? Phía Nguyên Môn, Linh Chân và Nguyên Thương liếc nhau, ấn quyết trong tay vừa bấm, một đạo quang mang lặng lẽ biến mất về phía xa. Cùng lúc Lữ Bố lấy được thần bài tĩnh lặng, Lôi Thiên, Võ Hồng đang bị đóng băng, và thanh trọng kiếm đen như mực của Vương Diêm đồng thời khôi phục hành động. Bụp. Một tiếng trầm đục vang lên, Lôi Thiên kêu thảm một tiếng, bị luồng kình phong mà Linh Chân vung ra lúc trước hất văng sang một bên. Ha ha ha, đa tạ Lữ Bố huynh đệ. Võ Hồng chắp tay cười lớn nói. Nếu không phải Lữ Bố, e rằng hắn phải bị giam cầm mãi, không biết đến lúc nào mới được cứu. Lữ Bố khẽ gật đầu, nhận lấy lòng biết ơn của hắn. Nhưng một người khác lại không nghĩ như vậy. Linh Chân xa xa liếc nhìn Lôi Thiên một cái, Lôi Thiên vừa ổn định thân hình đã hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Ha ha ha, Lữ Bố huynh đệ thật có bản lĩnh. Lôi Thiên xoa xoa mặt, cười lớn nói, cũng không biết đây là vật gì, mà lại có khả năng như vậy. Không biết Lữ Bố huynh đệ, có thể cho ta xem một chút được không? Lữ Bố chậm rãi dừng lại, hứng thú nhìn Lôi Thiên và ba người còn lại của Nguyên Môn. Tông phái này quả thực rất thú vị. Lời Lôi Thiên vừa nói ra, vẻ vui mừng nhàn nhạt trên mày Lăng Thanh Trúc lập tức rút đi, bàn tay nhỏ nhắn đè lên trường kiếm bên hông. Đôi mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, sát khí trên mày dần dần dâng lên. Sao nào? Nguyên Môn các ngươi muốn động thủ cướp đồ của người khác à? Vương Diêm đưa tay ra hiệu, cười lạnh, một lời đã nói toạc ra tâm tư của Nguyên Môn. Đạo tông của hắn và Nguyên Môn vốn không ưa nhau, chẳng cần giữ chút mặt mũi nào. Ha ha ha, không hổ là Nguyên Môn, quả nhiên là lang tâm cẩu phế, không bằng cầm thú. Vương Diêm cười lớn nói, người ta vừa mới cứu ngươi đó, tên chó chết nhà ngươi không học theo Võ Hồng cảm ơn người ta thì thôi đi, thế mà còn dám có ý định cướp đồ. Vương Diêm, ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Linh Chân sắc mặt khó coi, đột nhiên gầm lên. Thế nào? Vương Diêm sư huynh câu nào nói sai rồi? Ứng Tiếu Tiếu nhàn nhạt hỏi, Nguyên Môn các ngươi không phải muốn cướp đồ sao? Các ngươi Nguyên Môn không phải là lang tâm cẩu phế sao? Linh Chân, ngươi nói xem, câu nào sai? Ngộ đạo, quản tốt người của đạo tông ngươi đi. Song Khả lạnh giọng nói, ở đây không có chuyện của đạo tông các ngươi. Ta thấy người của đạo tông ta rất tốt. Ngộ đạo cười hắc hắc, ngược lại là Nguyên Môn các ngươi, giống như lũ sói mắt trắng không biết cảm ơn, đúng là nên dạy dỗ một chút, để Nguyên Môn các ngươi biết thế nào là đau đớn. Nguyên Thương, ngươi không quản một chút sao? Võ Hồng lắc lắc cổ, nhếch miệng cười lớn nói, Lữ Bố đã cứu ta một mạng, các ngươi muốn động thủ, phải hỏi ta có đồng ý không đã. Lời còn chưa dứt, từng đạo phù văn màu vàng đất hiện lên trên da, một luồng khí tức hung lệ, ngang ngược chậm rãi tỏa ra. Phía sau hắn, vị trưởng lão Hồng Hoang Điện to lớn như gấu, cao hơn 2 mét nhổ nước bọt, nhếch miệng cười, vẻ mặt dữ tợn hiện rõ. Hành vi lấy oán báo ân này, hắn sao có thể nhìn được. Lôi Thiên mặt xanh mét, không ngờ chỉ một lần thăm dò của mình lại chuốc lấy nhục mạ như vậy. Chết tiệt đạo tông, chết tiệt Hồng Hoang Điện, chết tiệt Lữ Bố. Trong mắt Lôi Thiên lôi quang bùng nổ, khí thế quanh thân cuồn cuộn dâng lên. Đi. Giọng nói nhà nhạc của Nguyên Thương vang lên, chuyện ở đây kết thúc, chúng ta đi. Nói rồi, hắn quay người rời đi trước. Lôi Thiên cắn răng, hung tợn nhìn Lữ Bố, Vương Diêm, Võ Hồng mấy người, chuyến này hắn mất mặt đến tận nhà. Nhưng hắn không dám vi phạm lời của Nguyên Thương, đành quay người đuổi theo. Đi thôi, chúng ta về cung. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, liếc mắt về hướng mà tia sáng từ tay Nguyên Thương vừa phát ra, cười nhạt nói. Lăng Thanh Trúc khẽ nhíu mày, có cần truyền tin về cung không? Nguyên Môn không vớt vát được gì, không thể nào bỏ cuộc đâu. Yên tâm đi, ta đã liên lạc với cung chủ rồi. Lữ Bố cười nhạt nói, thuận miệng nói qua loa cho xong. Cũng không hẳn là qua loa, nếu cần, hắn có thể trực tiếp kéo Khương Mỹ Hy đến. Một bên khác, ba người của Đạo Tông vốn định cùng Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc kết bạn đồng hành, nhưng nghe vậy cũng không nói thêm gì. Bọn họ có lợi hại đến mấy, cũng không thể lợi hại hơn trưởng giáo Thái Thanh Cung. Tại Nguyên Vực, trên ba ngọn núi khổng lồ lơ lửng trên dãy vạn dặm Đại Sơn. Nhân Nguyên Tử mở mắt ra, nắm tay lại, một đạo quang mang liền rơi vào lòng bàn tay. Dao động của không gian tổ phù. Nhân Nguyên Tử nhìn ngọc giản trong lòng bàn tay, trên gương mặt bình tĩnh hiện lên vài phần kinh ngạc. Không gian tổ phù đang nằm dưới sự khống chế của họ cơ mà. Lời còn chưa dứt, hai đạo quang mang lóe lên, Địa Nguyên Tử và Thiên Nguyên Tử xuất hiện, ngưng kết từ ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử Nguyên Thương truyền tin, có viễn cổ thần vật xuất thế. Nhân Nguyên Tử nói rằng trên vật đó có dao động của không gian tổ phù. Viễn cổ thần vật có dao động của không gian tổ phù, Địa Nguyên Tử khẽ than, chỉ có thần bài tĩnh lặng là gần giống, những thứ khác đều không thể. Vậy thì động thủ đi. Nhân Nguyên Tử cười nói, hành động không chút do dự, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt bình thường. Không cần các hạ, chuyện này giao cho ngài thì sao? Thiên Nguyên Tử nói một câu, rồi đột nhiên chuyển lời, thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, một tia hắc quang lóe lên, khuôn mặt của Lâm Lãng Thiên hiện ra trên màn sáng màu đen. Kiệt kiệt kiệt cũng tốt, lâu rồi không động thủ, ra ngoài đánh chút điểm tâm cũng không tệ. Lâm Lãng Thiên nhếch miệng cười, đôi mắt đỏ rực tà ác, mặt đầy vẻ dữ tợn. Kiềm chế một chút, sự tồn tại của ma ngục bây giờ còn chưa thể công khai. Thiên Nguyên Tử nói. Khặc khặc, Lâm Lãng Thiên cười quái dị một tiếng, ngươi nghĩ ta mặc cái túi da này để làm gì? Vừa dứt lời, màn sáng màu đen chậm rãi biến mất. Ba người của Nguyên Môn nhìn nhau cười, có thể vừa mới ra tay đã có được một món viễn cổ thần vật, quả thực là may mắn. Kể từ khi hạ được Chu Thông và không gian tổ phù của hắn, Nguyên Môn của họ đã rất lâu không có thu hoạch như vậy. Trên bầu trời trong xanh vạn dặm, Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc cùng nhau bay nhanh. Lữ Bố, tấm lệnh bài gỗ đó là gì vậy? Lăng Thanh Trúc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo mang theo vài phần nghi hoặc. Nếu là người khác, nàng ngay cả tâm tư tò mò cũng không có, càng sẽ không đi tìm hiểu cội nguồn, nhưng đây không phải là do Lữ Bố lấy được sao? Thần bài tĩnh lặng. Lữ Bố lắc lắc tấm lệnh bài gỗ trong tay, cười nói, xếp hạng thứ 9 trên bảng viễn cổ thần vật. Giống như Huyền Thiên Điện, thứ này cũng có tác dụng phụ trợ, nhưng hiệu quả phụ trợ lại cực kỳ tốt. Đương nhiên, đó là đối với người khác, còn đối với Lữ Mỗ ta, thần bài tĩnh lặng này không có tác dụng gì mấy, đối phó với dị ma hoàng thì cũng tạm được. Lại là một món đồ trên bảng viễn cổ thần vật. Dưới tấm màn che, đôi môi đỏ của Lăng Thanh Trúc khẽ hé mở, đôi mắt đẹp vô thức trừng lớn. 10 thần vật hàng đầu trên bảng viễn cổ thần vật đều là do vị phù tổ đại nhân trong truyền thuyết tự tay luyện chế. Đừng nói là những tiểu bối niết bàn cảnh như họ, ngay cả các vị đại trưởng giáo ở Đông Huyền vực, thậm chí cả những cường giả luân hồi cảnh trong truyền thuyết cũng thèm nhỏ dãi. Trong lúc nhất thời, Lăng Thanh Trúc có chút ngây người, dù tính tình nàng có thanh lãnh đến đâu, nhưng đối mặt với món đồ ở cấp độ này, vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lồng ngực bên trong một trái tim đập thình thịch. Đừng căng thẳng như vậy. Lữ Bố tung tung tấm lệnh bài gỗ trong tay, cười nhạt nói, chúng ta không phải đã lấy được rồi sao? Hửm. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu, nhưng đột nhiên ánh mắt ngưng lại, phát hiện điều khác thường, nàng đưa mắt nhìn về phía xa, ở cuối tầm mắt, một tia khói đen yếu ớt đang bay lượn. Có địch nhân. Lăng Thanh Trúc lông mày trầm xuống, đột nhiên trầm giọng quát lên. Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy hoa mắt, một người áo trắng như quỷ mị hư vô xuất hiện ở phía trước Lăng Thanh Trúc 10 trượng. Người này chắp tay sau lưng, một thân bạch bào, trên đó không có bất kỳ hoa văn hay dấu hiệu thân phận nào, không nhìn ra lai lịch. Từ cổ trở lên, một làn khói đen nồng nặc bốc lên, bao phủ kín khuôn mặt của người tới, một đôi mắt đỏ rực, quỷ dị lóe lên trong làn khói đen, tỏa ra một luồng tà khí khiến người ta lạnh sống lưng. Dưới tấm màn che, Lăng Thanh Trúc sắc mặt hơi biến, bàn tay trắng nõn nắm chui kiếm thoáng chốc ướt đẫm, mồ hôi không tự chủ mà túa ra. Một bên, Lữ Bố hứng thú nhìn người áo trắng kia, người khác không nhìn thấu được diện mạo thật của thứ này, nhưng Lữ Bố thì đương nhiên là ngoại lệ. Lâm Lãng Thiên Lữ Bố thầm cười, không ngờ cái túi da này lại được dùng nhanh như vậy, mà còn là bị một con dị ma cấp tướng dùng. Kiệt kiệt kiệt, trông không tệ, hương vị của hai ngươi nhất định rất ngon. Con dị ma nhếch miệng cười. Khóe miệng đỏ tươi nứt ra kéo dài đến tận mang tai, từng hàng răng nanh sắc bén như dao găm san sát, tầng tầng lớp lớp, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, dữ tợn trong cái miệng rộng ngoác. Oanh. Khí thế mạnh mẽ chợt bùng nổ, khói đen cuồn cuộn như thủy triều, gào thét, tà ác, quỷ dị, dữ tợn, khiến người ta không rét mà run. Làm sao bây giờ? Lăng Thanh Trúc nắm chui kiếm, đốt ngón tay hơi trắng bệch, khí thế cường đại bực này, không thua kém sư tôn của mình, căn bản không phải hai người họ có thể chống cự. Đừng lo, Lữ Bố nắm lấy tay nàng, cười khẽ nói, còn nhớ ta đã nói gì không? Ta đã liên lạc với cung chủ trưởng giáo, người hẳn là đang trên đường tới. Dưới tấm màn che, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Lăng Thanh Trúc hiện lên một vệt đỏ nhàn nhạt, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Bàn tay của Lữ Bố rộng lớn, chắc nịch, ấm áp mà lại có chút thô ráp, khiến nàng cảm thấy vô cùng an lòng. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một người đàn ông như vậy, có chút chán ghét nhưng cũng không phải là rất chán ghét. Kiệt kiệt kiệt, đây chính là đôi uyên ương liều mạng trong truyền thuyết à, vậy thì các ngươi ngoan ngoãn bị ta ăn hết đi. Con dị ma cười quái dị một tiếng, cong ngón tay búng ra, một điểm hắc quang hiện lên. Vút. Tiếng xé gió chói tai dồn dập vang lên, một con quái thú toàn thân đen như mực bắn nhanh ra, không có mặt mũi, chỉ có một cái vòi hút dữ tợn ở cuối, trong đó răng nanh dày đặc, không kém gì con dị ma kia. Không. Nói đây là một con quái thú, không bằng nói đây là một cái xúc tu quỷ dị mọc ra cái miệng rộng ngoác. Sắc mặt Lăng Thanh Trúc chợt trắng bệch, nhưng ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén. Keng. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, trường kiếm thanh quang chợt ra khỏi vỏ, đang muốn vượt khó tiến lên thì một bóng người xuất hiện trước mặt nàng, không phải Lữ Bố. Sư tôn. Lăng Thanh Trúc trong mắt vẻ kiên định tan biến, không nhịn được hoảng sợ nói. Lúc này, Khương Mỹ Hy có chút ngơ ngác, nàng đang tu luyện yên ổn trong cung, đột nhiên bị ném đến trước mặt một con dị ma. Không cần nghĩ, chắc chắn là Lữ Bố giở trò quỷ. Ý niệm trong lòng còn chưa tan, cái xúc tu dị ma mọc đầy răng nanh đã đột nhiên đến gần, mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Khương Mỹ Hy đôi mắt đẹp lạnh lẽo, giơ ngón tay ra, một điểm hắc bạch nhị khí ngưng tụ, hung hăng điểm vào cái xúc tu dị ma kia. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, cái xúc tu dị ma đen như mực quái dị kia liên tiếp đứt đoạn, luồng khí sắc bén như mang sinh tử theo cái xúc tu này cực nhanh bắn về phía con dị ma. Bụp. Ma khí bùng nổ, con dị ma kia kêu lên một tiếng rồi liên tiếp lùi lại, bị đòn tấn công mạnh mẽ bất ngờ đánh cho có chút trở tay không kịp. Đẩy lui đối thủ, Khương Mỹ Hy quay người, nhìn thấy hai cánh tay đang nắm lấy nhau, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Quả nhiên, sự tình có chút rắc rối rồi, chuyện gì xảy ra? Bên trong nguyên môn, nhân nguyên tử trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nữ nhân này làm sao lại xuất hiện? Địa nguyên tử và nhân nguyên tử liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Hai người họ căn bản không nhìn ra vị nữ nhân của Thái Thanh Cung này xuất hiện như thế nào. Không gian tổ phù không có bất kỳ phản hồi nào, thì nguyên tử hai mắt híp lại, không gian quanh thân lại từ từ bắt đầu vặn vẹo. Là trưởng giáo của thế lực mạnh nhất Đông Huyền Vực, hắn ghét nhất là cảm giác mất kiểm soát này. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhân nguyên tử sắc mặt trầm xuống. Tỉnh quan kỳ biến, khi cần thiết hãy ra tay. Thiên nguyên tử nói. Chuyện nguyên môn và ma ngục liên thủ hiện tại là cơ mật tối cao, không thể gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào. Những người khác ở Đông Huyền Vực quá quen thuộc với thủ đoạn của ba người họ, không thể tùy tiện ra tay, nếu không một khi gây chú ý, hậu quả khó lường. Hơn nữa Kình tướng là một dị ma cấp tướng, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Vừa nghĩ đến đây, ba người lại một lần nữa tập trung tâm thần vào màn sáng trước mặt. Chú ý đến ánh mắt của sư tôn, Lăng Thanh Trúc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vô thức, rút tay ra. Chuyện gì xảy ra? Khương Mỹ Hy nhìn Lữ Bố, mang theo vài phần oán khí hỏi. Nàng đang tu luyện yên lành, đột nhiên bị đưa đến đây, toàn bộ Đông Huyền Vực, ngoài Lữ Bố ra không có người thứ hai có bản lĩnh này. Sư tôn, chúng ta khụ gặp phải cường địch. Lăng Thanh Trúc có chút lắp bắp nói, không ý thức được mấu chốt vấn đề của sư tôn. Đứng ở góc độ của nàng, nhất mạch cung chủ Thái Thanh Cung luôn nghiêm cấm chuyện nam nữ, mà nàng lại không may bị bắt gặp, sư tôn chất vấn như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, đây là chuyện trọng đại liên quan đến sự truyền thừa của Thái Thanh Cung. Khương Mỹ Hy lông mày rung lên, nha đầu ngốc này, nàng có một thôi thúc muốn nói cho Lăng Thanh Trúc biết thân phận của Lữ Bố, nhưng gia hỏa này là để đối phó với dị ma, nếu mình làm hỏng chuyện thì phiền phức còn lớn hơn. Cung chủ đại nhân, chúng ta gặp phải dị ma. Lữ Bố nụ cười không đổi, chỉ vào Lâm Lãng Thiên đang từ từ hồi phục ở đối diện, thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Khương Mỹ Hy chợt trở nên ngưng trọng. Đây là một con dị ma cấp tướng, thực lực hẳn là ở cấp độ chuyển luân cảnh. Lữ Bố tiếp tục nói. Khương Mỹ Hy tay ngọc thon dài siết chặt, trường kiếm keo khẽ xuất hiện, sát khí chậm rãi ngưng tụ, mà thân thể nàng cũng từ từ căng cứng. Ý của Lữ Bố rất rõ ràng, là giao cho nàng đối phó. Kiệt kiệt kiệt, lại đến một nhân vật không tồi. Con dị ma nhếch miệng cười, chiếc lưỡi nhỏ dài liếm láp cái miệng đầy răng nanh, vừa dữ tợn vừa kinh khủng. Quả nhiên là dị ma. Khương Mỹ Hy hạ trường kiếm xuống, hắc bạch nhị khí quanh quẩn thân kiếm, dưới chân kiếm khí hoa sen hiện lên, phong mang sắc bén phóng lên trời. Cũng tốt, cùng lúc ăn hết các ngươi. Con dị ma cười nhạt một tiếng, trong tay hắc quang bùng nổ, một vòng sáng đen như mực như thiểm điện ngưng kết, đột nhiên bắn nhanh ra. Xoẹt. Bánh xe ma màu đen xé rách không gian, để lại một vệt đen như mực trên không gian, mang theo một lực lượng mạnh mẽ cắt ngang tới. Khương Mỹ Hy khẽ quát một tiếng, trường kiếm như linh xà xúc động, trên mũi kiếm tử khí tăng vọt, hung hăng đâm vào bánh xe ma đen như mực kia. Keng. Trường kiếm kêu khẽ, kiếm khí mênh mông. Bụp. Lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm khí sắc bén cuốn theo tử khí và ma khí dữ tợn xen lẫn gào thét, hai bên ăn mòn hủy diệt lẫn nhau, bất phân cao thấp. Con dị ma nhập vào thi thể Lâm Lãng Thiên cười quái dị một tiếng, hai tay ngưng kết ma khí thành trường đao, đạp chân xuống đột nhiên lao tới. Kiệt kiệt kiệt, ta muốn xem các ngươi đỡ được bao nhiêu chiêu. Trên dung nhan diễm lệ của Khương Mỹ Hy, sắc mặt ngưng trọng, kiếm liên dưới chân điên cuồng xoay tròn, từng đạo kiếm khí thanh quang phóng lên trời, hóa thành một kiếm vực vô biên. Trong chốc lát, nơi mắt nhìn thấy, toàn bộ không gian bị cắt thành từng mảnh vụn lộn xộn. Rầm rầm rầm. Kiếm khí và ma khí va chạm vang dội, từng cơn bão năng lượng phóng lên trời, trong chốc lát, cả bầu trời vặn vẹo hỗn loạn, như thể trời sắp sập. Lăng Thanh Trúc hít sâu một hơi, dưới tấm lụa mỏng, đôi môi đỏ mím chặt, thứ này lại có thể ngang tài ngang sức với sư tôn của mình. Trước đó, Lăng Thanh Trúc vẫn cho rằng, người có khả năng đánh bại sư tôn của mình chỉ có thể là các vị trưởng giáo của các siêu cấp tông phái khác. Nhưng vạn vạn không ngờ, một kẻ cản đường lại có bản lĩnh như vậy. Lữ Bố, dị ma là gì? Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi đỏ, hỏi. Từ cuộc đối thoại vừa rồi giữa sư tôn và Lữ Bố, người này là dị ma. Hai chữ dị ma nghe thật khó hiểu, nàng không rõ dị ma rốt cuộc là một thế lực, một cách gọi khác, hay là một chủng tộc cụ thể nào đó. Nhưng người này trông rõ ràng là một con người, chẳng lẽ hắn cũng giống như Cúc Sai kia, là một yêu thú. Ngươi biết về thiên địa đại chiến không? Lữ Bố cười hỏi. Biết. Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp ngưng lại, nghĩ đến cổ chiến trường tên là dị ma vực, lại liên tưởng đến việc cả sư tôn và Lữ Bố đều gọi người này là dị ma trong lúc nhất thời, Lăng Thanh Trúc có chút tê dại da đầu. Dị ma chính là thủ phạm gây ra thiên địa đại chiến. Lữ Bố nói, dị ma vực kia chính là cổ chiến trường do các cường giả viễn cổ và dị ma chiến đấu để lại. Quả nhiên. Lăng Thanh Trúc chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, không ngờ thủ phạm gây ra cái chết cho vô số cường giả trong thiên địa đại chiến, lại bị nàng và Lữ Bố gặp phải như thế này. Trong lúc nhất thời, Lăng Thanh Trúc cảm thấy thế giới này có chút không chân thực, cuộc tao ngộ lần này có chút kịch tính. Tại sao thứ này lại tìm đến chúng ta? Sau một thoáng kinh ngạc, Lăng Thanh Trúc lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi. Vì viễn cổ thần vật chứ sao? Lữ Bố lắc lắc thần bài tĩnh lặng trong tay, nói, những món đồ trên bản viễn cổ thần vật đều là do phù tổ luyện chế. Sở dĩ luyện chế những thứ này là để chiến đấu với dị ma. Phải nói rằng, mỗi món viễn cổ thần vật đều nhúng đầy máu của dị ma. Lời của Lữ Bố không sai, không cẩn thận cứu được, dị ma đều đang trốn trong ma ngục để nghỉ ngơi hồi sức, theo lý mà nói, không nên ngang nhiên ra ngoài gây sóng gió như vậy. Hơn nữa, đừng quên, thi thể của Lâm Lãng Thiên trước đây đã bị bỏ lại trên Bách Triều Sơn, mà Nguyên Môn lại là thế lực cuối cùng rời khỏi Bách Triều Sơn. Nghĩ đến đây, Lữ Bố trong lòng khẽ động, đảo mắt qua, liền thấy được một luồng năng lượng nhỏ bé còn sót lại trong thi thể của Lâm Lãng Thiên. Ha ha, Lữ Bố cười khẽ, không hổ là Nguyên Môn, ra tay nhanh thật. Trong sơn phong của Nguyên Môn, ba vị trưởng giáo đang quan sát cuộc chiến đột nhiên trong lòng rung lên, như thể có một ánh mắt xuyên qua hư không vô tận, rơi vào trên người ba người họ. Trong nháy mắt, ba người đang bình tĩnh sắc mặt khẽ biến, đột nhiên đứng dậy, ba luồng khí thế cường hãn, cuồng bạo đột nhiên bùng nổ trong đại điện. Ai? Thiên Nguyên Tử khẽ quát một tiếng, một đạo phù văn ánh bạc mang theo không gian vạn vẹo hiện lên, một luồng dao động không gian hùng hồn bao trùm ra không thành công. Dao động không gian còn chưa kịp tỏa ra, đã im bặt, lặng lẽ tan biến. Chu Thông, ngươi tự tìm cái chết. Nhân Nguyên Tử sắc mặt khó coi, ấn quyết trong tay biến đổi, lạnh giọng nói. A à, dưới đại điện, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, trong giọng nói mang theo nỗi đau đớn vô tận. Mà đúng lúc này, màn sáng trước mặt ba người đột nhiên lóe lên, sau đó từ từ tan biến. Ba người của Nguyên Môn đã hoàn toàn mất đi mọi liên lạc với kình tướng. Chết tiệt. Địa Nguyên Tử giận mắng một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, muốn ngưng tụ lại màn sáng, rồi sau đó không có sau đó nữa. Ba người họ thậm chí đã mất đi cảm giác đối với kình tướng. Phiền phức rồi. Thiên Nguyên Tử chợt sa sầm mặt. Ầm ầm. Một cơn bão hai màu đen trắng nổ tung, Khương Mỹ Hy và kình tướng đồng thời kêu lên một tiếng, thân hình bay ngược ra. Trên người kình tướng, ma khí tràn ngập bị kiếm khí xé rách, tan đi hơn một nửa, khí tức dao động kịch liệt, tiêu hao không nhỏ. Mà trên người Khương Mỹ Hy, trên thanh trường kiếm sáng như tuyết có những vằn đen dày đặc, giống như những đồ đằng quỷ dị, dữ tợn. Sắc mặt Khương Mỹ Hy tái xanh, không chỉ trường kiếm, mà ngay cả bàn tay cầm kiếm của nàng cũng đầy những ma văn màu đen. Nàng đã bị ma khí ăn mòn. Sư tôn hình như bị thương rồi. Lăng Thanh Trúc biến sắc, dính đến sư tôn của mình, nàng không còn cách nào giữ được bình tĩnh. Con dị ma kia ngang tài ngang sức với sư tôn, nhưng nếu cứ đánh tiếp, dù sư tôn có thể đánh lui đối phương, e rằng cũng bị thương không nhẹ. Đừng hoảng Lữ Bố sờ cằm, thứ này e là còn gấp hơn cung chủ. Lữ Bố, ngươi có cách nào không? Lăng Thanh Trúc vội vàng hỏi, Lữ Bố dường như đã tính toán trước mọi thứ. Dùng Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, Lữ Bố sờ cằm, cười nói. Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Lăng Thanh Trúc có chút ngây người, nàng dù tu luyện từ nhỏ đến lớn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng võ học này để đối địch. Vận chuyển Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, còn lại cứ giao cho ta. Lữ Bố cười tủm tỉm nói. Lăng Thanh Trúc hơi sững sờ, rồi chậm rãi gật đầu. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là trưởng giáo Đông Huyền Vực, năng lực không nhỏ. Trình tướng cười gằn nói. Ngươi và ta thực lực tương đương, bây giờ lui đi, đôi bên cùng yên ổn. Khương Mỹ Hy trầm giọng nói, trong lòng lại vô cùng ngưng trọng, không hổ là dị ma, nàng đã dùng hết thủ đoạn mà cũng không bắt được thứ này. Quả thực cực kỳ mạnh mẽ. Kiệt kiệt kiệt, đúng là như vậy. Trình tướng ngược lại không phủ nhận lời của Khương Mỹ Hy, nhưng rồi lời nói xoay chuyển, cười gằn nói, nhưng, sự mạnh mẽ của ngươi cũng chỉ là của ngươi, những người khác thì không có bản lĩnh đó. Lời còn chưa dứt, khí thế chợt khóa chặt vào Lăng Thanh Trúc và Lữ Bố sau lưng Khương Mỹ Hy. Ngay sau đó, đôi cánh dơi sau lưng xuất hiện, thân hình chợt biến mất. Chết tiệt. Sắc mặt Khương Mỹ Hy chợt trở nên cực kỳ khó coi. Chết tiệt. Sắc mặt Khương Nghi Hy chợt trở nên khó coi. Nàng định rút kiếm ra để bảo vệ đồ đệ của mình và cả Lữ Bố, nhưng rồi nàng chợt nhớ ra, thực lực của Lữ Bố còn vượt xa mình. Suýt nữa thì quên mất chuyện này. Khương Nghi Hy trấn tĩnh lại, quả nhiên là quan tâm quá nên hóa loạn. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng khẽ động, đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng, nàng đột nhiên không vội ra tay nữa. Có Lữ Bố ở đó, Thanh Trúc chắc chắn sẽ an toàn, hơn nữa, nếu buộc Lữ Bố phải bại lộ thực lực thì đây cũng là chuyện tốt đối với Thanh Trúc. Khóe miệng Khương Nghi Hy khẽ nhếch lên, một khi thực lực của Lữ Bố bại lộ, chẳng phải Thanh Trúc sẽ tự mình rời xa hắn sao? Khương Nghi Hy thầm nghĩ, nỗi lo trong lòng cũng tan đi phần nào, bỗng cảm thấy dị ma cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Nghĩ vậy, nàng khẽ vung trường kiếm, thanh phong lượn lờ quanh thân, thân hình lóe lên, chặn ở một bên sườn của dị ma, vừa yểm trợ cho Lữ Bố, vừa ngăn không cho nó chạy trốn. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn. Cuồng phong đột ngột nổi lên, một bóng ma có đầu người, lưng mọc cánh dơi, bao phủ trong hắc vụ cuồn cuộn gào thét lao đến. Sắc mặt Lăng Thanh Trúc trắng bệch, con ngươi trong đôi mắt thanh lệ co lại thành một điểm, lòng bàn tay mềm mại rịn đầy mồ hôi lạnh. Đối mặt với dị ma, nàng mới biết nó đáng sợ đến nhường nào. Trong khoảnh khắc này, Lăng Thanh Trúc chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, không còn chút ý chí chiến đấu nào. Không hổ là kẻ đầu sỏ gây ra đại chiến thiên địa, Lăng Thanh Trúc nghiến chặt răng, ép mình không được lùi bước. Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp lại nắm lấy tay nàng, cảm giác quen thuộc khiến Lăng Thanh Trúc bớt đi vài phần hoảng sợ. Giọng nói bình tĩnh của Lữ Bố vang lên bên tai nàng, đừng hoảng, cứ làm theo lời ta. Vận chuyển Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, tĩnh tâm cảm ứng Thái Thượng, ngưng kết sức mạnh Thái Thượng. Lăng Thanh Trúc hít sâu một hơi, hai mắt khẽ nhắm lại, một tầng gợn sóng nhà nhạt nổi lên quanh thân, luồng dao động kỳ dị lan tỏa. Ngay từ đầu, Lăng Thanh Trúc đã vận chuyển Thái Thượng Cảm Ứng Quyết đến cực hạn, nhưng nàng cũng chỉ làm được đến thế. Một khi tâm thần phân tán, Thái Thượng Cảm Ứng Quyết sẽ lập tức tiêu tan. Nàng biết rõ công pháp này không thể dùng để chiến đấu, nhưng giờ phút này, nàng lựa chọn tin tưởng Lữ Bố. Lăng Thanh Trúc nghiến chặt răng, điên cuồng vận chuyển Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, tiếng gió rít gào bên tai, con dị ma kia đã đến gần. Bỗng nhiên, trong lòng Lăng Thanh Trúc khẽ động, nàng cảm thấy Thái Thượng Cảm Ứng Quyết của mình đã có sự thay đổi, một luồng sức mạnh kỳ dị không biết từ đâu ập đến, tràn ngập đan điền và toàn thân nàng. Đây chính là sức mạnh Thái Thượng mà Lữ Bố nói sao? Lăng Thanh Trúc thầm nghĩ, nhớ lại lời Lữ Bố vừa nói, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Nàng tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nắm giữ được sức mạnh như vậy. Quả nhiên, Lữ Bố con người này thật thần bí. Lăng Thanh Trúc mím đôi môi đỏ, dưới sự trợ giúp của luồng sức mạnh kỳ lạ này, trái tim đang khẩn trương của nàng dần bình tĩnh lại. Nàng bỗng mở bừng mắt, trong ánh nhìn lóe lên tia sáng sắc bén. Được rồi sao? Lữ Bố nhẹ giọng hỏi. Lăng Thanh Trúc gật đầu, ánh mắt nhìn Lữ Bố tràn đầy vẻ khác thường. Chuẩn bị trảm ma thôi. Lữ Bố cười nói, năm ngón tay siết chặt, một tấm bản gỗ cổ xưa đầy những đường vân ánh bạc hiện ra, tỏa ra từng luồng dao động hùng hồn. Kiệt kiệt kiệt, bọ ngựa đấu xe. Kình tướng nhếch miệng cười quái dị, đôi mắt đỏ tươi toát ra sát ý vô tận, tàn bạo và khoái trá. vốn định bắt hai ngươi để uy hiếp ả đàn bà kia, đã không biết tốt xấu như vậy, thì cứ giết một đứa trước đã. Kình tướng cười quá dị, khói đen trong tay cuồn cuộn bốc lên, một chiếc ma trảo đen kịch dữ tợn ngưng kết, khí tức tà ác, bạo ngược ập đến. Tiểu tử, giao cái đầu của ngươi ra đây. Kình tướng hú lên một tiếng quái dị. Ma trảo sắc bén trong tay như tia chớp vồ tới, chụp thẳng vào đỉnh đầu Lữ Bố, thề phải nhấc bổng hộp sọ của hắn lên. Lữ Bố chỉ khẽ cười một tiếng, tấm bản gỗ trong tay lóe lên ánh sáng, một luồng chấn động bao phủ ra. Trong nháy mắt, luồng dao động quét ngang qua, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, trời đất rơi vào tĩnh lặng. Dị ma kình tướng vẫn duy trì tư thế trước đó, nhưng lại bị đình trệ giữa không trung, không thể nhúc nhích, ngay cả khói đen ma khí trên người cũng ngừng cuộn trào. Cái này đây là đứng im thần bài. Nét mặt của kình tướng đông cứng, một tia khói đen cũng không thể điều động, nhưng trong ma hồn thanh tĩnh của hắn lại dấy lên sóng to gió lớn. Làm sao hắn có thể không nhận ra đứng im thần bài, món thần vật hung danh hiển hách thời viễn cổ này chứ? Đây là đứng im thần bài, hạng chính trên bảng xếp hạng thần vật viễn cổ sao? Khương Nghi Hy cũng kinh hãi, trong lòng lập tức hiểu ra, thì ra bí bảo xuất hiện ở Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn lại là thứ này. Một tiếng kiếm minh vang vọng, kiếm khí sắc bén xông thẳng lên trời. Thanh trúc. Khương Nghi Hy ngưng mắt nhìn, kinh hãi nhìn đồ đệ của mình bay vút lên, nàng cảm nhận được một luồng dao động quen thuộc mà xa lạ trên người đồ đệ. Thái thượng cảm ứng quyết sao lại có thể mạnh đến thế? Khương Nghi Hy nhìn Lăng Thanh Trúc, trong mắt tràn ngập kinh hãi, nhưng trong lòng lại là một trận cuồng hỉ. Tâm nguyện của vô số tiền bối, vô số cung chủ của Thái Thanh Cung từ ngàn năm nay, cuối cùng đã thành hiện thực, cuối cùng cũng có đệ tử Thái Thanh Cung cảm ứng được thái thượng. Trên bầu trời, Lăng Thanh Trúc khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đâm xuống. Trường kiếm trắng như tuyết cuốn theo sức mạnh thái thượng cường hoành kinh người, đâm thẳng vào đầu của dị ma kình tướng. Khói đen rung lên, trường kiếm đã ngập vào trong. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, thân thể kình tướng run rẩy, khói đen cuồn cuộn bốc lên, tuôn ra từ mọi lỗ chân lông. Ở phía xa, gương mặt Khương Nghi Hy hiện lên một tia kinh ngạc. Trong trận chiến trước đó, nàng đã không chỉ một lần chém đầu nó, lợi kiếm trong tay cũng không chỉ một lần đâm xuyên tim và đầu nó, nhưng con dị ma này lại chẳng hề hấn gì, gào lên một tiếng là lại hồi phục chiến lực, như thể không thể giết chết. Vậy mà Thanh Trúc chỉ một nhát đã khiến nó đau đớn đến mức này. Thì ra thái thượng cảm ứng quyết lại mạnh đến vậy. Khương Nghi Hy bừng tỉnh, lập tức hiểu ra nguyên do. Cũng phải, Lữ Bố từng nói, thái thượng cảm ứng quyết đến từ phù tổ. Ánh mắt Khương Nghi Hy lóe lên. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu không, nàng biết rõ Thái Thanh Cung chắc chắn sẽ bị dị ma vây công tàn khốc. Một luồng khí thế kinh khủng bùng nổ, một cơn bão khói đen phóng thẳng lên trời. Lăng Thanh Trúc đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, cả người bay ngược ra sau. Thanh Trúc. Khương Nghi Hy kinh hô một tiếng, định ra tay cứu giúp, nhưng không cần đến nàng, Lữ Bố đã lóe lên, xuất hiện sau lưng Lăng Thanh Trúc, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của nàng. Lăng Thanh Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Tấm lụa mỏng trên mặt thấm đẫm máu đỏ, theo gió bay xuống, để lộ ra gương mặt thanh lãnh khuynh thành nhưng lại trắng bệch như xương của nàng, khiến người ta không khỏi động lòng thương xót. Lăng Thanh Trúc mềm nhũn ngã vào lòng Lữ Bố, sau một thoáng thất thần, gương mặt lạnh lùng trắng bệch chợt ửng lên một vệt hồng diễm lệ. Hơi thở nam tính ập đến, nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, một thoáng e thẹn hiện lên trên đôi mày, đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể, nhưng lý trí lại mách bảo nàng rằng đây chỉ là một lần cứu người đơn thuần, không cần phải như vậy trong phút chốc. Lăng Thanh Trúc vừa kháng cự lại vừa không kháng cự, mâu thuẫn đến cực điểm. Ở phía xa, nhìn thấy sự thay đổi trên mặt đồ đệ mình, khóe miệng Khương Nghi Hy giật giật, cảm thấy mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn. Nếu lúc nãy nàng ra tay ngăn cản, có lẽ đồ đệ của mình đã không như thế này. Đột nhiên, không gian vặn vẹo, một bàn tay lớn ánh bạc từ trong hư không thò ra, chụp về phía con dị ma đang kêu gào thảm thiết. Ánh mắt Khương Nghi Hy chợt ngưng lại, nàng hét lên một tiếng, kiếm cương thanh quang chém mạnh xuống, nhắm thẳng vào bàn tay lớn ánh bạc kia. Nhưng ngay khi kiếm cương sắp hạ xuống, ánh sáng trên bàn tay lớn kia lóe lên, không gian vặn vẹo, bàn tay to lớn liền quỷ dị biến mất. Kiếm cương chém xuống, trên mặt đất xuất hiện một rãnh sâu hàng ngàn trượng. Cái gì? Khương Nghi Hy kinh hãi, bàn tay ánh bạc kia biến mất quá quỷ dị, quá nhanh, nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Cùng lúc bàn tay lớn biến mất, nó lại quỷ dị xuất hiện sau lưng con dị ma, năm ngón tay chụp lấy, mang theo con dị ma đang kêu thảm biến mất trong nháy mắt, cuối cùng còn ném trả lại thanh trường kiếm cắm trên đầu nó. Chết tiệt. Khương Nghi Hy tức giận vô cùng, vất vả lắm mới đánh trọng thương một con dị ma, vậy mà lại để nó bị người ta cứu đi. Tuy nhiên, bàn tay ánh bạc này xuất hiện rất quỷ dị, không nói đến khả năng thuấn di không một tiếng động, chỉ riêng việc đối phương chỉ cứu người cũng rất kỳ lạ. Bàn tay ánh bạc quỷ dị như vậy, hoàn toàn có thể đánh lén nàng, thậm chí là Thanh Trúc. Nhưng kẻ đứng sau dường như không hề có ý định đó. Khương Nghi Hy lóe mắt, nghĩ đến chuyện Lữ Bố nói có siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Vực đã đầu hàng dị ma. Xem ra, đối phương sợ giao thủ, lo lắng sẽ bại lộ thân phận Khương Nghi Hy, tâm tư tinh tế, nhanh chóng hiểu ra nguyên do, nhưng lại không thể đoán ra kẻ đứng sau là ai. Nàng quay lại, nhìn thấy Lăng Thanh Trúc vẫn còn trong lòng Lữ Bố, lập tức cảm thấy khó chịu. Nàng không nói được Lữ Bố, nhưng chẳng lẽ lại không nói được cả con bé nhà ngươi sao? Thanh Trúc, ngươi còn định nằm bao lâu nữa? Ánh mắt Khương Nghi Hy vô cùng không thiện cảm. A, thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc rung lên, da đầu tê rần, vội vàng giãy dụa muốn đứng dậy. Nàng ấy bị thương rồi, xin cung chủ thứ lỗi, để ta đỡ Thanh Trúc. Lữ Bố mỉm cười nói. Khương Nghi Hy không nói nên lời. Ngươi đỡ nàng ấy sao? Ngươi Hạ Lư. Khóe miệng Khương Nghi Hy giật giật, muốn mắng người, nhưng nghĩ đến dị ma, nghĩ đến thực lực của Lữ Bố, nàng đành phải cắn răng nghiện xuống. Trong đại điện của Nguyên Môn, thi thể của Lâm Lan Thi nằm ở một bên, còn bên kia, một con quái vật lưng mọc cánh dơi, toàn thân đen kịt đang lăn lộn trên đất, tiếng kêu gào thảm thiết như tiếng đổ quyên kêu, vô cùng thê lương. Ba vị trưởng giáo Nguyên Môn mặt mày ngưng trọng, nhìn kình tướng đang lăn lộn sống không bằng chết, trán không khỏi rịn ra mồ hôi. Chết tiệt, ả đàn bà của Thái Thanh cung rốt cuộc đã làm gì? Giọng nói của Nhân Nguyên Tử mang theo một tia sợ hãi. May mà lúc nãy chỉ cứu người, nếu ả đàn bà kia cũng cho bọn họ một chiêu như vậy, hậu quả thật khó lường. Thái Thanh cung có người đứng sau. Địa Nguyên Tử trầm giọng nói, chỉ bằng ả đàn bà đó, không thể nào cắt đứt cảm ứng của chúng ta. Thiên Nguyên Tử trầm giọng nói, việc kình tướng hiện thân đã khiến Thái Thanh cung cảnh giác. Thời gian này nên an phận một chút. Lời còn chưa dứt, kình tướng đang kêu gào thảm thiết đột nhiên nổ tung, máu ma lẫn thịt nát bắn tung tóe khắp nơi, dính lên tường đại điện và cả người ba vị trưởng giáo Nguyên Môn. Cửu Thiên Thái Thanh cung chết tiệt, Nhân Nguyên Tử gạt đi máu ma và thịt nát trên mặt, nghiến răng nghiến lợi. Địa Nguyên Tử và Thiên Nguyên Tử thần sắc ngưng trọng, hai người nhìn nhau, đều thấy được vẻ kiên kỵ trong mắt đối phương, xem ra chúng ta phải liên lạc với ma ngục thôi. Trong đại điện của Thái Thanh cung, Lăng Thanh Trúc đã đeo lại khăn che mặt, nhưng đôi mắt thanh lệ linh động thường ngày giờ lại có chút ngẩn ngơ, dường như đang thả hồn đi đâu đó. Khương Nghi Hy tức giận hít nàng một cái, ánh mắt có chút không thiện cảm, đã tách khỏi Lữ Bố rồi mà còn tương tư sao? Cụ sư tôn, trận chiến vừa rồi, con cảm thấy Thái Thượng cảm ứng quyết đã có sự thay đổi khác thường. Lăng Thanh Trúc thoáng qua một tia ngượng ngùng, rồi chuyển chủ đề. Nàng chỉ đang suy nghĩ về vấn đề tu luyện thôi, chứ không hề nghĩ lung tung. Lăng Thanh Trúc thầm nghĩ. Nghe vậy, sự chú ý của Khương Nghi Hy lập tức chuyển sang Thái Thượng cảm ứng quyết. Sau đó, nàng lại nhìn sang Lữ Bố đang đứng bên cạnh. Lữ Bố, ngươi thấy thế nào? Khương Nghi Hy nhàn nhạt hỏi, giọng điệu đầy vẻ kiêu ngạo. Nàng không dám bại lộ trước mặt đồ đệ, tên Lữ Bố này cũng vậy. Đã thế, nhân lúc đồ đệ mình còn ở đây, nàng phải trút giận một phen. Ta chỉ biết Thái Thượng cảm ứng quyết đến từ phù tổ, có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với dị ma, những thứ khác thì hoàn toàn không biết. Lữ Bố nói dối không chớp mắt, rồi tiếp tục, cung chủ, người hiểu ta mà, Thái Thượng cảm ứng quyết của ta vẫn là do người truyền thụ. Nghe vậy, Khương Nghi Hy nhíu mày, theo nàng thấy, lời của Lữ Bố rất đáng tin, dù sao cũng liên quan đến phù tổ, mà Thái Thượng cảm ứng quyết là võ học đặc thù được truyền thừa ngàn năm của Thái Thanh Cung, Lữ Bố chỉ nghe danh mà không biết thực hư cũng là chuyện bình thường. Nếu hắn biết mọi chuyện, hắn đã không tìm đến Thái Thanh Cung, ép mình truyền thụ Thái Thượng cảm ứng quyết cho hắn. Sư tôn, con về tu luyện đây. Lăng Thanh Trúc vội vàng nói, nàng muốn nhân cơ hội này để Thái Thượng cảm ứng quyết của mình tiến thêm một bước. Nói rồi, nàng quay người rời đi, biến mất trong đại điện. Cung chủ, để ta giúp người chữa thương. Lữ Bố nhìn Lăng Thanh Trúc rời đi, vung tay áo, nhẹ nhàng cười nói. Ngươi, sắc mặt Khương Nghi Hy khẽ biến, mắt đảo quanh, phát hiện không gian trong đại điện đã bị phong ấn hoàn toàn, nàng không còn đường lui. Trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm lan khắp toàn thân, Khương Nghi Hy cảm thấy vô cùng bất an. Ngươi muốn làm gì? Vẻ kiêu ngạo lúc nãy đã biến mất không còn tăm hơi. Đương nhiên là giúp người thanh trừ ma khí trong cơ thể. Lữ Bố nhếch miệng cười, người đã bị ma khí xâm nhập trong trận chiến với dị ma, tuy không mạnh, nhưng cũng là một mối họa ngầm, để ta giúp người. Không cần. Khương Nghi Hy vô thức lùi lại hai bước, gương mặt diễm lệ gượng cười. Kiệt, cái đó không phải do người quyết định. Lữ Bố cười quái dị, lật tay lấy ra đứng im thần bài, giơ lên điểm một cái. Lập tức, Khương Nghi Hy đứng im tại chỗ, không thể cử động. Hắc, Lữ Bố xoa xoa tay, mặt cười tươi chậm rãi tiến lại gần. Trong đại điện yên tĩnh, Khương Nghi Hy ngồi dưới đất, bàn tay trắng nõn nắm chặt vạt áo sột sệt trước ngực, cắn chặt môi, khóe mắt hơi ương ướt, gương mặt diễm lệ xinh đẹp mang theo vẻ uất ức tột cùng. Lữ Bố không làm gì nàng cả, Thái Thượng cảm ứng quyết của nàng không bị phá, nhưng lột sạch quần áo người ta rồi không làm gì, lại càng khiến người ta tức tối hơn. Thật quá đáng. Ta suýt nữa đã phi. Khương Nghi Hy nắm chặt hai tay, thân thể mềm mại rung lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lữ Bố vẫn còn đang gối đầu lên đùi mình. Đồ tiện nhân. Đồ sát quỷ. Dưới đất, Lữ Bố gối đầu lên đôi chân mềm mại thơm tho, trong tay mân mê một viên ma châu đen kịch. Ma khí xâm nhập vào cơ thể cung chủ đại nhân đã được hắn hút ra, chút chuyện này đối với thôn phệ tổ phù mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Có gì muốn hỏi không? Lữ Bố lắc lắc viên ma châu trong tay, cười nói. Ngươi có thể xuống khỏi đùi ta được không? Khương Nghi Hy cắn răng nói, đợi đến ngày ta đánh thắng được ngươi, ta nhất định sẽ treo ngươi lên đánh. Không thể. Lữ Bố thuận thế lật người, cầm gối lên đôi chân dài của cung chủ, cười hì hì. Cung chủ tức đến trắng mắt, lập tức hỏi, ta nhớ ngươi từng nói, đó là một con dị ma tướng, thực lực tương đương với ta. Dị ma tướng là gì? Chính là dị ma tướng thôi. Lữ Bố lại lật người, nhìn cung chủ đại nhân nói, về mặt chiến lực, tương đương với các ngươi ở chuyển luân cảnh, trên nữa còn có dị ma vương, tương ứng với luân hồi cảnh nhà, dị ma vương còn chia làm chân vương và giả vương. Chân vương tương đương với cường giả luân hồi cảnh đã trải qua luân hồi kiếp, còn giả vương thì tương đương với luân hồi cảnh bình thường. Khương Nghi Hy thấy Lữ Bố xoay người, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác khác thường trên đùi đã biến mất không ít, nhưng lời tiếp theo của Lữ Bố lại khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Dị ma mạnh đến vậy sao? Trên đó vẫn còn có cường giả. Khương Nghi Hy kinh hãi vô cùng, toàn bộ Đông Huyền vực, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là các trưởng giáo chuyển luân cảnh như bọn họ, ngay cả một cường giả luân hồi cảnh cũng không có. Ngươi nghĩ sao? Những thứ đó có thể ép phù tổ phải thiêu đốt luân hồi đấy. Lữ Bố tức giận nói, xem ra, viễn cổ bác chủ đã bảo vệ người trên huyền vực quá tốt rồi. Ta phải làm sao mới có thể nâng cao thái thượng cảm ứng quyết lên như Thanh Trúc lúc nãy? Cung chủ đại nhân tiếp tục hỏi, giọng nói thanh thúy xen lẫn từ tính giờ đã có thêm vài phần khẩn trương. Lữ Bố từng nói, có siêu cấp tông phái ở Đông Huyền vực đã đầu hàng dị ma, điều này cho thấy thực lực của dị ma vượt xa một siêu cấp tông phái, thậm chí vượt xa tất cả các siêu cấp tông phái. Mà một dị ma tướng đã khiến nàng, trưởng giáo Thái Thanh Cung, phải bó tay, thậm chí không thể tiêu diệt. Thái thượng cảm ứng quyết rất khó. Lữ Bố giang hai tay ra, nói, tám đệ tử của phù tổ, tức viễn cổ bác chủ cũng tu luyện thái thượng cảm ứng quyết, nhưng cũng giống như ngươi, bọn họ chưa bao giờ nhập môn. Muốn thực sự tu thành sức mạnh thái thượng, cần một chút vận may và cơ duyên. Sức mạnh thái thượng, về bản chất chính là mượn sức mạnh của vị diện chi thai để chiến đấu, cần phải được thứ đó công nhận. Muốn được vị diện chi thai công nhận, quả thực có chút khó khăn. Đối mặt với dị ma, dưới sự thúc giục của Lữ Bố, vị diện chi thai có thể miễn cưỡng giúp một tay, nhưng muốn tu luyện sức mạnh thái thượng như tu luyện nguyên lực, chỉ có thể tìm cách để được vị diện chi thai công nhận. Nhưng vô số vị cung chủ của Thái Thanh Cung đều không làm được, khả năng Khương Nghi Hy làm được là rất nhỏ. Nghe vậy, sắc mặt cung chủ đại nhân tối sầm lại, có chút đau đầu. Này, cái này cho ngươi. Lữ Bố lật tay, đặt đứng im thần bài trước mặt nàng, nói, trong này có sức mạnh thái thượng do phù tổ để lại, ngươi cứ từ từ cảm ngộ. Cách nâng cao thực lực không chỉ có sức mạnh thái thượng, đừng đi vào ngõ cụt, bỏ gốc lấy ngọn, hiểu chưa? Biết rồi. Gương mặt cung chủ đại nhân có chút đen lại, lời dạy bảo này, cùng với đứng im thần bài tự nhiên là rất tốt, nàng rất biết ơn nếu như Lữ Bố không phải đang nằm trên đùi nàng mà nói những lời này. Sư tôn, người còn đó không? Con có việc tìm người. Giọng Lăng Thanh Trúc vang lên từ ngoài đại điện. Nhanh mau dậy đi. Cung chủ đại nhân lập tức hoảng hốt, Thanh Trúc đến rồi, mau mặc quần áo vào. Sao cảm giác giống như đang vụng trộm vậy nhỉ? Lữ Bố sờ mũi. Ngươi ngậm miệng lại. Cung chủ nghe vậy tức giận, ngươi mới vụng trộm đó. Ngoài đại điện, Lăng Thanh Trúc nhíu chặt mày, nàng muốn thử ngưng kết sức mạnh thái thượng như trong trận chiến trước đó, để triệt để luyện thành thái thượng cảm ứng quyết, nhưng thất bại. Cảm giác kỳ diệu lúc trước không biết vì sao đã hoàn toàn biến mất. Bất kể nàng tìm kiếm thế nào, bất kể nàng vận chuyển thái thượng cảm ứng quyết ra sao, đều không thể ngưng tụ ra sức mạnh thái thượng để chiến đấu như trước nữa. Chuyện này khiến Lăng Thanh Trúc vừa phiền não vừa đau khổ, như thể trước mặt có một cánh cửa lớn, chỉ cần bước qua là có thể bước vào nội môn, nhưng lại không sao tìm thấy chìa khóa. Điều duy nhất đáng mừng là thái thượng cảm ứng quyết của nàng đã tinh tiến hơn trước không ít. Chẳng lẽ là vì không có Lữ Bố ở bên cạnh? Lăng Thanh Trúc nảy ra một ý nghĩ có chút kỳ quặc. Mặc dù kỳ quặc, nhưng theo nàng thấy lại rất hợp lý. Dù sao, thái thượng cảm ứng quyết đến từ phù tổ, thôn phệ tổ phù trên người Lữ Bố cũng đến từ phù tổ. Mà nàng, là đệ tử Thái Thanh Cung duy nhất trong hơn ngàn năm qua có thể trong thoáng chốc cảm ứng được thái thượng, ngưng kết sức mạnh thái thượng, biến số duy nhất chính là bên cạnh có thêm một người nắm giữ thôn phệ tổ phù. Lần sau lại thử cùng Lữ Bố xem sao. Lăng Thanh Trúc khẽ cắn răng, thầm nghĩ. Cửa đại điện từ từ mở ra, Lăng Thanh Trúc lách mình bước vào. liền thấy sư tôn trưởng giáo của mình sắc mặt có chút không tự nhiên, và Lữ Bố với vẻ mặt ngưng trọng. Sư tôn người không sao chứ? Lăng Thanh Trúc nhẹ giọng hỏi. Không không sao. Cung chủ gượng cười. Lăng Thanh Trúc thầm nghĩ, không sao mới là lạ. Cung chủ bị ma khí nhập thể, vừa mới xử lý xong vết thương. Vẻ mặt ngưng trọng của Lữ Bố biến mất, hắn khẽ cười nói. Nói rồi, hắn siết tay lại, một viên ma châu to bằng quả nhãn cầu, lưu chuyển sức mạnh thôn phệ đen kịt, xuất hiện trong lòng bàn tay. Mặc dù cũng đen như sức mạnh thôn phệ, nhưng sự tà ác, bạo ngược toát ra từ viên ma châu này khiến người ta phải rùng mình. Thấy vậy, Lăng Thanh Trúc bừng tỉnh, thảo nào sư tôn của nàng lại có vẻ mặt kỳ quái như vậy. Lữ Bố liếc cung chủ một cái, tâm lý này không ổn rồi, suýt nữa lộ tẩy. Cung chủ trừng Lữ Bố một cái, thuần thục như vậy, chắc trước đây đã làm không ít chuyện tương tự rồi. Khụ vào đi, có chuyện gì thì nói. Khương Nghi Hi ho nhẹ một tiếng, sắc mặt dần trở nên bình thản, gương mặt diễm lệ không thay đổi, nhưng lại toát ra vẻ cao cao tại thượng, không thể khinh phạm. Nàng đã lấy lại tư thái của một vị cung chủ trưởng giáo. Lăng Thanh Trúc mím môi dưới tấm khăn che mặt, đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng, nói ra những nghi vấn của mình về Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Nghe vậy, cung chủ đại nhân khẽ thở dài, rồi trầm giọng nói, Thanh Trúc, con có chút thiển cận và bỏ gốc lấy ngọn rồi. Tám đệ tử của phù tổ, tức viễn cổ bát chủ trong truyền thuyết, cũng tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, nhưng cũng giống như ta và con, họ chưa bao giờ nhập môn, chưa bao giờ thực sự cảm ứng được Thái Thượng. Muốn thực sự tu thành sức mạnh Thái Thượng, cần một chút vận may và cơ duyên, không thể nóng vội. Lữ Bố nghe mà không nói nên lời, mấy lời này nghe quen quá, hình như chính hắn vừa nói lúc nãy. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc mắt hơi mở to, nắm tay siết chặt, một lúc sau mới cúi đầu, xin lỗi, sư tôn. Khụ không sao. Cung chủ đại nhân vẻ mặt vui mừng, con có thể cảm ứng được Thái Thượng, thành tựu đã vượt xa rất nhiều tiền bối, không cần phải tự coi nhẹ mình. Vâng, sư tôn. Lăng Thanh Trúc nghe vậy, vẻ mờ mịt trong mắt tan đi, thay vào đó là sự kiên định. Lữ Bố, ngươi thấy con dị ma kia có liên quan đến thế lực nào? Cung chủ đại nhân chuyển chủ đề, bắt đầu nói chuyện chính. Thái Thanh cung kế thừa Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, đã định trước là không đội trời chung với dị ma, huống chi, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc đầu hàng dị ma như một thế lực nào đó trong bóng tối. Dù thế nào, Thái Thanh cung và đám tay chân của dị ma cũng đã định trước là không chết không thôi. Thanh Trúc, ngươi thấy sao? Lữ Bố khẽ cười, ném câu hỏi cho Lăng Thanh Trúc. Hắn đương nhiên biết là thế lực nào, nhưng để Thái Thanh cung tự mình tìm ra, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nghe Lữ Bố hỏi, Lăng Thanh Trúc hơi do dự, một lúc sau mới ngẩng đầu, chậm rãi nói, con nghĩ là Nguyên Môn. Trong chuyện ở Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn, Nguyên Thương và Song Khả trơ mắt nhìn chúng ta lấy được đứng im thần bài mà không có bất kỳ phản ứng nào, sau đó cũng không có hành động gì, điều này hoàn toàn trái ngược với tác phong bá đạo của Nguyên Môn. Ba người của Đạo Tông cũng không đủ để Song Khả và Nguyên Thương phải kiên kỵ đến mức đó. Đương nhiên, cũng không loại trừ các thế lực khác, nhưng hiện tại, Nguyên Môn là kẻ tình nghi lớn nhất. Lăng Thanh Trúc nói một hơi, đây có lẽ là đoạn văn dài nhất nàng từng nói từ khi sinh ra. Nguyên Môn sắc mặt Khương Nghi Hy trầm xuống, ba người kia của Nguyên Môn không dễ đối phó, lại thêm dị ma và cả bàn tay lớn ánh bạc có thể thuấn di một cách vô thanh vô tức kia. Nếu đánh, có Lữ Bố ở đây, tự nhiên có thể thắng, nhưng Thái Thanh cung sợ rằng sẽ bị tổn thất không nhỏ. Khương Nghi Hy tự nhiên nghĩ đến việc liên thủ với Đạo Tông, thế lực này và Nguyên Môn có ân oán sâu đậm, có họ tham gia, phe mình sẽ tăng thêm thực lực. Nhưng nếu thế lực dị ma ra tay thì sao? Chỉ bằng Lữ Bố một mình có thể chống đỡ được không? Trong phút chốc, Khương Nghi Hy đau đầu không thôi, có chút không biết phải làm sao. Ha ha đừng vội, có phải Nguyên Môn hay không còn phải chờ chứng thực. Lữ Bố nói dối không chớp mắt, cười nói. Mục tiêu của Lữ Bố là vị diện chi thai. Cho nên, hắn không vội vàng tiêu diệt Nguyên Môn ngay, hắn muốn thể hiện sự cường đại của ma ngục, để vị diện chi thai cảm thấy sợ hãi. Nếu không, thứ này chắc chắn vẫn sẽ nghiêng về Lâm Động ở Bắc Huyền Vực. Lữ Bố muốn cho vị diện chi thai biết, ta đây Lữ Mỗ mới là cứu tinh của thế giới. Nhân tiện, bồi dưỡng thêm cung chủ đại nhân và Thanh Trúc muội tử, dù sao hai người họ cũng quá yếu. Chứng thực như thế nào? Nghe Lữ Bố nói, Lăng Thanh Trúc lập tức không hiểu. Nếu Nguyên Môn là tay chân của dị ma, vậy tam đại trưởng giáo của họ nhất định đã đầu quân cho ma ngục, đệ tử do ba người này bồi dưỡng ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Lữ Bố cười nói, Nguyên Môn là một tông môn lớn như vậy, nhiều người như thế, rồi sẽ có lúc lộ ra chân tướng thôi. Ngươi nói là cuộc thi đấu tông phái. Lăng Thanh Trúc khẽ giật mình, lập tức hiểu ra. Hơn nữa, cuộc thi đấu tông phái được tổ chức trong dị ma vực, nếu Nguyên Môn thực sự đã đầu hàng dị ma, chắc chắn sẽ có hành động ở dị ma vực. Tam đại trưởng giáo không tiện lộ diện, vậy Nguyên Môn Tam Tiểu Vương không nghi ngờ gì là người thích hợp nhất để ra tay. Dù sao họ cũng là tiểu bối, các trưởng giáo của các siêu cấp tông phái khác làm sao có thể lúc nào cũng để mắt đến những tiểu bối này được. Cũng gần như vậy, Lữ Bố cười nói. Nếu hắn nhớ không lầm, cánh tay cụt của dị ma hoàng được chôn ở dị ma vực đúng không? Lữ Bố sờ cằm, có nên lấy thứ này ra sớm, để vị diện chi thai cảm nhận một chút áp lực từ dị ma hoàng không nhỉ? Mắt Lữ Bố hơi sáng lên, có vẻ rất đáng làm tìm thời cơ làm một phen. Câu chuyện đến đây, Lữ Bố liền cáo từ trở về tiểu trang viên của mình trong rừng. Tuy nhiên, chưa kịp ngồi xuống, trong lòng hắn khẽ động, là tinh thần ngọc giản, lại còn là của Ứng Hoang Hoang. Hắn búng tay, một luồng sáng lóe lên, ngưng kết thành hình ảnh nửa người của Ứng Hoang Hoang, trôi nổi trước mặt Lữ Bố. Nha đầu, tìm ta có chuyện gì? Lữ Bố khẽ cười. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang đang vui vẻ lập tức nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rất bất mãn nhìn Lữ Bố. Tên này, rõ ràng không hơn mình bao nhiêu tuổi, dựa vào đâu mà gọi mình như vậy? Thôi được, bà cô hôm nay vui, lười tính toán với ngươi. Ứng Hoang Hoang đảo mắt, tức giận nói. Lữ Bố, ta nghe tỷ tỷ nói, tên Lôi Thiên và Linh Chân kia đã phải chịu thiệt thòi lớn trước mặt ngươi. Nhắc đến chuyện ở Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn, vẻ mặt không vui của Ứng Hoang Hoang biến mất, lập tức mặt mày hớn hở. Bình tĩnh, thực lực của ta ngươi cũng biết, tên Lôi Thiên kia trước mặt ta chẳng là gì cả. Lữ Bố cười nói, hùa theo lời nàng. Ứng Hoang Hoang gật đầu lia lịa, điều này nàng đương nhiên biết, Thanh Thiên Hóa Long Quyết mà Lữ Bố dạy nàng mạnh mẽ đến mức nào nàng hiểu rất rõ, huống chi, Lữ Bố chỉ một tay đã bắt sống được con hám địa lôi hổ cảnh giới cửu nguyên niết bàn. Bản lĩnh này, ngay cả tỷ tỷ cũng không làm được. Gần đây có rảnh không? Ứng Hoang Hoang ríu rít hỏi, lúc nào chúng ta lại đi xử lý nguyên môn một phen? Cuộc thi đấu tông phái còn 5 tháng nữa, sớm giết mấy tên đệ tử nguyên môn, đối với Thái Thanh Cung các ngươi và đạo tông chúng ta cũng là chuyện tốt. Cái này cũng có chút ý hay. Lữ Bố sờ cằm, cười nói. Hắn nhớ trong nguyên tác, ba người Lâm Động đã phát hiện một thiên tài địa bảo khá tốt, có thể dẫn Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc đi làm một phen. Thật sao? Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang lập tức vui mừng, vốn dĩ nàng chỉ buồn chán nên mới tìm Lữ Bố nói chuyện, không ngờ Lữ Bố thật sự có kế hoạch. Đừng rêu rao, chờ thông báo của ta. Lữ Bố nhẹ nhàng cười, giơ ngón trỏ lên đặt trước miệng. Ứng Hoang Hoang gật đầu lia lịa, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hưng phấn và mong chờ. Có cần ta gọi người không? Ứng Hoang Hoang hỏi, ý nàng là tỷ tỷ và Vương Diêm. Không cần, bên ta có người rồi. Ai? Lăng Thanh Trúc. Ứng Hoang Hoang nghe vậy, lập tức nhướng mày. Sao nào? Ngươi sợ à? Lữ Bố cười nói, cố ý khích tướng. Hừ, ta mà sợ nàng ta sao? Ứng Hoang Hoang ưỡn bộ ngực nhỏ, ngẩng đầu nói. Vậy thì chờ tin của ta. Lữ Bố cười nói, tu luyện cho tốt, đến lúc đó ta sẽ xem Thanh Thiên Hóa Long Quyết của ngươi có tiến bộ không. Hừ, Ứng Hoang Hoang hừ một tiếng, quay người rời đi, quang ảnh trên tinh thần ngọc giản biến mất. Nhìn Ứng Hoang Hoang rời đi, Lữ Bố sờ cằm, cuộc thi đấu tông phái còn lâu mới đến, hắn không cần thiết phải ở lại đây, có thể đến Loạn Ma Hải một chuyến không nhỉ. Cũng tốt, chờ đưa cơ duyên cho hai nha đầu kia xong, liền đi Loạn Ma Hải một chuyến. Nghĩ vậy, Lữ Bố búng tay, một đạo quang mang bay ra, biến mất ở chân trời. Một lúc sau, trong dị ma vực, hám địa lôi hổ Cúc Sai, người đứng thứ ba trên bảng truy nã tông phái, mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc, đại nhân gửi tin ma âm sơn. Đám đó cũng không dễ chọc đâu, nhìn tin tức trên truyền tin, khóe miệng Cúc Sai giật giật. Vạn Thú Sơn Mạch, nằm ở phía tây nam của Đông Huyền Vực, cách Cửu Thiên Thái Thanh Cung vài ngày đường, cách đạo tông càng xa, mất nửa tháng hành trình. Đây là nơi tập kết của vô số yêu thú. Một số yêu thú có thực lực mạnh mẽ đều chiếm cứ ở đây, trong đó thậm chí không thiếu yêu thú cường hoành cảnh giới sinh huyền cảnh. Phía đông Vạn Thú Sơn Mạch, có một ngọn núi cao chót vót u ám, tên là Ma Âm Sơn, bị một con hoàng kim quỷ kiêu cấp bậc sinh huyền cảnh chiếm cứ, dưới trướng còn có hai yêu thú cửu nguyên niết bàn cảnh, và khoảng 10 vạn con đầu kiêu. Kết hợp với kiêu âm trận được tạo thành từ những cây âm thụ đặc hữu của Ma Âm Sơn, cho dù cường giả sinh huyền cảnh đại thành đến đây, Ma Âm Sơn cũng có tự tin hạ gục. Trên Ma Âm Sơn, một luồng kiếm cương đen kịch sắc bén quét ngang, vô số cây âm thụ bị chém ngang lưng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, từng đám sương máu bắn tung tóe, kèm theo từng cái đầu thú bay lên trời. Vương Diêm. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng, âm thanh cuồn cuộn, cuốn theo khí thế cuồng bạo như sóng biển, vang dội khắp rừng rậm Vạn Thú Sơn Mạch. Ngươi đang tìm cái chết. Hoàng Kim Quỷ kêu, ngươi nhận nhầm người rồi, lão tử không phải Vương Diêm. Phía dưới, người mặc áo đen trầm giọng quát lên. Ngươi nói bậy. Hoàng Kim Quỷ Kiêu nghe vậy tức tím mặt, chết đi cho ta. Hoàng Kim Quỷ Kiêu ngửa mặt lên trời thét dài, trảo phong sắc bén xé rách không khí, hóa thành từng đạo phong nhận bao phủ xuống. Thiên Hoàng Kinh Đại Thiên Ma Vân Kiếm. Phía dưới, Bóng người áo đen hét lớn một tiếng, nguyên lực hùng hồn gào thét, ngưng kết thành một thanh trường kiếm đen kịch chém mạnh xuống. Khốn kiếp, còn nói ngươi không phải Vương Diêm. Hoàng Kim Quỷ Kiêu quát lớn. Tứ đại kỳ kinh của đạo tông danh chấn tứ phương, Thiên Hoàng Kinh càng uy danh lừng lẫy, làm sao hắn có thể nhận nhầm? Làm sao hắn có thể không biết chiêu Đại Thiên Ma Vân kiếm này? Sau một chiêu đối đầu, người áo đen không ham chiến, quay người bỏ chạy cực nhanh, cùng phong lượn lờ quanh thân, lao vào trong rừng cây. Báo Khuê, chặn hắn lại cho ta. Hoàng Kim Quỷ Kiêu quát lên. Lời còn chưa dứt, một bóng người nhanh như gió lao vào trong rừng, một khắc sau, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Ha ha ha, Hoàng Kim Quỷ Kiêu, các ngươi cứ chờ đạo tông của ta đến đi. Tiếng cười ngạo mạn vang lên trong rừng, địa tâm dựng thần thóa kia nhất định là của ta. Lời còn chưa dứt, bóng người lao vào rừng lúc trước đã loạn choạng quay trở lại, tay ôm ngực, máu tươi không ngừng tuôn ra từ kẻ tay. Chết tiệt! Hoàng Kim Quỷ Kiêu giận dữ vô cùng, không ngờ sự tồn tại của địa tâm dựng thần thóa đã bị tiết lộ, chỉ bằng ma âm sơn của hắn, không thể nào là đối thủ của đạo tông. Lão đại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Sau lưng Hoàng Kim Quỷ Kiêu, một gã tráng hán trầm giọng hỏi. Tìm người. Hoàng Kim Quỷ Kiêu cắn răng, thật sự cho rằng đạo tông không có đối thủ ở Đông Huyền vực sao? Nghe vậy, người tên Báo Khuê và gã tráng hán kia mím môi, trong mắt lóe lên tia sáng. Nếu lần này đánh bại được cuộc tấn công của đạo tông ma âm sơn của hắn còn ai dám động vào nữa? Ở một nơi khác, người áo đen trốn trong một sơn động đã chuẩn bị từ trước, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng như ống bể. Chết tiệt, may mà chạy nhanh, suýt nữa thì toi mạng người áo đen cởi bỏ áo choàng, để lộ gương mặt của mình, không phải Vương Diêm của đạo tông, mà là Cúc Sai. Tứ đại kỳ kinh là võ học tối cao của đạo tông, hắn một con yêu thú lang thang bên ngoài, làm sao có khả năng đoạt được. Tuy nhiên, hắn đã giao thủ với Vương Diêm vô số lần, giả vờ làm màu vẫn có thể, điều kiện tiên quyết là đối phương chưa từng thấy Thiên Hoàng Kinh thật sự. Trước khi đến, hắn đã tìm hiểu kỹ, Hoàng Kim Quỷ Kiêu rất thông minh, hắn chỉ ngang ngược ở khu vực Vạn Thú Sơn Mạch, đối với đạo tông và Thái Thanh Cung đều tránh xa ba thước, tuyệt không gây sự. Khác với những yêu thú trên bản truy nã tông phái như hắn, nó thậm chí còn chưa từng ra khỏi Vạn Thú Sơn Mạch. Ha ha, nhát như chuột. Cúc Sai nhếch miệng, khinh bỉ cách làm của Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Yêu thú lấy thực lực làm gốc, không nghĩ tranh đấu với người, cũng chẳng đoạt tài nguyên để tăng tiến tu vi, chỉ biết tự mãn giữ lấy mảnh đất của mình. Ngoài việc tự tìm đường chết, Hoàng Kim Quỷ Kiêu không có khả năng thứ hai. Ở phía tây của Nguyên Vực, nơi giáp tranh với địa phận của Thái Thanh Cung và Đạo Tông, là trận địa tiền tuyến để do thám động tĩnh của hai tông. Trong dãy núi kéo dài, từng luồng khí tức cường hoành lưu chuyển, khiến người ta sợ hãi. Trấn giữ nơi này là Triệu Khuê, trưởng lão tử huyền cảnh của Nguyên Môn, người này đã đạt đến cấp độ tử huyền cảnh viên mãn, ngoài Bát Đại trưởng giáo, ở Đông Huyền vực hắn thuộc hàng cường giả hàng đầu. Một vệt sáng bay tới, nhưng không hướng về chủ phong của Triệu Khuê, mà lại bay nhanh về một hướng khác, cuối cùng rơi vào tay một lão giả mặc áo choàng màu nâu. Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Song Khả mở mắt, kinh ngạc nói. Đây là gián điệp mà Nguyên Môn của hắn đã cài cắm ở bên phía đạo tông, mặc dù bình thường không liên lạc chặt chẽ, nhưng một khi đạo tông có động tĩnh lớn, Hoàng Kim Quỷ Kiêu sẽ truyền về những thông tin khác thường. Đương nhiên, hai bên chỉ là hợp tác, không có quan hệ lệ thuộc, đơn thuần chỉ là giao dịch tiền bạc. Gia gia, bên đạo tông có động tĩnh gì sao? Một đệ tử Nguyên Môn mặc áo dài trắng nhẹ nhàng cười nói. Người này tên là Giang Đào, một trong Nguyên Môn Bát Linh Tướng, là hậu bối mà Song Khả đắc ý nhất. Vương Diêm phát hiện bảo bối mà Hoàng Kim Quỷ Kiêu cất giấu, chuẩn bị gọi người đi động thủ đấy. Song Khả cười nói. Ồ, Vương Diêm. Một thanh niên khác cùng tuổi với Giang Đào vẻ mặt đầy vẻ hứng thú. Diệt tên tiểu tử đó đi thì sao? Tên đó không biết sống chết, rất đáng ghét. Gia gia, Hoàng Kim Quỷ Kiêu cất giấu bảo bối gì vậy? Sự chú ý của Giang Đào không đặt vào Vương Diêm. Ha ha, hai tiểu tử các ngươi đúng là may mắn, đi thôi, ta tặng các ngươi một phần cơ duyên. Song Khả đứng dậy, mặt già cười không ngớt. Thấy thế, Giang Đào và Thẩm Vân nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia sáng. Khụ, gia gia, trong môn không phải nói chúng ta thời gian này nên an phận một chút sao? Giang Đào nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói. Sợ gì? Giang huynh. Thẩm Vân ha ha cười nói, cấp trên chỉ nói gần đây không nên trêu chọc người của Thái Thanh Cung, chứ không nói không thể qua bên đạo tông đi dạo. Tên tiểu tử Thẩm Vân nói không sai. Song Khả ha ha cười nói, cùng lão phu đi thôi. Nói rồi, hắn đứng dậy, bay nhanh về phía Vạn Thú Sơn Mạch. Phần cơ duyên này nếu hai người nắm chắc, tuy không thể uy hiếp được ba người Lôi Thiên, nhưng là một trong Bát Linh Tướng thì dư sức. Song Khả cười lớn nói. Nghe vậy, Thẩm Vân và Giang Đào nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ mừng như điên, lập tức tăng tốc, theo sát bước chân của Song Khả. Trên đỉnh núi cao nhất, Triệu Khuê coi như không thấy gì, nguyên môn của hắn tìm đến gây sự với Đạo Tông, không phải là chuyện đương nhiên sao? Có gì mà phải ngăn cản? Đạo Tông còn dám hó hé gì sao? Trên một ngọn núi bên ngoài Thái Thanh Cung, Lăng Thanh trúc chân đạp thanh liên, giống như tiên tử trên nguyệt cung, thanh lãnh cao ngạo. Gió nhẹ thổi qua, màn che mặt lúc ẩn lúc hiện, tuy không thấy được chân dung, nhưng đường cong tinh xảo ưu nhã lại toát ra vẻ quyến rũ mê người. Lúc này, từ xa có tiếng gió rít, Lữ Bố ngồi trên Hắc Long Khiếu Thiên Ấn bay đến. Lăng Thanh Trúc thấy vậy, đôi mày hơi nhíu lại khẽ nhướng lên, dù không thấy được khóe miệng dưới tấm khăn che mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của nàng. Lần này đi đâu? Lăng Thanh Trúc nhẹ giọng hỏi. Đến Vạn Thú Sơn Mạch. Lữ Bố cười nói, ở đó có một thiên tài địa bảo, có thể giúp ngưng kết nguyên thần. Ngưng kết nguyên thần. Lăng Thanh Trúc thoáng qua vẻ kinh ngạc trong đôi mắt thanh lệ. Ngưng kết nguyên thần là biểu hiện của việc tu luyện đến cực hạn của cảnh giới Niết Bàn. Chỉ những người bước vào đỉnh phong cửu nguyên Niết Bàn cảnh, nguyên thần chi lực trong cơ thể mới có thể cường thịnh hơn. Mà muốn thực sự ngưng kết nguyên thần, cần phải bước vào sinh huyền cảnh, khi sinh khí trong cơ thể đạt đến đỉnh phong, nguyên thần chi lực và sinh khí hòa hợp, mới có thể triệt để ngưng kết thành nguyên thần. Nàng còn chưa đến bước đó, nguyên thần tự nhiên chưa ngưng kết, toàn bộ Đông Huyền vực, thế hệ trẻ tuổi sợ rằng chưa có ai đến được bước này. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Lữ Bố cười nói, ngoài ngươi và ta, lần này còn có một người bạn nữa cũng đến. Ai? Lăng Thanh Trúc khẽ giật mình, vô thức hỏi, lời còn chưa dứt, nàng đã đoán được là ai? Tiểu nha đầu của Đạo Tông kia. Lăng Thanh Trúc nghĩ đến tiểu nha đầu có chút vô sĩ ở Huyết Nham Địa, muội muội của Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoang Hoang. Là nàng ấy. Lữ Bố cười nói. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, rồi mũi chân điểm nhẹ, ngồi lên Hắc Long Ấn. Bắp chân nàng buông xuống bên mép của ấn sắc màu đen, ngồi cạnh Lữ Bố, mùi thơm nhàn nhạt theo gió bay đến, quẩn quanh bên người hắn. Đi thôi. Lăng Thanh Trúc vén mái tóc xanh lòa xòa bên thái dương, khẽ nói. Đi. Lữ Bố khẽ cười, Hắc Long Ấn hướng về phía Vạn Thú Sơn Mạch bay nhanh đi. Thời gian trôi qua, bên ngoài Vạn Thú Sơn Mạch, Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc trôi nổi trên trời, yên tĩnh chờ đợi. Tuy nhiên, hai người không chờ đợi bao lâu, ở chân trời, một luồng uy áp cường hoành lưu chuyển, thanh quang hiện lên, tiếng xé gió chói tai gào thét bay đến. Lăng Thanh Trúc ngước mắt nhìn xa, trong đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ hiện lên vẻ kinh ngạc. Luồng dao động này nàng nhận ra, trước đây khi Lữ Bố truyền võ học này cho Ứng Hoang Hoang, nàng đã ở trong bóng tối quan sát, nhưng bây giờ nha đầu này thi triển võ học này, đã mạnh hơn lúc đó rất nhiều. Ý niệm chưa dứt, tiếng gió gào thét, Ứng Hoang Hoang với đôi cánh thanh lân sau lưng đã xuất hiện trước mặt nàng và Lữ Bố. Nhanh như vậy đã luyện được thanh long dực rồi sao? Không tồi, không tồi. Lữ Bố khẽ gật đầu, tán thưởng. Không hổ là băng chủ mà ngay cả thôn phệ chi chủ cũng phải tự thấy thua kém, thiên phú này thật không phải là nói suông. Trong nguyên tắc, Lâm Động phải trải qua muôn vàng khổ cực, vừa huyết chiến với người, vừa đột phá tại chỗ, còn thuận tay nuốt mấy quả tiên nguyên cổ quả, mới miễn cưỡng đạt đến cấp độ thanh long dực, nhưng nha đầu này mới qua chưa đầy nửa tháng, đã tu luyện đến trình độ này, thật là thiên phú dị bẩm. Không xem bản cô nương là ai? Ứng Hoang Hoang cười đắc ý, rất hài lòng với tiến triển của mình. Vậy sao ngươi không học Thiên Hoàng Kinh? Lữ Bố cười hỏi. Ai cần ngươi lo? Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang lập tức tức giận nói. Ha ha ha. Lữ Bố khẽ cười, Ứng Hoang Hoang thiên phú rất mạnh, nhưng lại không mấy để tâm đến việc tu luyện, chơi Thiên Hoàng Kinh tu luyện quá phiền phức, chỉ học được một chiêu Vô Tướng Bồ Đề Âm. Về phần tại sao lại để ý đến Thanh Thiên Hóa Long Quyết mà Lữ Bố cho như vậy, có lẽ là vì sách không phải mượn thì không đọc. Những thứ khó có được lúc nào cũng được trân trọng, còn những thứ dễ dàng có được, dù giá trị rất lớn, địa vị trong lòng cũng không cao lắm. Thanh Trúc, đây là Hoang Hoang. Lữ Bố giới thiệu cho hai bên, Hoang Hoang, đây là Thanh Trúc. Hai cô gái nhìn nhau, khẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt. Ứng Hoang Hoang nhìn Lăng Thanh Trúc đang ngồi cạnh Lữ Bố, trong đôi mắt to thoáng qua một tia ý vị không rõ, có kinh ngạc, có ngạc nhiên, cũng có chút khó chịu. Thần sắc dưới khăn che mặt của Lăng Thanh Trúc không đổi, nàng nhận ra sự thay đổi của nha đầu này, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Mục tiêu của chúng ta là ngọn Ma Âm Sơn kia, người đứng đầu là một con hoàng kim quỷ kêu. Lữ Bố chỉ vào ngọn núi xa xa nói. Không phải nói đối phó với Nguyên Môn sao? Ứng Hoang Hoang kinh ngạc nói. Hoàng kim quỷ kêu có liên quan đến Nguyên Môn? Lữ Bố cười tủm tỉm nói. Thật quá đáng. Ứng Hoang Hoang lập tức nhíu mày, đây là địa bàn của Đạo Tông. Hoàng kim quỷ kêu thực lực thế nào? Lăng Thanh Trúc hỏi, giọng nói thanh thúy như châu ngọc rơi xuống mâm, vô cùng êm tai. Sinh huyền cảnh tiểu thành. Nghe vậy, hai cô gái lập tức kinh ngạc, đối thủ này không dễ đối phó. Cứ giao cho ta là được. Lữ Bố cười nói. Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, Lữ Bố đã là sinh huyền cảnh rồi sao? Đi thôi. Lữ Bố khẽ cười, quay người đi. Ngay khi Lữ Bố quay người, Ứng Hoang Hoang đảo mắt, trên gương mặt Kiều Tiếu hiện lên một nụ cười tinh quái. Này, Lữ Bố, chuyện hôn sự ta nói với ngươi lần trước, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Ứng Hoang Hoang cười hì hì nói, lặng lẽ nói cho ngươi biết, tỷ tỷ của ta đã đồng ý rồi đó. Sắc mặt Lữ Bố hơi đen lại, tiểu nha đầu vụng về, trình độ ly gián cũng quá kém đi. Lần trước Thanh Trúc đã đứng nhìn từ đầu đến cuối rồi. Nhưng không đợi hắn nói, Lăng Thanh Trúc đã giơ tay lên, giữa năm ngón tay trắng nõn nắm một khối lưu ảnh ngọc, thản nhiên nói, ta quay lại rồi, lát nữa sẽ đưa cho Ứng Tiếu Tiếu xem. Gương mặt nhỏ nhắn của Ứng Hoang Hoang trắng bệch, đã có thể dự đoán được cái mông của mình sắp nở hoa rồi. Lữ Bố gõ nhẹ vào đầu nàng, tức giận nói, tỷ tỷ ngươi thì thôi đi, ta thấy ngươi cũng không tệ, có thể cân nhắc. Phi gương mặt xinh đẹp của Ứng Hoang Hoang thoáng qua một vệt đỏ ửng, không nhịn được xì một tiếng, nàng dù có tùy tiện đến mấy cũng không thể lấy hôn sự của mình ra đùa. Tuy nhiên, nha đầu này lại hì hì cười, trong tay cũng nắm một khối lưu ảnh ngọc. Nàng cũng quay lại rồi, thế này thì có lý do để giải thích, không cần lo lắng mông nở hoa nữa. Lão đại, bên Nguyên Môn nói sao? Một gã tráng hán trầm giọng hỏi, hắn có thực lực cửu nguyên niết bàn cảnh, ở Ma Âm Sơn này là người mạnh nhất dưới trướng Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Nhưng đối đầu với đạo tông thì chẳng là cái thá gì. Tự tìm đường chết thì còn được. Bọn họ làm sao có thể bảo toàn được mình dưới sự tấn công của một siêu cấp tông phái? Đến một vị trưởng lão sinh huyền cảnh đại thành và hai đệ tử cửu nguyên niết bàn cảnh. Hoàng Kim Quỷ Kiêu trầm giọng nói, sâu trong đôi mắt âm u tràn đầy vẻ kinh hỉ. Lần này xem tên Vương Diêm của đạo tông còn làm được gì. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hoàng Kim Quỷ Kiêu sắc mặt âm trầm, đám đầu kiêu dưới trướng lại chết nữa rồi. Hắn lập tức đứng dậy, bay ra khỏi đại điện, mặt mày âm trầm nhìn lên trời. Lòng can đảm không nhỏ nhỉ Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Ứng Hoang Hoang cười lạnh nói, dám giở trò trên địa bàn của đạo tông ta. Nhìn lên trời ba người có vẻ ngoài bình thường, Hoàng Kim Quỷ Kiêu sững sờ một chút, rồi nhếch miệng cười, sát khí dữ tợn đột nhiên dâng lên, hắc hắc hắc, ta còn lo là đại quân của đạo tông đến, không ngờ lại là ba tiểu quỷ các ngươi. Không tồi không tồi, da miệng thịt mềm, chắc chắn ăn rất ngon. Sau lưng Hoàng Kim Quỷ Kiêu, Báo Khuê và gã tráng hán kia đồng thời xuất hiện, nhìn chằm chằm ba người Lữ Bố, mặt lộ vẻ hung quang. Cái lưỡi dài liếm nhẹ môi, trong mắt sát ý dạt dào. Lúc này, nỗi sợ hãi trước đó của Hoàng Kim Quỷ Kiêu đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là sát ý dữ tợn. Chết vì vong ân bội nghĩa, đắc chí liền ngông cuồng. Khi nhìn thấy đối thủ, nỗi lo lắng trước đó của hắn hoàn toàn biến mất, không còn bất kỳ sự e dè nào nữa. Tuy nhiên, trong đôi mắt Ứng Hoang Hoang, thanh quang sáng lên, long uy mênh mông cuồn cuộn giáng xuống. Những chiếc vảy rồng chi chít bao phủ toàn thân, đôi cánh thanh long phốc một tiếng mở rộng ra. Long Long tộc. Trong chốc lát, toàn bộ yêu thú trên Ma Âm Sơn như bị bóp cổ, tiếng kêu bén nhọn quái dị, kinh hãi vạn phần, sợ hãi vô cùng. Không phải long tộc, chỉ là võ học luyện thể bắt chước long tộc thôi, vụng về không chịu nổi. Hoàng Kim Quỷ Kiêu thoáng qua vẻ kinh hoảng trong mắt, rồi trầm giọng quát lên. Nhưng lời này chính hắn cũng không tin, trên trán lập tức rịn ra mồ hôi lạnh, dưới luồng long uy kia, hắn đứng ngồi không yên, sợ hãi tột cùng. Trong bóng tối, Cúc Sai ngơ ngác nhìn Ứng Hoang Hoang trên trời, da đầu có chút tê dại. Cô gái này và võ học này hắn đương nhiên đã gặp qua, nhưng lúc đó, võ học này không thể thi triển đến trình độ này. Bày trận. Hoàng Kim Quỷ Kiêu hét lớn một tiếng, cánh tay đột nhiên vung lên. Lập tức, trên Ma Âm Sơn, những cây cối đen kịt khắp núi điên cuồng lay động, từng con yêu thú toàn thân đen kịt, tướng mạo xấu xí từ trong bóng tối bò ra, lít nha lít nhít khắp núi đồi, nhiều vô số kể. Cúc Sai trong bóng tối khóe mắt giật giật, kiêu âm trận được tạo thành từ 10 vạn con đầu kiêu, hắn có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy. Hắn tuy thực lực không tồi, nhưng kiêu âm trận này nghe đồn ngay cả sinh huyền cảnh đại thành cũng không phá được, hắn không có can đảm đối đầu. 10 vạn con đầu kiêu xuất hiện, liền chui đầu vào những cây âm thụ xung quanh. Lập tức, tiếng kêu chói tai thê lương đột nhiên vang vọng khắp Ma Âm Sơn. Trong nháy mắt, sóng âm đen kịt như trời sập đất lở từ trong Ma Âm Sơn tràn ra, giống như từng lưỡi dao, tạo thành từng lớp lưới sóng âm, bao phủ toàn bộ ngọn núi. Trên bầu trời, Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang đồng thời trở nên nghiêm nghị. Hoàng Kim Quỷ Kiêu này quả có chút bản lĩnh. Hoang Hoang, ngươi ra tay hay ta ra tay? Lữ Bố cười tủm tỉm nói, lúc trước hắn và Ứng Hoang Hoang trao đổi, đã đề cập đến việc để nàng mang Thiên Hoàng Đàn ra. Có Thiên Hoàng Đàn trong tay, nha đầu này đối phó với kiêu âm trận không thành vấn đề. Để ta. Ứng Hoang Hoang nhíu mày, hét lớn một tiếng. Nàng bước ra một bước, nhưng không lấy ra thuần nguyên chi bảo Thiên Hoàng Đàn của đạo tông như Lữ Bố nghĩ, mà là thanh quang quanh thân tăng vọt, thiên long chi khí cuồn cuộn lưu chuyển. Một con thanh long thần túng lạ thường, sống động như thật đột nhiên ngưng kết trên đỉnh đầu nàng. Thân rồng uốn lượn, long trảo dày đặc cứng cáp, long uy hạo đảng huy hoàng. Thanh long quan sát xuống, giống như thần linh từ cửu thiên. Lăng Thanh Trúc thoáng qua vẻ kinh ngạc, nha đầu này lại có thiên phú như vậy trong võ học luyện thể của long tộc sao? Nếu đổi lại là mình, liệu có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện môn võ học này đến mức ngưng kết long linh không? Lăng Thanh Trúc thầm nghĩ, lại cảm thấy thiên phú của nha đầu này có thể còn mạnh hơn cả tỷ tỷ của nàng là Ứng Tiếu Tiếu. Không tồi, Lữ Bố khẽ cười, cực kỳ hài lòng với sự tiến bộ của Ứng Hoang Hoang. Phía trước, nhìn những luồng sóng âm sắc bén như cương đao, thanh long mở miệng, một tiếng gầm trầm thấp ẩn chứa long uy vô tận đột nhiên vang lên như sấm sét trên ma âm sơn. Hai luồng sóng âm kịch liệt va chạm, tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang dội khắp ma âm sơn. Trong nháy mắt, toàn bộ ma âm sơn, tiếng đầu kêu thổ huyết thảm thiết vang lên liên tiếp, đối mặt với long uy cuồng bạo, cương mãnh, những con đầu kêu này căn bản không thể chống cự. Tuy nhiên, Ứng Hoang Hoang cũng không khá hơn, nàng lùi lại liên tiếp mấy bước, đôi cánh thanh long sau lưng liên tục vỗ, vừa đứng vững thân hình, gương mặt nhỏ nhắn đã hơi tái đi. Nàng trước đây chủ yếu tu luyện võ học sóng âm, rất rõ ràng sự lợi hại và nhược điểm của nó. Kiêu âm trận này không tồi, nhưng vẫn không làm gì được nàng, tuy nhiên, dù sao cũng là do 10 vạn con đầu kiêu hợp thành trận, nàng tuy phá được nhưng cũng bị thương nhẹ. Khốn kiếp! Hoàng Kim Quỷ Kiêu lập tức hai mắt đỏ thẫm, nhìn thủ đoạn mạnh nhất của mình bị phá, nhìn đông đảo thủ hạ bị thương, đau lòng đến mức sắp nhỏ ra máu. Báo Khuê, Hầu Hùng, tiêu diệt chúng nó cho ta! Hoàng Kim Quỷ Kiêu liên tục hét lớn, đồng thời thân hình gào thét, nguyên lực hùng hồn cuồn cuộn gào thét, hóa thành lưu quang, mang theo mùi tanh nồng nặc lao về phía Ứng Hoang Hoang. Hắn muốn đích thân bắt lấy tiểu quỷ đạo tông này, tự tay giao cho người của Nguyên Môn. Mà sau lưng Hoàng Kim Quỷ Kiêu, Báo Khuê và gã tráng hán Hầu Hùng kia gầm lên một tiếng, hóa thành bán thú nhân lao về phía Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc. Sắc mặt Ứng Hoang Hoang trắng bệch, nàng mới 80 niết bàn cảnh, có thể đối đầu với người cửu nguyên niết bàn cảnh, nhưng không thể đối phó được với đối thủ cấp bậc sinh huyền cảnh. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, vung tay áo, một vệt bóng đen như tia chớp bay ra. Chết đi cho ta! Hoàng Kim Quỷ Kiêu quát lớn một tiếng, tay phải hóa thành lợi trảo, chụp vào cổ họng Ứng Hoang Hoang. Mà đúng lúc này, bóng đen lóe lên, một bóng đen toàn thân đen kịch như sắt, phù văn trải rộng toàn thân hiện ra. Ứng Hoang Hoang sững sờ, rồi biết là Lữ Bố ra tay, lập tức mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng lui lại. Mà người trong bóng đen giơ trường mâu lên, đâm thẳng vào Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Trường mâu xẹt qua hư không, để lại một vệt đen kịch. Hoàng Kim Quỷ Kiêu đang nghe răng cười sắc mặt cứng đờ, một khắc sau, bỗng nhiên hét lên một tiếng, quay người né tránh. Một tiếng vang trầm, trường mâu xuyên qua ngực phải, lập tức, Hoàng Kim Quỷ Kiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ứng Hoang Hoang thấy thế, khẽ thở phào nhẹ nhõm, tên Lữ Bố này ta còn tưởng hắn sẽ đích thân ra tay, không ngờ lại còn có một bộ khôi lỗi cường hoành như vậy. Nàng lập tức quay lại, nhìn về phía Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc, ở bên kia, hai thủ hạ cửu nguyên niết bàn cảnh của Hoàng Kim Quỷ Kiêu đã tìm đến Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc. Dám đến ma âm sơn của ta gây sự, các ngươi đang tìm cái chết. Tiếng gầm trầm trầm vang lên, cả tráng hán Hầu Hùng gầm thét liên tục, toàn thân hào quang màu vàng đất tăng vọt, mang theo mang lực cường hoành đập về phía Lữ Bố. Mà một bên, Báo Khuê tứ chi chống đất, biến thành một con giả thú nửa người nửa báo hét lên một tiếng, hóa thành tia chớp, dứt về phía Lăng Thanh Trúc. Để ta là được. Lăng Thanh Trúc thanh quang trong mắt lóe lên, trầm giọng quát lên. Thanh liên dưới chân hóa thành tia sáng biến mất, nàng đột nhiên bước ra một bước. Tiếng kiếm minh thanh thúy vang vọng, kiếm khí sắc bén phóng lên trời, một đóa hoa sen kiếm khí sắc bén ngưng kết trước người, một khắc sau, kiếm quang ngập trời tăng vọt. Kiếm quang tung hoành sắc bén phủ kín toàn bộ bầu trời, phong mang cực hạn tràn ngập phía chân trời. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, trong kiếm quang, Hầu Hùng và Báo Khuê da tróc thịt bong, máu tươi đỏ thẫm nổ thành sương máu ngập trời. Hai đôi mắt tràn đầy sát khí trong nháy mắt xám trắng lại, thân thể yêu thú khổng lồ bất lực rơi xuống đất. Hai cửu nguyên niết bàn cảnh trong nháy mắt bị tiêu diệt, không hề có sức phản kháng. Không hổ là Lăng Thanh Trúc trong bóng tối, cút sai lau mồ hôi lạnh, trong số những người cảnh giới niết bàn ở Đông Huyền vực, chiến lực mạnh nhất thuộc về Lăng Thanh Trúc, Nguyên Thương và Thần Khôi, người đứng đầu bảng truy nã. Lữ Bố không tính, người này chỉ sợ là một lão yêu quái nào đó, với thực lực đó, chỉ sợ tộc trưởng của tộc hắn cũng không phải là đối thủ. Ha ha, Lữ Bố nhìn lên trời, người của Nguyên Môn sắp đến rồi, nha đầu Ứng Hoang Hoang này lại sắp được vui rồi. Ở một bên khác của Ma Âm Sơn, ba bóng người chậm rãi tiến đến, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực nhanh như sấm sét. Lại là Địa Tâm Dựng Thần Thóa. Giang Đào mặt mày kinh ngạc, gia gia, Ma Âm Sơn này lại có bảo bối như vậy sao? Ha ha, tên Hoàng Kim Quỷ Kiêu kia tự cho là giấu rất kỹ, thật không biết sớm đã bị lão phu biết được. Song Khả ngửa mặt lên trời cười to nói, bây giờ, hai người các ngươi đều đã là cửu nguyên niết bàn cảnh, bảo bối như vậy, vừa vặn giúp hai ngươi một tay, sớm ngày ngưng kết nguyên thần. Đa tạ Giang trưởng lão. Thẩm Vân mặt mày kinh hỉ, nguyên thần a, đây là thứ mà ngay cả ba vị sư huynh nguyên thương cũng chưa từng ngưng tụ ra. Chỉ cần thành công, nhất định có thể cùng Lôi Thiên phân cao thấp. Đúng lúc này, từ xa kiếm quang phóng lên trời, kiếm khí sắc bén dù cách rất xa, cũng khiến Giang Đào và Thẩm Vân cảm thấy da thịt nhói đau. Kiếm khí thật mạnh. Giang Đào và Thẩm Vân nhìn nhau, đều vô cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ là ả đàn bà Ứng Tiếu Tiếu kia đến? Có khả năng, kiếm khí sắc bén mạnh mẽ như vậy, đạo tông ngoài nàng ta ra, không có người thứ hai. Nụ cười tươi của Song Khả trở nên hơi âm trầm và dữ tợn. Ứng Tiếu Tiếu a, lão già ngộ đạo kia rất có thể cũng ở gần đây, đã như vậy chuyện lần trước ở Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn, cũng nên tính sổ một lần. Đi, tăng tốc. Song Khả cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đến đó, đừng để người của đạo tông chạy mất. Lần này, mạng của mấy người đạo tông và cả địa tâm dựng thần thóa, ta đều phải lấy hết. Hắc hắc hắc, Vân, trưởng lão trên gia gia. Thẩm Vân và Giang Đào cười quái dị một tiếng, thi triển thân pháp đi theo. Hai con yêu thú kia thật là phế vật, vậy mà dưới tay Lăng Thanh Trúc một chiêu cũng không qua được. Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm, lật tay lấy ra đan dược bắt đầu ăn. Nhưng lúc này, một viên đan dược mang theo mùi thơm của Đan Vân rơi vào trước mặt nàng, chỉ ngửi một chút, Ứng Hoang Hoang đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, dường như mệt mỏi tan biến. Viên đan dược này còn tốt hơn cả loại cha luyện chế. Ứng Hoang Hoang trừng to mắt, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Anh đi. Lữ Bố cười nói. A, Ứng Hoang Hoang thu lại đan dược của mình, lập tức nuốt viên đan dược Lữ Bố đưa. Lập tức, cảm giác ấm áp lan khắp toàn thân, không những tiêu hao được bù đắp, mà cả vết thương nhỏ lúc trước cũng hoàn toàn lành lại. Quả nhiên, viên đan dược này thật lợi hại. Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm, trong lòng càng tò mò về Lữ Bố. Lại là võ học do cường giả luân hồi cảnh sáng tạo, lại là khôi lỗi cấp bậc sinh huyền cảnh, bây giờ còn có cả đan dược tốt nhất mà ngay cả cha mình cũng không luyện chế ra được. Lữ Bố rốt cuộc là ai, sao lại lợi hại như vậy? Lại còn có đủ thứ đồ tốt. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, kéo tâm thần Ứng Hoang Hoang trở về thực tại. Nàng nhìn lại, Hoàng Kim Quỷ Kiêu lúc trước còn kiêu ngạo vô song, bây giờ đã vô cùng thê thảm, trường mâu màu đen của khôi lỗi đã đâm trên người hắn mấy lỗ lớn, máu tươi róc rách chảy ra. Giang trưởng lão, cứu ta. Hoàng Kim Quỷ Kiêu mặt mày kinh hãi, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, nếu không cầu cứu, hắn sẽ toi mạng. Lời còn chưa dứt, ba bóng người bay đến. Trên người ba người đều đeo một huy chương nền trắng viền vàng có hình mặt trời đen, thể hiện địa vị không hề tầm thường của họ. Ha ha ha, Hoàng Kim Quỷ Kiêu, ngươi thật đúng là phế vật a, Song Khả cười to nói. Người của Nguyên Môn Ứng Hoang Hoang sầm mặt lại, trong đôi mắt to đen nhánh, thanh quang chậm rãi sáng lên, một đạo long văn thanh quang như ẩn như hiện ở đáy mắt. Ma Âm Sơn này dám ở trên địa bàn của đạo tông cấu kết với Nguyên Môn, tội đáng chết vạn lần. Song Khả vung tay áo, một luồng kình phong bay ra, đánh vào Thôn Phệ Thiên Thi, Thôn Phệ Thiên Thi lùi lại liên tiếp, Hoàng Kim Quỷ Kiêu trong nháy mắt thoát ra khỏi thế công của nó. Giang trưởng lão, ngày cuối cùng cũng đến. Hoàng Kim Quỷ Kiêu chật vật không chịu nổi, nhưng mặt mày lại tràn đầy kinh hỉ. Ánh mắt Lữ Bố yếu ớt, trong mắt hiện lên một tia trêu tức và nghiền ngẫm, ma chủng sao? Lần trước không chú ý, lần này, hắn đã thấy được ma chủng dị ma trên người Song Khả này. Chẳng lẽ là phần thưởng mà ba người kia của Nguyên Môn ban cho hắn sau chuyến đi Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn? Có chút thú vị. Một bên khác, Song Khả không để ý đến Hoàng Kim Quỷ Kiêu, mà kinh ngạc nhìn khôi lỗi màu đen bay ngược lại, thứ này vậy mà chịu được một chiêu của hắn mà không sụp đổ. Đó là khôi lỗi của đạo tông, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa vô cùng quái dị. Hoàng Kim Quỷ Kiêu cắn răng nói. Ha ha ha, lại thực sự là người của đạo tông. Thẩm Vân và Giang Đào nhìn ba người Lữ Bố cười to không ngớt, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Song Khả nhìn sang, ánh mắt rơi vào ba người Lữ Bố, ha ha cười nói, đã là tiểu hữu của đạo tông ở đây vậy thì cùng ta về Nguyên Môn một chuyến đi. Nói rồi, khí thế của sinh huyền cảnh đại thành gào thét bùng lên, trên Ma Âm Sơn, phong bạo chợt gầm thét. Theo lý thuyết, Song Khả đã từng gặp Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc, nhưng lần này biểu hiện và lời nói của hắn lại giống như không biết thân phận của Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc, vô cùng quái dị. Mà đối với điều này, Song Khả càng hoàn toàn không biết gì, giống như mình chưa bao giờ gặp qua Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc vậy. Lăng Thanh Trúc nhíu mày, nàng cũng nghĩ đến điểm này, đối với việc này cũng không hiểu, tại sao Song Khả lại không nhận ra mình, lại còn xem mình là người của đạo tông. Giang Đào, Thẩm Vân, bắt ba người bọn họ lại. Song Khả khẽ quát một tiếng quát vừa dứt, liền đột nhiên lao về phía Thôn Phệ Thiên Thi. Khôi lỗi có thể ngang hàng với sinh huyền cảnh, thứ này là bảo bối thượng hạng. Nhất định phải bắt lấy. Ha ha ha, bạn hữu của đạo tông, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thẩm Vân cười lớn một tiếng, năm ngón tay chụp lại, tụ tập nguyên lực cuồn cuộn, một chưởng vỗ về phía Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc. Người này giao cho ta. Hoang Hoang khẽ quát một tiếng, vảy rồng màu xanh bao phủ toàn thân, đôi cánh thanh long sau lưng rung lên, chớp mắt biến mất tại chỗ. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, Ứng Hoang Hoang một quyền đánh ra, tình khí hung hãn cương mãnh ầm vang một phát. Sắc mặt Thẩm Vân biến đổi, bàn tay nắm chặt, kim quang ngưng kết, hóa thành một mặt tấm chắn màu vàng ngăn trước người, đây là niết bàn kim thân của hắn. Tiếng va chạm thanh thúy đột nhiên vang lên, Thẩm Vân kêu lên một tiếng, nhanh như tia chớp bay ngược ra sau. Sức mạnh thật thô bạo, sắc mặt Giang Đào biến đổi, không ngờ cô gái đạo tông gầy gò nhỏ bé này lại có mang lực như vậy. Hắn lập tức lóe lên, định đi giúp Thẩm Vân. Kiếm quang lóe lên, kiếm khí sắc bén chém xuống, thân hình Giang Đào chợt ngừng lại, cơ thể trong nháy mắt căng cứng. Đối thủ của ngươi là ta. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, vừa vặn, ta cũng muốn xem bát linh tướng của các ngươi có mấy phần bản lĩnh. Vậy trước tiên giết ngươi đã. Giang Đào trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười nhe răng, nói rồi bàn tay nắm chặt, một cây đoạn kích màu đen hiện lên, mang theo một đường công sắc bén chém xuống. Lăng Thanh Trúc trong mắt hiện lên một tia khinh thường nhàn nhạt, trường kiếm trong tay vung lên, chém ra. Mà Song Khả và Hoàng Kim Quỷ Kiêu thì liên thủ cùng Thôn Phệ Thiên Thi đánh nhau. Trên bầu trời, nguyên lực cuồng bạo vang lên ầm ầm, ba bóng người tách ra, rồi lại như thiểm điện quấn lấy nhau, từng đạo dư ba chiến đấu sắc bén bắn ra. Chết tiệt! Cái khôi lỗi màu đen này rốt cuộc là cái gì? Song Khả càng đánh càng kinh hãi, mỗi một đòn tấn công của mình rơi vào người nó, giống như đá chìm đáy biển, ngoài việc tạo ra một trận sóng lớn, không có bất kỳ tác dụng nào. Nơi xa, Lữ Bố ngồi trên Hắc Long Ấn, sờ cằm, trên mặt hiện lên một tia suy tư, trưởng lão Nguyên Môn này trên người có ma chủng quả thực có chút ngoài dự liệu của hắn. Để cho cung chủ đại nhân xem một chút đi, Lữ Bố khẽ cười, cho nàng mở mang tầm mắt, để nàng thấy được sự xảo trá của dị ma và sự tham lam của Nguyên Môn. Vốn dĩ, Lữ Bố còn định đợi đến cuộc thi đấu tông phái, sau khi tiến vào dị ma vực mới để cung chủ xem, bây giờ nhanh hơn một chút cũng không sao. Tại Thái Thanh Cung, Khương Tuyết Hy đang ngồi xếp bằng, tấm thần bài lơ lửng bất động ngay trước mặt nàng, trong khi Thái Thượng Cảm Ứng Quyết đang vận chuyển. Trên tấm thần bài, một luồng ba động yếu ớt mà kỳ dị dấy lên, chậm chậm nhấp nhô. Nét vui mừng hiện lên giữa đôi mày của Khương Tuyết Hy. Quả đúng như lời Lữ Bố đã nói, bên trong tấm thần bài này ẩn chứa lực lượng Thái Thượng. Tuy nàng không thể cảm ứng Thái Thượng và ngưng tụ lực lượng như Thanh Trúc, nhưng Thái Thượng Cảm Ứng Quyết của nàng lại tiến bộ vượt bậc. Thậm chí, nó đã vượt qua cả vị cung chủ đời trước, cũng chính là sư phụ của nàng. Hồ Khương Tuyết Hy khẽ thở phào một hơi, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên một tia sáng kỳ dị, rồi tia sáng ấy dần thu lại, luồng ba động quanh thân nàng cũng từ từ ẩn vào trong cơ thể. Đúng lúc này, một điểm sáng bỗng hiện lên giữa đại điện. Ánh mắt Khương Tuyết Hy chợt ngưng lại, kiếm ý sắc bén vờn quanh người, thân thể căng cứng. Trường kiếm keng một tiếng ra khỏi vỏ, rơi vào tay nàng. Điểm sáng này xuất hiện quá quỷ dị, hoàn toàn vô thanh vô tức, đến nỗi nàng không hề phát giác. Ở Đông Huyền vực này, kẻ có bản lĩnh như vậy à, ta hiểu rồi. Mi mắt Khương Tuyết Hy giật giật, nàng lập tức biết đây là trò của Lữ Bố. Ý nghĩ vừa lóe lên, điểm sáng kia đã ngưng tụ và kéo dài ra, một màn sáng khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt nàng. Trên màn sáng, mây mù lượn lờ, hình ảnh biến đổi, vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn. Khương Tuyết Hy nhận ra những nơi này là Vạn Thú Sơn mạch trong đạo vực của đạo tông. Góc nhìn từ trên trời hạ xuống, cảnh tượng trước mắt đã biến thành Ma Âm Sơn. Khương Tuyết Hy thấy rõ Lữ Bố, Lăng Thanh Trúc và cả ba kẻ mặc trang phục của Nguyên Môn. Làm trò gì vậy? Khương Tuyết Hy nhíu mày, có chút không hiểu. Trẻ con đánh nhau, tại sao lại cho nàng xem? Cung chủ, cứ xem cho kỹ, sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy. Tiếng cười khẽ của Lữ Bố vang vọng khắp đại điện. Khương Tuyết Hy biểu môi, có chút không cho là đúng, nhưng cũng không nói gì. Ồ, luyện thể võ học của tiểu nha đầu đạo tông này mạnh vậy sao? Vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt Khương Tuyết Hy. Trong màn sáng, Ứng Hoang Hoang được thanh quang bao bọc, đôi lông giật vỗ một cái nhanh như chớp. Thẩm Vân vừa bị đánh bay còn chưa kịp hoàn hồn, Ứng Hoang Hoang đã áp sát ngay trước mặt hắn. Không ổn. Vẻ kinh hãi hiện lên trên mặt Thẩm Vân, hắn nắm chặt bàn tay, một cây trường thương màu đen hiện ra, cổ tay rung lên, đâm thẳng về phía Ứng Hoang Hoang đang toàn thân phủ đầy lân phiến. Trong lúc bối rối, sự chuẩn xác đã mất hết, lại bị áp sát, loại binh khí dài này càng khó phát huy tác dụng. Ứng Hoang Hoang hét lên một tiếng trong trẻo, chiếc đùi thon dài giơ lên, mang theo sức mạnh khổng lồ cùng tiếng gió rít chói tai, bổ xuống như một cây chiến phủ. Keng. Cây trường thương Thẩm Vân còn chưa kịp đâm ra đã bị một cú va chạm cực nặng, tia sáng trên thân thương lóe lên, cán thương bị uốn cong thành một đường cong đáng sợ, dường như có thể gãy bất cứ lúc nào. Không phải dường như, mà là thật sự sắp gãy. Đôi mắt Ứng Hoang Hoang lóe lên thanh quang, trong đáy mắt có bóng rồng xanh lượn lờ, nàng chợt hét khẽ một tiếng, toàn thân kình lực dồn vào chiếc đùi rồi đột ngột bộc phát. Phanh! Cán thương gãy lìa, chiếc đùi phủ vảy rồng dày đặc bổ thẳng xuống. Phụt. Thẩm Vân toàn thân run rẩy, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay phải mềm mập rũ xuống. Xương vai phải của hắn đã vỡ nát, cả cánh tay phải gần như tàn phế. Trong cơn kinh hoàng, Thẩm Vân liên tục lùi lại, không thể tin nổi nhìn bóng hình nhỏ nhắn được bao bọc trong thanh quan kia. Vũ khí của hắn là do cường giả trong tông môn chế tạo, là thượng đẳng thiên giai linh bảo, sao lại có thể bị một cước đá gãy? Đôi cánh rồng xanh sau lưng Ứng Hoang Hoang vỗ nhẹ, tiếng rồng ngâm trầm thấp cùng tiếng sấm nhỏ khe khẽ vang lên. Trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên vẻ khoan khoái. Nguyên môn, các ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ngươi đừng đắc ý, Thẩm Vân nghiến răng, chịu đựng cơn đau kịch liệt nhất cánh tay phải lên, hai tay nhanh như chớp biến hóa thủ ấn, hét lớn, để ngươi xem thử võ học đỉnh tim của nguyên môn ta. Thiên Hà Quyết, Thiên Hà Toái Không Chưởng. Lông mày Ứng Hoang Hoang nhướng lên, thanh quan trên người tăng vọt, trong mơ hồ, một bóng rồng khổng lồ đang từ từ ngưng tụ. Xoẹt. Kiếm cương màu xanh quét ngang qua, như thể một kiếm chém đôi cả đất trời. Giang Đào Gia đầu tê dại, vô thức nhún người xuống, giơ thanh đoản kích trong tay lên chặn luồng kiếm cương sắc lẹm đang chém tới. Xoẹt. Một tiếng trầm đục vang lên, thanh đoản kích trong tay Giang Đào lập tức gãy làm đôi. So với nguyên thương, người yếu hơn không chỉ một hai bậc. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, hàng quang trên trường kiếm trong tay lóe lên, giọng điệu bình thản. Ngươi tìm chết. Giang Đào mặt mày tím tái, gầm lên một tiếng giận dữ, vứt bỏ thanh đoản kích gãy trong tay, hai tay biến đổi ấn quyết, ngọn lửa màu đỏ sẫm âm lãnh bùng lên, Minh Viêm Quyết, Minh Viêm Phần Thiên Chưởng. Ngọn lửa đỏ sẫm âm lãnh gào thét bốc lên, cuồn cuộn như vòi rồng, ngưng tụ thành một chưởng ấn hỏa diễm đỏ sẫm đánh ra. Rầm. Ngay khoảnh khắc chưởng ấn hỏa diễm bay đi, tiếng nổ vang lên, bên dưới ngọn lửa âm lãnh là luồng nhiệt cuồng bạo như núi lửa. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc vẫn bình thản, đầu ngón tay khẽ gãy trường kiếm, rồi đột ngột đâm thẳng lên trời. Keng. Tiếng kiếm minh trong trẻo vang vọng khắp Ma Âm Sơn, kiếm cương màu xanh lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã chém chưởng ấn hỏa diễm đỏ sẫm kia làm đôi. Cái gì? Đồng tử Giang Đào co rút lại, kinh hãi thốt lên không thể tin. Nhưng ngay sau đó, kiếm cương màu xanh không hề suy giảm, nhanh như tia chớp chém tới. Gia gia cứu ta. Linh hồn Giang Đào rét run, hắn hét lên thất thanh. Nhưng tiếng hét còn chưa kịp lan ra, cả người hắn đã đầu lìa khỏi cổ, máu tươi bắn tung tóe. Lòng có cảm giác, Giang Khả lúc này quay đầu lại, liền thấy cái đầu của Giang Đào đang bất lực rơi xuống trong sự sợ hãi tột cùng. Không, Đào Nhi. Giang Khả hai mắt đỏ ngầu, gào lên khản giọng. Lời còn chưa dứt, một cây trường mâu đen kịch đã xé rách không khí, quất tới như một cây roi đồng. Bốp. Giang Khả đang chìm trong bi thương và giận dữ còn chưa kịp làm gì, đã bị cán mâu quất bay hơn 20 chiếc răng trắng. A một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Giang Khả bay ngược ra sau. Giang Giang trưởng lão. Hoàng Kim Quỷ Kiêu mặt lộ vẻ sợ hãi, lúng cuống tay chân chạy về phía Giang Khả. Phục. Mũi thương đen kịch đâm xuyên qua trán, hắc quang lóe lên, Hoàng Kim Quỷ Kiêu chỉ kịp kêu thảm một tiếng, đôi mắt đã lập tức trở nên xám trắng, sinh cơ tắt hẳn. Trong nháy mắt, ba người của Nguyên Môn và Hoàng Kim Quỷ Kiêu chỉ còn lại Thẩm Vân đang giao chiến với Ứng Hoang Hoang. A một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một mảnh vảy rồng màu xanh trong tay Ứng Hoang Hoang vụt qua, trong nháy mắt đã lấy đi mạng của Thẩm Vân. Giành được đại thắng như vậy, nàng vốn định đắc ý một chút trước mặt Lăng Thanh Trúc, nhưng vừa chớp mắt, lại phát hiện Lăng Thanh Trúc đã sớm giải quyết xong đối thủ của mình. Tại Thái Thanh Cung. Khương Tuyết Hy nhíu mày, không phải chỉ là trẻ con đánh nhau thôi sao? Có gì đáng xem chứ? Thu hoạch bất ngờ chẳng thấy gì cả. Vị cung chủ không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Rầm. Ngay lúc nàng đang thì thầm, hắc khí ngút trời bỗng phun lên như núi lửa phun trào. Hai mắt Khương Tuyết Hy chợt ngưng lại, dù cách một màn sáng, nhưng luồng khói đen này nàng vô cùng quen thuộc. Mới nửa tháng trước, nàng còn vừa giao đấu với chủ nhân của loại hắc khí này. Dị ma. Đây là khí của dị ma. Sắc mặt Khương Tuyết Hy chợt trở nên lạnh lẽo, kiếm ý sắc bén bùng phát, nhưng lúc này nàng phát hiện có gì đó không đúng. Dù cách rất xa, nhưng loại khí tức tà ác đến cùng cực của dị ma không thể nào che giấu được. Cứ ngang nhiên bại lộ giữa trời đất như vậy, tại sao bản thân mình lại không hề phát giác được gì? Nếu không có màn sáng này, nàng thậm chí còn chẳng biết chuyện này. Ý nghĩ vừa dứt, trong màn sáng, một bóng người mặc trường bào màu nâu, quanh thân bao bọc bởi hắc khí tà ác, lơ lửng bay lên. Chính là trưởng lão Nguyên Môn, Giang Khả. Quả nhiên, chính là Nguyên Môn cấu kết với dị ma. Khương Tuyết Hy nhìn Giang Khả, sắc mặt chợt trở nên băng giá. Ba lão già đó vì quyền lực mà thật sự không có chút giới hạn nào, lại cam tâm làm nanh vuốt cho dị ma. Trong màn sáng, Giang Khả cười khà khà, hai tay đột nhiên chấn động, hắc khí dị ma phóng thẳng lên trời. Ầm ầm. Trên Ma Âm Sơn, cuồng phong gào thét, từng luồng gió mạnh như đao thép, cắt ngang dọc không khí xung quanh, để lại những vết hằn chằng chịt trên mặt đất. Khà khà khà, hôm nay ba đứa chúng mày đều phải chết cho tao. Giang Khả gầm lên, điên cuồng, hỗn loạn, sát ý ngập trời. Hắn đã sớm không quan tâm đến yêu cầu của tông môn cao tầng là không được dễ dàng sử dụng ma chủng. Bây giờ hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là giết chết ba người này để báo thù cho cháu ruột của mình. Lúc này, hốc mắt Giang Khả trũng sâu, hắc khí tà ác tràn ngập trong đôi mắt, từng đường vân đen kịt lan ra như mạng nhện. Cả người hắn trông quỷ dị âm trầm, tựa như một con ác quỷ hung tợn. Đây là cái gì? Ứng Hoang Hoang vỗ long dực, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lăng Thanh Trúc và Lữ Bố, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ lo lắng. Nàng không biết đây là thứ gì, nhưng nàng biết, người kia rất nguy hiểm. Vị trưởng lão Nguyên Môn này vốn chỉ ở sinh huyền cảnh đại thành, nhưng khí thế bây giờ đã gần đến tử huyền cảnh, dường như có thể đột phá lớp rào cản đó bất cứ lúc nào để bước vào tử huyền cảnh. Dị ma. Đôi mắt trong veo của Lăng Thanh Trúc mở to, lộ vẻ kinh ngạc tột độ, nhìn chằm chằm vị trưởng lão Nguyên Môn đang lơ lửng trên không. Dù trước đó đã có dự cảm, nhưng khi thật sự xác nhận, nàng vẫn cảm thấy kinh hãi. Ứng Hoang Hoang nhìn vẻ mặt kinh hãi của Lăng Thanh Trúc, lòng không khỏi rung lên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Lăng Thanh Trúc mất kiểm soát biểu cảm, đủ thấy cái gọi là dị ma này đã gây ra chấn động lớn đến mức nào. Ở trong khu rừng phía dưới, Hám Địa Lôi Hổ Cúc Sai lau mồ hôi, chỉ cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Nguyên Môn trưởng lão của tông môn này lại là dị ma. May mà lúc trước khi hợp tác với Nguyên Môn, hắn không bị dị ma ăn thịt, đúng là gặp may. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng. Nguyên Môn chết tiệt Cúc Sai nghiến răng, hận không thể xé xác hết đám khốn của Nguyên Môn. Dị ma là gì? Ứng Hoang Hoang nét mặt ngưng trọng, vô thức hỏi Lăng Thanh Trúc và Lữ Bố bên cạnh. Thủ phạm của trận đại chiến thiên địa. Lăng Thanh Trúc trầm giọng đáp, nàng không hề thấy phiền trước câu hỏi của Ứng Hoang Hoang, mà giải thích, thứ gây ra cái chết của vô số cường giả thời viễn cổ chính là loại này. Đây là kẻ thù lớn nhất của tất cả chúng ta. Lời còn chưa dứt, kiếm khí sắc bén đã xông thẳng lên trời. Nàng không biết tại sao mình lại có ác ý lớn đến vậy với dị ma cũng chưa từng làm hại bất kỳ ai bên cạnh nàng. Chẳng lẽ là do Thái Thượng Lăng Thanh Trúc tâm tư nhạy bén, vô thức nghĩ đến một khả năng. Nghe vậy, đôi mắt thanh quang của Ứng Hoang Hoang ngưng lại, chiến ý dâng trào, vậy thì giữ nó lại đây. Trong đôi mắt thanh quang, những điểm lam quang lóe lên, nhưng sự thay đổi này, chính Ứng Hoang Hoang cũng không nhận ra, Lăng Thanh Trúc bên cạnh cũng vậy. Ha ha, Lữ Bố cười khẽ, thứ này cứ giao cho ta là được, các ngươi còn chưa phải là đối thủ của nó đâu. Thực lực của nó đã gần đến tử huyền cảnh rồi, Lăng Thanh Trúc nói, đôi môi đỏ dưới lớp lụa mỏng khẽ mím lại. Nàng đến nay vẫn hoàn toàn không biết thực lực của Lữ Bố, nhưng nàng không cho rằng hắn có thể một mình hạ gục một cường giả đỉnh phong sinh huyền cảnh viên mãn. Huống chi, kẻ kia còn là một con dị ma cực kỳ khó đối phó. Ngươi đừng làm bậy, Ứng Hoang Hoang vội nói, thứ đó mạnh lắm. Ha ha, Lữ Bố cười nhạt, vẻ mặt bình thản, chỉ vào con rối đen kịt cách đó không xa, cười nói, các ngươi có biết con rối này là gì không? Nghe vậy, hai cô gái đều sững sờ. Ứng Hoang Hoang không đáp, còn Lăng Thanh Trúc thì nhíu mày. Nàng và Tô Nhu đã trò chuyện không ít, cũng nghe qua về biểu hiện của Lữ Bố trong Bách Triều Đại Chiến. Theo lời Tô Nhu, con rối này đã được dùng từ tận Bách Triều Đại Chiến cho tới nay. Xem ra con rối này không đơn giản, Lăng Thanh Trúc thầm nghĩ. Trong Thái Thanh Cung, Khương Tuyết Hy nghe Lữ Bố nói cũng có chút ngẩn người. Tu vi của nàng cao hơn xa đồ đệ và Ứng Hoang Hoang bây giờ, nhưng nàng lại không nhìn ra được lai lịch của con rối màu đen kia. Trông còn khó dò hơn cả mấy con rối của Vạn Khôi Môn, Khương Tuyết Hy thầm nghĩ. Thứ này gọi là Thôn Phệ Thiên Thi, Lữ Bố cười nhẹ nói, là thứ năm đó Thôn Phệ Chi chủ luyện chế chuyên để đối phó dị ma. Chiến lực thì cũng ngang ngửa chuyển luân cảnh. Cái gì? Lăng Thanh Trúc nghe vậy đồng tử co lại, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Thứ này lại là do Thôn Phệ Chi chủ trong truyền thuyết luyện chế. Sao, Lữ Bố lại à? Cũng phải, hắn là người trưởng khống Thôn Phệ Tổ Phù. Lăng Thanh Trúc bừng tỉnh, lập tức hiểu ra. Chuyển luân cảnh, Ứng Hoang Hoang trố mắt, cảnh giới này đối với nàng bây giờ còn cao không thể với tới. Thì ra là đồ của Thôn Phệ Chi chủ. Khương Tuyết Hy bừng tỉnh, trái tim đang lơ lửng liền hạ xuống. Khoan đã, Lữ Bố căn bản không cần đến chiến lực cấp chuyển luân cảnh. Khương Tuyết Hy kinh ngạc, nghĩ đến thực lực khiến người ta tuyệt vọng của Lữ Bố. Tên này đang dùng con rối màu đen này để che giấu thực lực, Khương Tuyết Hy thầm liếc mắt. Ý nghĩ vừa dứt, hắc quang trên người Thôn Phệ Thiên Thi tăng vọt, nơi mũi thương, từng luồng hắc quang lượn lờ. Vù vù. Lực thôn phệ mang theo sức mạnh nghiền nát cuồng bạo, trong nháy mắt, không gian vặn vẹo, ngưng tụ thành những lưỡi đao sắc bén vô cùng. Xoẹt. Một tiếng trầm đục, thân hình Thôn Phệ Thiên Thi đột nhiên trở nên hư ảo. Giang Khả đã hoàn thành ma hóa, đồng tử co rút lại, đang định bộc phát sức mạnh của mình thì mũi thương đã đâm xuống, từ đỉnh đầu xuyên thẳng xuống hàm dưới. Phụt. Một tiếng vang kỳ lạ, lực thôn phệ điên cuồng bộc phát. Giang Khả đang kiêu ngạo vô song còn chưa kịp kêu thảm một tiếng đã biến thành một cái xác khô, hai mắt xám trắng, tựa như một bức tượng đá, không còn chút sinh khí nào. Mạnh Quá Ứng hoang hoang trố to hai mắt, miệng nhỏ bất giác há hốc. Lữ Bố giúp nàng khép cầm lại, cười tủm tỉm nói, không phải ta mạnh, là do con rối lợi hại. Ngươi cũng rất mạnh. Ứng hoang hoang nắm chặt quả đấm, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Cố lên. Lữ Bố giơ nắm đấm lên, khích lệ. Hy vọng sau này khi ngươi nhớ lại cảnh này, sẽ không xấu hổ đến mức chân phải đào đất. Lữ Bố thầm cười gian. Vừa nghĩ, Lữ Bố vừa khẽ động ngón tay, thu Lưu Ảnh Ngọc vào túi càng khôn, để sau này cùng nha đầu này thưởng thức lại. Một bên, Lăng Thanh Trúc cũng khẽ mím đôi môi đỏ, trong mắt chiến ý sục sôi. Nàng nhất định phải mạnh hơn Lữ Bố. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi lấy địa tâm dựng thần tủy. Lữ Bố cười nói, dẫn hai cô gái đi sâu vào trong Ma Âm Sơn. Trên Ma Âm Sơn, Lữ Bố dẫn theo Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang, rất nhanh đã đến một ngọn núi phía sau. Tại một vách đá bí ẩn ở hậu sơn, họ tìm thấy một cái địa động lớn tối om, nơi đó có một quan trận bao phủ, chính là phong ấn do Hoàng Kim Quỷ Kiêu lúc còn sống bố trí. Ngươi vậy mà tìm được ngay lập tức. Ứng Hoang Hoang miệng nhỏ khẽ há, cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước sự quen đường thuộc lối của Lữ Bố. Ta có nguồn tin tình báo đặc biệt. Lữ Bố cười nhạt, giọng điệu bí ẩn. Thật ra hắn chẳng có nguồn nào cả. Thứ này trong nguyên tác cũng không tính là quý giá gì, Lữ Bố từng đọc qua, nhưng đã sớm quên. Có điều, đến cảnh giới của hắn, chỉ cần ánh mắt lướt qua, đừng nói một ngọn núi, dù là cả Đông Huyền Vực cũng có thể thu hết vào mắt, tìm được địa tâm dựng thần tủy này cũng không khó. Tin ngươi mới có. Quỷ Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm, Lăng Thanh Trúc bên cạnh cũng liếc mắt, câu nói này làm sao cũng không thể khiến người ta tin được. Rầm. Lời còn chưa dứt, trường mâu của thôn phệ thiên thi đã vung lên, nhanh như chớp điểm vào quan trận kia. Trong nháy mắt, quan trận vỡ nát, mọi trở ngại ở cửa động đều bị phá tan. Lữ Bố dẫn hai cô gái theo sau chậm rãi bước vào. Lối đi tối đen dày đặc khí lạnh, nhưng chẳng bao lâu, trước mắt liền xuất hiện ánh sáng. Không lâu sau, ánh sáng trở nên rõ ràng, xuất hiện trước mắt ba người là một hang động rộng lớn. Trong động, những tảng đá kỳ lạ mọc lên như rừng, năng lượng hùng hồn tràn ngập khắp nơi. Có phải là thứ đó không? Ánh mắt Ứng Hoang Hoang lướt qua, lập tức sáng lên, chỉ vào vị trí trung tâm hang động kinh ngạc nói. Ở nơi đó, có một cái hố đá rộng vài trượng, bên trong chứa đầy chất lỏng màu vàng. Ba người tiến lại gần, hai cô gái đều kinh ngạc nhìn chất lỏng màu vàng óng trong hố đá, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên nhàn nhạt. Hố đá không sâu, chỉ sâu bằng một ngón tay, nhưng lại tỏa ra một mùi hương thoang thoảng mê người. Một luồng ba động kỳ dị lưu chuyển trong đan điền của hai cô gái, Ứng Hoang Hoang lập tức lộ vẻ vui mừng. Ngay cả Lăng Thanh Trúc với tính cách thanh lãnh bình thản cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Lữ Bố giơ tay lên, lực hút trong lòng bàn tay bộc phát, từng dòng chất lỏng màu vàng bay lên, rót vào lòng bàn tay hắn. Những chất lỏng màu vàng óng này, hiện tại chỉ có thể gọi là địa tâm dựng thần thủy, vẫn chưa đạt đến trình độ địa tâm dựng thần thủy, sự khác biệt nằm ở một công đoạn ngưng kết và nén lại. Trong lòng bàn tay Lữ Bố, chất lỏng màu vàng ngày càng đặc quánh lại, cuối cùng ánh sáng ngưng tụ, tạo thành khoảng 4 khối vật thể sền sệt màu vàng, chậm rãi trôi nổi trên hố đá. Hai cô gái kinh ngạc nhìn những khối địa tâm dựng thần thủy đang tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ trước mặt. Chúng có hình dạng như những đứa trẻ sơ sinh, luồng ba động tỏa ra khiến tâm thần người ta thanh thản. Quả không hổ là thiên tài địa bảo, có thể giúp người ta ngưng tụ nguyên thần. Tổng cộng có 4 khối, một khối còn lại xử lý thế nào? Lữ Bố cong ngón tay búng ra, đưa hai khối địa tâm dựng thần tủy đến trước mặt hai cô gái, rồi cười hỏi. Ngươi quyết định là được. Lăng Thanh Trúc nhận lấy địa tâm dựng thần tủy, thản nhiên nói. Dù sắc mặt không biểu lộ, nhưng niềm vui nhàn nhạt giữa đôi mày không giấu được. Có thứ này, nàng có thể ngưng tụ nguyên thần nhanh hơn, thực lực cũng sẽ nhanh chóng tăng thêm một bậc. Thanh Trúc nói đúng đó. Ứng Hoang Hoang liên tục gật đầu. Dù trước đó không có cảm tình gì với Lăng Thanh Trúc, nhưng trận chiến kề vai vừa rồi đã khiến hai cô gái vốn không thân thiết trở nên gần gũi hơn vài phần. Vậy thì cho tỷ tỷ của ngươi đi. Lữ Bố đưa khối còn lại đến trước mặt nàng. Hả? Ứng Hoang Hoang sững sờ, chuyện này thì có liên quan gì đến tỷ tỷ của mình? Lăng Thanh Trúc khẽ nhướng mày liễu, Lữ Bố định làm gì đây? Lữ Bố cười nhạt, giọng điệu trêu chọc, không phải ngươi nói tỷ tỷ ngươi đã đồng ý hôn ước rồi sao? Vậy cái này coi như xính lễ, thế nào? Hợp tình hợp lý mà, đúng không? Phì. Ứng Hoang Hoang khóe miệng giật giật, lập tức trừng mắt mắng, ngươi nghĩ hay thật, ta mới không để tỷ tỷ thành thân với ngươi đâu. Không phải ngươi vừa mới nói? Lữ Bố yếu ớt nhắc nhở. Ta không nói gì hết, ta đi đây. Không đợi Lữ Bố nói xong, Ứng Hoang Hoang đã lập tức cắt lời, cứ vậy đi. Nói rồi, nàng nghiến răng, vỗ đôi cánh rồng xanh bay đi xa. Tỷ tỷ ngươi không được, vậy đổi thành ngươi thì sao? Lữ Bố hét lớn về phía bóng lưng của Ứng Hoang Hoang. Lời này vừa thốt ra, Ứng Hoang Hoang bay càng nhanh hơn. Lữ Bố nhún vai, đưa khối địa tâm dựng thần tủy thừa ra cho Lăng Thanh Trúc, cười nói, giao cho ngươi xử lý vậy. Không cần, ngươi vẫn nên cho hai tỷ muội Ứng Hoang Hoang đi. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, giọng nói không biết tại sao lại lạnh hơn trước vài phần. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Chật phụ nữ A Lữ Bố nhún vai, tiện tay phất tay áo, rồi đi theo sau. Trong bóng tối của hang động, Cúc Sa nhìn khối địa tâm dựng thần tủy lấp lánh ánh vàng trước mặt, mặt lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Thật ra không chỉ có địa tâm dựng thần tủy, mà còn có cả yêu linh của Hoàng Kim Quỷ Kiêu, chừng này đủ cho hắn khổ tu một thời gian dài. Quả nhiên, đi theo đại nhân có thịt ăn. Cúc Sai nắm chặt quả đấm, hạ quyết tâm phải càng thêm cố gắng. Về dị ma vực trước, chờ sau khi tông phái đại tái bắt đầu hừ hừ. Trong đôi mắt hổ của Cúc Sai lóe lên tia sáng sắc lẹm. Nguyên môn chết tiệt, dám cấu kết với dị ma, tội đáng chết vạn lần, tội ác tày trời. Lão tổ Hắc Ám Thánh Hổ của hổ tộc hắn chính là đã ngã xuống trên con đường chống lại dị ma. Hắn dù có lang tâm cẩu phế, tội ác ngập trời đến đâu, cũng sẽ không bao giờ cấu kết với dị ma và nanh vuốt của chúng. Nguyên môn, các ngươi chờ đấy. Cúc Sai quay người lướt vào rừng cây trong vạn thú sơn mạch, biến mất trong dãy núi này. Cùng lúc đó, tại Nguyên môn. Trong ba ngọn núi lơ lửng trên không trung vạn dặm của Nguyên môn, Nhân Nguyên Tử từ từ mở mắt, phất tay áo, ngân quang trong tay lóe lên. Ba mảnh ngọc bội vỡ nát bị hắn tóm ra từ trong không gian. Bị giết rồi, hai đệ tử ưu tú, còn có một trưởng lão sinh huyền cảnh lệ khí trong mắt Nhân Nguyên Tử lóe lên, không gian quanh thân hắn chậm chậm chấn động. Vụt. Lúc này, bóng người bên cạnh lóe lên, Thiên Nguyên Tử với vẻ mặt âm trầm xuất hiện. Đại ca. Nhân Nguyên Tử trong lòng hơi kinh ngạc. Một viên ma chủng đã bị hủy. Thiên Nguyên Tử trầm giọng nói. Nhân Nguyên Tử giơ ba mảnh ngọc vỡ trong tay lên. Sắc mặt cũng trở nên vô cùng âm trầm. Hắn sao có thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Rất rõ ràng, viên ma chủng bị hủy kia nằm trong một trong ba người họ, mà lúc ma chủng được kích hoạt, ba người họ lại không hề hay biết. Có kẻ đang nhắm vào ma ngục. Cũng rất có thể đang nhắm vào nguyên môn. Bất kể là tình huống nào, đều không phải là điều ba người họ muốn thấy. Làm sao bây giờ? Nhân Nguyên Tử trầm giọng hỏi. Án binh bất động. Thiên Nguyên Tử trầm giọng nói. Chúng ta không thể ra mặt, nguyên môn bây giờ còn không thể dính líu đến ma ngục. Vậy cái này Nhân Nguyên Tử giơ ngọc bội trong tay lên, đây chính là người của nguyên môn, bọn họ không thể nào thoát khỏi liên quan. Tất nhiên là không nhận. Thiên Nguyên Tử thản nhiên nói, nguyên môn ta là đệ nhất tông môn của Đông Huyền Vực, gánh vác sinh linh của cả Đông Huyền Vực trên vai. Chúng ta đường đường chính chính, sao lại có bất kỳ quan hệ nào với dị ma? Ma chủng là cái gì? Không rõ, không biết, hẳn là có kẻ nào đó đã rơi vào ma đạo. Liên quan gì đến nguyên môn ta? Không sai, chính là như vậy. Nhân Nguyên Tử nhếch miệng cười. Bảo tất cả các trưởng lão mang ma chủng đều bế quan không ra ngoài, chuyện giao ma chủng cho ba người nguyên thương tạm hoãn lại. Vâng, đại ca. Chuyện đã bàn xong, Thiên Nguyên Tử vung ra một luồng sáng, rồi biến mất tại chỗ. Địa Nguyên Tử đã đi ma ngục, chuyện này phải để hắn giao tiếp với những đại ma ở trên đó. Tại Thái Thanh Cung. Lữ Bố đưa địa tâm dựng thần tủy cho Tô Nhu. Giúp nàng ngưng tụ nguyên thần. Nha đầu này bây giờ tu luyện tiến triển khá tốt, đã là thất nguyên niết bàn cảnh, cộng thêm linh ấn bộc phát, cũng có thể liều mạng một phen với cửu nguyên niết bàn cảnh. Lực lượng chiến đấu đỉnh cao của thế hệ trẻ Thái Thanh cung thực ra cũng tương tự đạo tông, có hai người cửu nguyên niết bàn cảnh, ngoài Lăng Thanh Trúc ra còn có một người tên là Ngô Quần. Đương nhiên, bây giờ còn thêm cả Tô Nhu, cũng xem như tạm ổn. Trong đại điện tĩnh dưỡng dành riêng cho cung chủ, Lữ Bố ngồi xếp bằng, thông phệ tổ phù tỏa ra từng luồng ánh sáng. Chiếu rọi lên thôn phệ thiên thi trước mặt. Ông ông. Lập tức, các loại kim loại quý hiếm trên người thôn phệ thiên thi tan chảy, dung hợp vào các bộ phận của nó. Xoẹt. Nơi mũi thương, hàn quang lóe lên, thậm chí còn để lại một cái lỗ sâu không lường được trên nền đá của Thái Thanh Cung. Mi mắt Khương Tuyết Hy giật giật, nơi này chính là đã được trận pháp gia cố không bao lâu, hắc quang thu lại, thôn phệ thiên thi trở nên bình thường không có gì lạ, thôn phệ tổ phù lơ lửng trên không cũng chậm rãi quay về trong cơ thể Lữ Bố. Thứ này Khương Tuyết Hy dùng đầu ngón tay chọc vào thôn phệ thiên thi, lông mày hơi nhíu lại, nàng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ con rối màu đen này. Đã là phiên bản hoàn chỉnh của thôn phệ thiên thi rồi. Lữ Bố cười nói, dưới luân hồi cảnh, không ai có thể đánh bại nó. Lúc mới trở về, Lữ Bố tiện tay luyện chế ra một ít, thực lực của thôn phệ thiên thi lúc đó không mạnh, chỉ ở mức tử huyền cảnh tiểu thành. Bây giờ, nó đã được hắn nâng lên cấp chuyển luân cảnh, ngang ngửa với phiên bản do thôn phệ chi chủ luyện chế. Đương nhiên, nếu Lữ Bố muốn, với thực lực của hắn, làm ra một thôn phệ thiên thi có thể sánh ngang luân hồi cảnh cũng không khó. Ngươi làm vậy để làm gì? Khương Tuyết Hy sững sờ, không nhịn được hỏi, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Lữ Bố không phải là sắp đi rồi chứ? Ý nghĩ này vừa nảy ra, mi mắt Khương Tuyết Hy liền giật giật, cảm giác như mình bị lợi dụng rồi vứt bỏ. Sau khi dùng xong, liền bị Lữ Bố tiện tay vứt đi, chỉ cho một con rối vô dụng ban đầu, Khương Tuyết Hy trông mong Lữ Bố đi cho khuất mắt, nhưng bây giờ hắn thật sự muốn đi, nàng lại đột nhiên cảm thấy không vui. Ta phải tạm thời rời khỏi Đông Huyền Vực. Lữ Bố nhìn sự thay đổi trên mặt Khương Tuyết Hy, cười nói, sao thế? Không nỡ xa ta à? Không có. Khương Tuyết Hy cười lạnh một tiếng, giọng điệu băng giá. Ha ha, Lữ Bố cười nhạt, tính cách ngạo kiều này, đúng là giống hệt Thanh Trúc. Tính cách của Thanh Trúc không phải là học từ vị cung chủ này đấy chứ. Đi cùng ta thì sao? Lữ Bố cười tủm tỉm nói vừa chậm rãi nằm lên đôi chân dài trắng như tuyết của vị cung chủ. Không được, ta là cung chủ của Thái Thanh Cung. Thân thể Khương Tuyết Hy cứng đờ, nhưng giọng điệu cũng lặng lẽ mềm đi. Ta định giúp ngươi bước vào cấp luân hồi cảnh. Lữ Bố tiếp tục nói, đối phó Nguyên Môn và Ma Ngục, không thể thiếu các ngươi được. Khương Tuyết Hy lập tức sững sờ, vẻ lạnh lùng trên mặt lặng lẽ biến mất, lại trở nên bình thản vô cùng. Đi đâu? Nàng hiểu rõ ý của Lữ Bố, để lại một con rối chuyển luân cảnh trấn giữ Thái Thanh Cung, mục đích là để đưa mình rời đi. Nàng cũng không phản đối, nhưng có chút không yên tâm về Thái Thanh Cung. Loạn Ma Hải. Lữ Bố cười nói, 5 tháng sau trở về. Được, ta đi cùng ngươi. Nghe vậy, Khương Tuyết Hy lập tức gật đầu. Vậy thì đi sắp xếp đi. Ngươi như thế này ta sắp xếp thế nào? Vị cung chủ nhìn Lữ Bố đang gối đầu trên đùi mình, vừa giận vừa ngượng. Sát quỷ. Thật vô lý, tại sao một tên sát quỷ lại có tu vi cao như vậy chứ? Vậy thì lát nữa hãy sắp xếp. Lữ Bố cười hì hì, nằm trên đôi đùi trắng như tuyết không chịu đi. Khương Tuyết Hy, ta lần đầu tiên thấy một cường giả không biết xấu hổ như vậy. Vài canh giờ sau, Khương Tuyết Hy tuyên bố bế quan, đồng thời giao thôn phệ thiên thi và thần bài cho Lăng Thanh Trúc, giao lệnh bài cung chủ cho đại trưởng lão, rồi tuyên bố bế quan. Lăng Thanh Trúc nhìn thôn phệ thiên thi có chút không hiểu, đây không phải là con rối của Lữ Bố sao? Sao lại đến tay sư tôn rồi? Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, coi như là sư tôn tạm thời mượn đồ của Lữ Bố, dù sao thứ này cũng là chiến lực chuyển luân cảnh, rất lợi hại. Tuy nhiên, Lăng Thanh Trúc không biết rằng, ngay lúc nàng đang nghi hoặc, thì ở Loạn Ma Hải xa xôi nơi chân trời, đã đón hai vị khách mới. Thiên Phong Hải Vực, Thiên Thương Vực. Thiên Phong Hải Vực nằm ở phía tây bắc của Loạn Ma Hải, thế lực đông đảo, ngư long hỗn tạp. Trong đó, kẻ mạnh nhất thuộc về Nhị Động Thiên và Ngũ Đại Gia. Nhị Động Thiên là Tà Phong Động Thiên và Càn Khôn Động Thiên, cả hai đều có cường giả chuyển luân cảnh trấn giữ, còn Ngũ Đại Gia thì không quan trọng. Đương nhiên, võ hội đảo dưới sự kiểm soát của Ngũ Đại Gia vẫn rất quan trọng, nơi đó có Hồng Hoang Tháp, nơi yên nghỉ của Hồng Hoang Chi Chủ. Nhưng mục đích của Lữ Bố và vị cung chủ không phải là những thứ này, mà là Thiên Thương Vực. Nơi đây kết nối với nhiều hải vực, bao gồm cả Thiên Phong Hải Vực, mức độ ngư long hỗn tạp còn cao hơn cả Thiên Phong Hải Vực một bậc. Nơi hỗn loạn cũng có trật tự của nó, thế lực mạnh nhất ở Thiên Thương Vực thuộc về Thiên Thương Các. Mục đích hai người Lữ Bố đến đây, tự nhiên là để tìm hiểu tình báo, mà Thiên Thương Các chính là khởi nghiệp bằng việc buôn bán tình báo. Thiên Thương Thành. Khương Tuyết Hy nhìn quanh một lượt, tiếng người ồn ào khiến nàng nhíu mày, có chút không quen. Nàng đã rất lâu không đến những nơi hỗn loạn như vậy. Tại Đông Huyền Vực, rất ít thành phố lớn hỗn loạn như thế này, mỗi thành phố lớn đều được các siêu cấp tông phái quản lý một cách ngăn nắp. Đương nhiên, Dị Ma Thành không tính, nơi đó do 8 tông phái cùng quản lý, hơn nữa, nơi đó cũng không thể coi là thành phố lớn. So với Thiên Thương Thành bây giờ, Dị Ma Thành càng giống như một cái chợ phiên. Ha ha ha, vị tiểu nương tử này, lần đầu đến Thiên Thương Thành phải không? Một gã đàn ông mặc huyết hồng bào, trên áo có hình huyết đao, ha ha cười nói. Lông mày Khương Tuyết Hy hơi nhíu lại. Một tiểu bối sinh huyền cảnh, nàng không thèm để ý, chỉ liếc qua một cái rồi không quan tâm nữa. Hắc hắc hắc, nhìn dung mạo tuyệt thế, đoan trang mỹ lệ của Khương Tuyết Hy, kẻ kia liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt và tham lam, thật là một cực phẩm, thật muốn hung hăng đè dưới thân chà đạp bước chân Khương Tuyết Hy khựng lại, vẻ đạm nhiên trên mặt dần rút đi, trở nên phẳng lặng, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Nàng liếc nhìn Lữ Bố một cái, trong mắt hiện lên ý hỏi. Đây là Loạn Ma Hải, không phải Thái Thanh Cung. Lữ Bố cười nhạt nói. Hiểu rồi. Khương Tuyết Hy gật đầu, vừa từ Đông Huyền Vực ra, nàng có chút không thích ứng, bây giờ đã biết phải làm gì. Ha ha ha, lão đại, tiểu nương tử kia sắp nổi giận rồi. Phía sau gã huyết bào, mấy tên trẻ tuổi ha ha cười nói. Xung quanh, nhiều người qua lại đều lộ vẻ hứng thú, một bộ dạng hóng kịch vui. Khương Tuyết Hy phất tay áo, không gian ngưng kết rồi vặn vẹo. Sắc mặt gã huyết bào cứng đờ, như thể bị nhốt trong một khối hổ phách trong suốt. Bụp. Không gian vỡ nát, xoay tròn vặn vẹo, vô số mảnh vỡ không gian nghiền kẻ đó thành thịt băm. Hắn còn chưa kịp kêu thảm đã bị hắc động không gian hút vào, hóa thành vạn mảnh thịt nát, biến mất không dấu vết. Tại chỗ, chỉ còn lại một con mắt dính đầy thịt vụn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trên đường đều câm như hến, ngây người đứng sững tại chỗ. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại cường hãn đến thế. Tàn nhẫn đến vậy. Vô số người đổ mồ hôi lạnh, đồng loạt cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn. Thiên thương các chủ, ra gặp một lần. Thân hình vị cung chủ vụt bay lên, khí thế gào thét bốc lên, giọng nói bình thản truyền khắp cả thiên thương thành. Trong chốc lát, thiên thương các chấn động. Chuyển luân cảnh. Lại là một cường giả chuyển luân cảnh. Trong một lầu các ở thiên thương thành, một người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ ngưng trọng, từ từ mở mắt ra. Cha Đường Đông Linh mặt đầy lo lắng. Người này rất mạnh, nhưng chưa chạm đến luân hồi, không cần lo lắng. Người đàn ông trung niên cười nhạt một tiếng. Vụt. Thân hình Đường Dung thoáng một cái, đã xuất hiện trên bầu trời. Cùng lúc đó, trong lầu các cao ngàn trượng đen kịch, từng luồng khí thế bay lên, dương cung mà không bắn, lại có đến 5 vị cường giả tử huyền cảnh viên mãn. Thân là các chủ thiên thương các, Đường Dung đương nhiên sẽ không đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy người đến, vẻ mặt không khỏi hơi cứng lại. Chỉ thấy người tới phượng búi tóc cao, mày ngài cong vút, mắt trong như nước mùa thu, dáng người uyển chuyển thướt tha như tiên nữ hạ phàm, quả là một nữ tử có nhan sắc tuyệt thế. Hắn, Đường Dung, kinh doanh thiên thương thành, lại là một cường giả chuyển luân cảnh, cũng coi như có vai vế ở loạn ma hải, đã gặp không ít nữ tử, nhưng có dung mạo xinh đẹp tuyệt thế như vậy thì đây là lần đầu. Ý nghĩ vừa dứt, hắn đột nhiên kinh hãi trong lòng, vô thức dời mắt đi, đã thấy bên cạnh vị nữ tử như tiên kia, có một thiếu niên bạch y đang lặng lẽ đứng. Người này khóe miệng ngậm một nụ cười nhàn nhạt, đang nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý vụt. Bỗng nhiên, trán Đường Dung đổ mồ hôi lạnh, một luồng hàn khí từ đỉnh đầu truyền xuống đến đầu ngón tay. Hắn lại có cảm giác như khi đối mặt với lão tổ của bất tử thánh kình tộc, cái cảm giác không chút sức phản kháng không, còn đáng sợ hơn cả cảm giác đó. Trong nháy mắt, đồng tử Đường Dung co lại thành một điểm, sao có thể như vậy, lão tổ của bất tử thánh kình tộc là cường giả đã vượt qua nhất trọng luân hồi cảnh, chẳng lẽ người này là người của Vạn Hải Thiên Cung? Hai vị các hạ yết hầu Đường Dung chuyển động, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát đến đau. Tìm ngươi có việc. Khương Tuyết Hy thản nhiên nói, nghe nói thiên thương thành của ngươi gần đây đào được từ đáy biển một bộ thi thể toàn thân đen kịch như sắt, còn có thể làm năng lượng đến gần biến mất. Nghe vậy, nỗi sợ hãi trong lòng Đường Dung vơi đi vài phần, biết hai người này đến để bàn chuyện làm ăn, không phải đến để giết người diệt khẩu. Đúng vậy, tin tức của các hạ thật linh thông. Đường Dung chắp tay, trầm giọng nói, thừa nhận luôn. Hai người này hắn và thiên thương các đều không thể chọc vào, không bằng kết một mối nhân duyên. Thứ này ta muốn, ngươi ra giá đi. Khương Tuyết Hy thản nhiên nói, lặng lẽ liếc nhìn Lữ Bố. Tin tức này là nàng biết được từ Lữ Bố. Thật là vô lý, rõ ràng Lữ Bố mới cùng nàng đến đây không lâu, sao lại biết được chuyện này. Quả nhiên, thiếu niên kia mới là người chủ sự lòng Đường Dung trùng xuống, có thể điều động một cường giả chuyển luân cảnh như vậy, đủ để chứng minh người này khủng bố đến mức nào. Ha ha ha, hai vị nói đùa rồi, đây không phải vật gì quý giá, xin tặng cho hai vị. Đường Dung chắp tay cười nói. Vật đó hắn đã nghiên cứu qua, rất cứng, nhưng chẳng có tác dụng gì, thay vì giữ lại, không bằng làm một ân tình. Còn về bí mật ẩn chứa trong đó hắn không có hứng thú, cũng không dám có hứng thú. Ngươi cũng biết điều đấy. Giọng điệu của vị cung chủ vẫn bình thản. Ha ha, coi như kết giao bằng hữu. Đường Dung cười nhạt nói. Đã vậy, ta còn muốn hải đồ của Thiên Phong Hải Vực và Thiên Lôi Hải Vực. Khương Tuyết Hy không hề khách khí, tiếp tục nói. Còn nữa, ta nghe nói có một tòa ngân tháp liên quan đến Thiên Lôi Hải Vực. Chắc ngươi có tin tức về thứ này chứ? Mi mắt Đường Dung giật giật, có chút không biết phải đáp lời thế nào. Một bên, Lữ Bố cũng không chen vào, chỉ lặng lẽ nhìn vị cung chủ hành động. Cho. Đường Dung hít một hơi thật sâu, ha ha cười nói. Vừa nói, hắn vừa phất tay áo, không gian ba động trong tay lưu chuyển, hai tấm hải đồ và một bộ thi thể màu đen bay tới. Ha ha, ngươi cũng hào phóng đấy. Ánh mắt Lữ Bố đầy ẩn ý, những thứ này chắc phải có giá mấy chục triệu huyền nguyên đan. Cứ thế tặng không cho người khác, dù thiên thương thành có giàu sụ đến đâu, cũng không thể không đau lòng. Ha ha, kết giao bằng hữu mà nụ cười của Đường Dung không đổi, nhưng đúng như Lữ Bố đoán, trong lòng hắn cũng đang rỉ máu. Ba tòa ngân tháp ở Thiên Lôi Hải Vực hẳn là chìa khóa động phủ của một cường giả luân hồi cảnh. Đường Dung đã phóng lao thì phải theo lao, chịu đựng trái tim nhỏ máu tiếp tục nói, trong đó hai tòa đã bị Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn lấy được, còn một tòa Thiên Thương Các ta đang tìm, hiện vẫn chưa có được. Lữ Bố nhíu mày, vẫn chưa có được. Có chút ngoài dự đoán, nhưng cũng bình thường, dù sao hắn cũng đến hơi sớm. Một bên khác, vị cung chủ kiểm tra qua mấy thứ, sau đó thu lại, rồi không nói một lời. Ha ha, ngươi cũng không tệ. Lữ Bố khẽ gật đầu, chợt búng ngón tay, một bình ngọc tỏa ra đang vân mờ mịt bay ra, rơi vào trước mặt Đường Dung. Thứ này tặng ngươi. Lữ Bố cười nhạt nói, dùng để chữa thương, chỉ cần nguyên thần không bị tiêu diệt trong nháy mắt, những vết thương còn lại đều có thể cứu về. Đa tạ. Nghe vậy, mặt Đường Dung lộ vẻ mừng như điên. May mà mình cũng trung thực, không giở trò, cuối cùng cũng đổi được hảo cảm của vị cường giả này. Đi thôi. Lữ Bố hài lòng gật đầu, có chút bất ngờ trước sự phối hợp của Thiên Thương Các. Trên Loạn Ma Hải tranh đấu không ngừng, rất nhiều người lệ khí đầy mình, dù biết rõ không địch lại, nhưng họ vẫn dám liều mạng. Nói rồi, hắn dẫn theo vị cung chủ quay người rời đi, bước vào một cái hắc động sâu thẳm. Cái hắc động này xuất hiện từ lúc nào trán Đường Dung mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Người này quả nhiên không đơn giản, thực lực mạnh mẽ, e rằng đứng đầu cả Loạn Ma Hải. Trên đại dương bao la, Lữ Bố và Khương Tuyết Hy ngồi trên một con cá voi màu lam khổng lồ, cửa sóng đạp gió, nhanh chóng phi nhanh trên mặt biển. Chúng ta bây giờ không phải đang đi đến Thiên Lôi Hải vực à? Khương Tuyết Hy nhìn quanh, lại nhìn hải đồ, tò mò hỏi. Đi đến một nơi gọi là Huyền Linh Đảo. Lữ Bố gật đầu cười nói. Đó là nơi nào? Khương Tuyết Hy không hiểu. Tìm chút cơ duyên cho Thanh Trúc, tiện thể dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt. Lữ Bố nói. Nghe vậy, vị cung chủ lập tức cho mày, trong lòng dâng lên một tia không vui nhàn nhạt. À, dẫn ta đi mở mang tầm mắt. Lữ Bố lập tức đổi giọng, tiện thể tìm chút tài nguyên cho Thanh Trúc. Vị cung chủ liếc mắt, lười tính toán chuyện này, chợt hỏi, tầm mắt gì? Nàng chính là chuyển luân cảnh, cũng là một cường giả có tiếng tăm giữa đất trời, Lữ Bố nói vậy cũng khiến nàng có chút bất mãn. Nàng đã từng thấy qua cảnh đời gì chưa? Nàng là cung chủ Thái Thanh Cung, ngay cả dị ma cũng đã từng đánh qua. Lữ Bố đang định nói, thì đúng lúc này, một luồng hắc mang yếu ớt như sợi lông trâu lóe lên rồi tan biến, rơi vào tay Lữ Bố. Là thư Hư Vô Thôn Viêm gửi tới, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lòng Lữ Bố hơi trùng xuống, thuận miệng đáp một câu, sau đó tâm thần chìm vào trong đó. Đế quân đại nhân, ta bây giờ đang ở Tây Huyền Vực, đã trà trộn vào ma ngục rồi. Tình hình ở đây đại khái giống như ngài đoán, có chính vương điện, nhưng cũng chỉ có Thiên Vương Điện là thực lực không tệ, hơn nữa còn đang bị trọng thương. Với thực lực của ta, giải quyết hắn bây giờ rất dễ dàng. Nhưng ta luôn ghi nhớ mệnh lệnh của đế quân đại nhân, giả vờ yếu thế giao đấu với Bát Vương Điện vài chiêu, làm hắn trọng thương, rồi lại chữa khỏi cho hắn. Tên Bát Vương Điện này rất vui, chuẩn bị tìm cơ hội để ta chữa trị cho kẻ khác, nhưng đúng lúc này, một tên nhân loại tên là Địa Nguyên Tử đã đến ma ngục. Thật kỳ lạ, nhân loại và dị ma không phải là kẻ thù không đội trời chung sao? Tên này lại làm phản đồ. Nghe Bát Vương Điện nói, người này đến từ tông phái mạnh nhất Đông Huyền Vực là Nguyên Môn. Tên Bát Vương Điện này còn tặng cho hắn hai dị ma vương, có phải là muốn ta ra tay xử lý bọn chúng không? Đọc xong tin nhắn, Lữ Bố nhíu mày, xem ra việc dị ma tướng và ma chuẩn bị hủy diệt đã khiến Nguyên Môn sinh ra cảm giác nguy cơ. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, vị diện chi thai đã sốt ruột rồi. Kế hoạch cũ không đổi, Đông Huyền Vực ta tự có chủ trương, không cần để ý. Lữ Bố sờ cằm, viết xuống một câu, đầu ngón tay khẽ gãy. Luồng hắc ma như sợi lông trâu lóe lên rồi biến mất trong hư không. Một bên, vị cung chủ hoàn toàn không hay biết gì, nàng vẫn đang nghiên cứu cổ thôn phệ thiên thi đã tàn phá. Vật này có phải đã hỏng hoàn toàn rồi không? Vị cung chủ thu lại bàn tay đang đặt trên thôn phệ thiên thi, nghi ngờ nói. Cổ thôn phệ thiên thi kia của Lữ Bố nàng đã điều khiển qua, vận chuyển thái thượng cảm ứng quyết là có thể dễ dàng điều khiển, cho nên, ở Thái Thanh Cung, ngoài nàng và Lữ Bố, chỉ có Thanh Trúc mới có thể điều khiển được cổ thôn phệ thiên thi đó. Ngươi có thể khống chế thôn phệ thiên thi là do ta cho phép, còn cái này Lữ Bố có chút cạn lời, vị cung chủ lại nghĩ rằng có thể dựa vào thái thượng cảm ứng quyết để khống chế thôn phệ thiên thi. Sắc mặt Khương Tuyết Hy hơi cứng lại, lời chưa nói hết của Lữ Bố không cần nói cũng biết, nàng đã hiểu, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài. Sao thứ này lại tàn phá đến mức này? Khương Tuyết Hy không để lại dấu vết mà chuyển chủ đề. Thông phệ chi chủ tìm dị ma hoàng đánh nhau, bị đánh, rồi để lại thứ này đoạn hậu. Lữ Bố nói. Gì? Vị cung chủ lập tức trố mắt, lời nói rất ngắn, nhưng lượng thông tin lại rất lớn, nàng có chút không theo kịp. Lữ Bố cũng không nhiều lời, nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay ngưng tụ lực thông phệ, điểm vào thân thông phệ thiên thi. Phệ. Lực thông phệ không chút trở ngại tiến vào trong thông phệ thiên thi. Dấu ấn thôn phệ chi chủ để lại đã tàn phá, nhưng có nhiều thứ lại vẫn còn lưu lại bên trong. Bị nắm tay đột ngột, thân thể Khương Tuyết Hy cứng đờ, nhưng nghĩ đến việc Lữ Bố ngay cả đùi nàng cũng đã nằm qua, nên nàng không dãy dụa. Nhưng muốn được voi đòi tiên thì nàng quyết không đồng ý, không phải chết thì cũng phản kháng đến cùng. Ý nghĩ vừa dứt, thế giới trước mắt đột nhiên thay đổi, Khương Tuyết Hy kinh ngạc phát hiện, mình đang ở trong một vùng trời sao mênh mông vô ngần. Đây là Khương Tuyết Hy trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Trong lòng có cảm giác, nàng vô thức ngẩng đầu, lập tức đồng tử liền co rút lại. Ở cuối tầm mắt, một vết nứt khổng lồ kéo dài vô tận cắt ngang, xé rách toàn bộ tinh không. Mà bên trong vết nứt, khí tức tà ác vô tận tràn ngập, nỗi sợ hãi như cỏ dại lan tràn trong lòng. Khương Tuyết Hy chỉ cảm thấy tay chân băng giá, tứ chi cứng ngắc không thể cử động. Dưới vết nứt kinh khủng cắt ngang cả tinh không mênh mông này, tu vi mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo không thể mang lại cho nàng bất kỳ cảm giác an toàn nào, dường như giây tiếp theo, nàng sẽ hoàn toàn chết trước khe nứt đen kịch này, thân tử đạo tiêu. Bình tĩnh. Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai, giọng nói quen thuộc khiến gánh nặng trong lòng nàng được giải tỏa, cảm giác ngột ngạt như tuyết gặp nắng gắt tan biến. Khương Tuyết Hy phát hiện, bàn tay lạnh như băng của mình vẫn còn ấm áp, bàn tay phải đang bị Lữ Bố nắm chặt ấm áp như mùa xuân. Lập tức, cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân, nỗi sợ hãi trong lòng như thủy triều rút đi. Khương Tuyết Hy vô thức nắm chặt tay Lữ Bố, hơi thở không kiểm soát được dồn dập lên. Tỉnh rồi à, Lữ Bố cười nhạt nói, trên mặt mang nụ cười hả hê nhàn nhạt. Khương Tuyết Hy liếc mắt, lòng biết ơn và ỷ lại với Lữ Bố trong nháy mắt tan biến. Tên này lúc nào cũng làm người ta tức giận như vậy. Không thể nào thôi, không nghĩ những chuyện linh tinh nữa. Đây là cái gì? Vị cung chủ hít sâu một hơi, đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, chỉ vào vết nứt khổng lồ cắt ngang đất trời hỏi. Vị diện khe hở, xuyên qua đó là đến được sào huyệt của dị ma. Lữ Bố nói. Quả nhiên Khương Tuyết Hy bừng tỉnh. Vù. Lúc này, một bóng người quanh thân bao bọc bởi hắc quang đạp không mà đến, từng vòng quang hoàng màu đen lóe lên, tỏa ra khí tức đáng sợ. Vị diện khe hở bóng người hắc quang nhìn vết nứt khổng lồ cắt ngang tinh không, lẩm bẩm nói, sau lưng còn theo một bóng người toàn thân đen kịt như sắt, phản chiếu ánh kim loại. Nhìn khuôn mặt, chính là thôn phệ thiên thi vừa mới có được. Hắn là thôn phệ chi chủ phải không? Khương Tuyết Hy hỏi, nàng đã từng thấy Lữ Bố thi triển lực thôn phệ, ba động tỏa ra từ bóng người hắc quang này và Lữ Bố không có gì khác biệt. Hơn nữa, sau lưng hắn còn theo một cổ thôn phệ thiên thi, ngoài Lữ Bố, chỉ có thôn phệ chi chủ trong truyền thuyết mới có thể như vậy. Chính là hắn. Lữ Bố gật đầu, lời còn chưa dứt, thôn phệ chi chủ đã hét dài một tiếng, mang theo thôn phệ thiên thi xông thẳng lên trời, lao vào trong hang ổ dị ma kia. Ngay khi thôn phệ chi chủ xông vào khe hở vị diện, một trận ba động kinh thiên động địa liền cuốn tới, dường như cả bầu trời đều rung rẩy trong nháy mắt. Khương Tuyết Hy mím môi, có chút không biết đánh giá hành động của thôn phệ chi chủ như thế nào, rất mạnh rất bá khí, nhưng quá không màng hậu quả. Lúc này, một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, giây tiếp theo, một bàn tay khổng lồ vạn trượng từ trong khe nứt thò ra, cùng lúc đó, thân ảnh thôn phệ chi chủ bay ngược ra. Hắn ổn định thân hình, trên khuôn mặt bá khí vô song nhiều thêm một chút vẻ mặt ngưng trọng, sau đó xoay người rời đi. Nhưng bàn tay tà ác kia há có thể để hắn đến đi tự nhiên. Nó gầm thét lao tới, một chưởng vỗ về phía thôn phệ chi chủ. Thôn phệ chi chủ không quay người đối địch, mà bóng người sau lưng hắn lóe lên, chính là thôn phệ thiên thi ở lại đoạn hậu. Trường đao màu đen trong tay giơ cao, đối đầu với bàn tay lớn màu đen kinh khủng kia. Trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt Khương Tuyết Hy biến mất, vết nứt khổng lồ kéo dài trên tinh không tan biến, tinh không mênh mông không còn. Thay vào đó là con cá voi màu lam đang rẽ sóng và mặt biển với những con sóng không ngừng lùi lại. Thế nào? Lữ Bố cười nói. Đúng như lời ngươi nói, mở mang tầm mắt Khương Tuyết Hy xoa xoa mi tâm, trên dung nhan minh diễm hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nàng không thể tưởng tượng, nếu dị ma quay trở lại, nàng phải làm sao để ngăn cản? Toàn bộ Đông Huyền vực cũng chỉ có 8 siêu cấp tông phái, dốc hết toàn lực cũng chỉ có hơn chục cường giả chuyển luân cảnh, liên thủ lại cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản được một dị ma vương. Hơn nữa, đừng quên, ba lão già của Nguyên Môn đã đầu hàng dị ma, Đông Huyền vực có thể ngăn được một dị ma vương hay không còn chưa chắc. Đừng bi quan như vậy. Lữ Bố cười khẽ, nằm lên đôi chân thơm mềm của vị cung chủ, ta đây không phải đang giúp ngươi nâng cao thực lực sao? Chờ ngươi bước vào luân hồi cảnh, đối phó dị ma chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Vậy còn ngươi? Khương Tuyết Hy nhẹ giọng hỏi, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc lướt qua chân mày Lữ Bố, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn. Nàng đã không thể nào kháng cự việc Lữ Bố ngủ trên đùi mình. Loạn Ma Hải còn có 2 cái tổ phù, ta rất có hứng thú. Lữ Bố cười nói. Tổ phù? Khương Tuyết Hy sững sờ, Thiên Lôi Hải vực. Thiên Lôi Hải Vực có Lôi Đình Tổ Phù. Nàng không ngốc, Lữ Bố vừa nói, nàng liền lập tức nghĩ thông nguyên do trong đó. Thông minh thật. Lữ Bố cười nói. Vậy thì không đi Huyền Linh đảo nữa. Khương Tuyết Hy khẽ nói, lấy tổ phù trước, chờ lúc về sẽ giúp Thanh Trúc lấy cơ duyên. Chúng ta đi Thiên Lôi Hải Vực trước, tìm Lôi Đình Tổ Phù đi. Chuyện của ngươi quan trọng hơn cũng được. Lữ Bố nghe vậy sững sờ, rồi thuận theo ý nàng, đang định đứng dậy điều khiển cá voi quay đầu. Để ta là được, Khương Tuyết Hy khẽ nói, bàn tay đang vuốt ve gương mặt Lữ Bố cũng không dừng lại. Vừa nói, nàng vừa phất tay áo, một vết nứt không gian phía trước xé mở, con cá voi xanh dưới chân chậm rãi lướt vào trong vết nứt. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm cuồng bạo và trầm thấp không ngừng truyền ra từ những đám mây sét vô tận không nhìn thấy cuối trên bầu trời, như thể đất trời đang nổi giận, vô cùng đáng sợ. Trên mặt biển, một vết nứt không gian hiện lên, Khương Tuyết Hy điều khiển con cá kình màu lam tiến vào Thiên Lôi Hải Vực. Hai người thu liễm khí tức, không hề gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Nhưng bây giờ không gây chú ý, không có nghĩa là sau này sẽ không. Con cá kình màu lam mà Lữ Bố bắt được có tên là Trấn Hải Huyền Kình, tính tình ôn hòa, tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực lớn. Loại hải thú tốt nhất này đối với người ở Loạn Ma Hải là một sự cám dỗ tuyệt đối. Nếu có được nó, sẽ là một trợ thủ đắc lực, việc giết người cướp của, chạy trốn khẩn cấp có Trấn Hải Huyền Kình tương trợ, chắc chắn sẽ làm ít công to. Dù mình không dùng, đem đi giao dịch cũng có thể kiếm được mấy chục triệu huyền nguyên đan. Đây là Thiên Lôi Hải Vực sao? Vị cung chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt hiện lên một vẻ chấn động. Mây sét vô tận che khuất bầu trời, dù cho với tu vi của nàng, cũng không thể không nhìn những đám mây sét này. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt nàng lại đột nhiên thay đổi. Một luồng uy áp cường đại gào thét kéo đến, kèm theo đó là luồng sấm sét cuồng bạo không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong cơ thể. Lốc bốp. Từng cơn tê dại và đau nhói truyền đi trong kinh mạch. Khương Tuyết Hy kêu lên một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp minh diễm hiện lên vẻ ngưng trọng, trong đôi mắt, hắc bạch nhị khí điên cuồng tuôn trào. Đôm đốt. Khương Tuyết Hy búng ngón tay, một luồng hồ quang điện chói mắt đánh vào mặt biển, làm bốc lên một làn sương trắng và những cơn sóng gió. Nhưng Khương Tuyết Hy còn chưa kịp thở phào, loại sấm sét cuồng bạo kia lại quỷ dị xuất hiện trong cơ thể nàng, mà luồng uy áp kinh khủng kia ép đến mức nàng suýt nữa không thở nổi. Lữ Bố đang nằm trên đùi nàng nhấc ngón tay lên, một vầng sáng vô hình lưu chuyển, bao bọc lấy nàng. Lập tức, uy áp kinh khủng và luồng sấm sét quỷ dị ở khắp nơi đều biến mất không dấu vết. Vừa rồi đó không chỉ là Lôi Đình Tổ Phù đúng không? Vị cung chủ nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trời. Nàng đã từng thấy thôn phệ tổ phù, nhưng thôn phệ tổ phù không có hành vi không ngừng bài xích người khác như thế này. Hơn nữa, luồng uy áp kia cũng không phải là uy áp của tổ phù, hẳn là do một cường giả để lại, xét về thực lực, chắc là một cường giả luân hồi cảnh. Khó trách người của Thiên Thương Các phải vất vả tìm kiếm chìa khóa lôi tháp, người chuyển luân cảnh ở đây căn bản không thể ở lâu. Lữ Bố gật đầu cười nói, đây là do người trưởng khống Lôi Đình Tổ Phù dở trò. Người trưởng khống Lôi Đình Tổ Phù. Sắc mặt vị cung chủ khẽ biến, một người trưởng khống tổ phù cấp luân hồi cảnh thật không đơn giản. Đã chết rồi. Lữ Bố lắc đầu cười nói, chỉ lên trời tiếp tục, cả thế lực mà hắn sáng lập, cùng bị hủy diệt. Dị ma làm. Sắc mặt vị cung chủ âm trầm, nghĩ đến Thái Thanh Cung của mình, nếu dị ma biết sự tồn tại của Thái Thượng Cảm Ứng Quyết ngoài chúng ra còn ai vào đây nữa. Lữ Bố ha ha cười nói, đi thôi, chúng ta đi sâu vào trong. Nói rồi, hắn lưu luyến rời khỏi đôi chân thơm mềm, điều khiển Trấn Hải Huyền Kình hướng vào sâu trong Thiên Lôi Hải Vực. Vị cung chủ mím môi, đầu ngón tay lướt qua nhiệt độ Lữ Bố để lại trên đùi, không nói gì. Trấn Hải Huyền Kình. Xa xa, một tiếng kinh hô mừng như điên vang lên. Trên mấy chiếc thuyền, những kẻ mặt đầy sát khí nhất thời hai mắt sáng lên, gào thét điều khiển thuyền nhanh chóng lao tới. Khí thế đột nhiên bùng phát, tiếng vang ầm ầm, có sinh huyền cảnh, có tử huyền cảnh. Ha ha ha, các tiểu nhân, theo ta lên, cướp lấy con Trấn Hải Huyền Kình kia. Trong phút chốc, mấy chục chiếc thuyền hải tặc nghe tin liền hành động. Cường giả chuyển luân cảnh không thể tự do ra vào Thiên Lôi Hải Vực, nhưng những kẻ sinh tử huyền cảnh như họ lại không có hạn chế này. Ở đây, họ thậm chí sẽ không nghĩ đối phương là cường giả chuyển luân cảnh. Nhưng đúng lúc này, mặt biển đang yên bình đột nhiên sóng lớn cuộn trào. Rầm. Trong nháy mắt, những con sóng lớn cao trăm trượng vô cớ nổi lên, như một bàn tay khổng lồ, đập nát tất cả thuyền hải tặc. Mẹ nó không phải nói chuyển luân cảnh không tới được sao? Đám hải tặc chật vật không chịu nổi bám vào những mảnh ván thuyền, trên mặt không có niềm vui sống sót sau tai nạn, mà ngược lại toàn thân phát lạnh, da đầu tê dại. Đi. Mau chóng rời khỏi đây. Đúng, đi mau lên. Nơi này không an toàn nữa rồi. Chạy mau. Đám hải tặc quanh năm lăn lộn trên làng ranh sinh tử phản ứng rất nhạy bén, lập tức nhận ra điều không ổn, gào thét vẫy tay chân, bơi đi xa. Không có thuyền, chỉ có thể dựa vào hai tay hai chân. Tại Đông Huyền vực, Nguyên Môn. Sâu trong chủ phong nơi Thiên Nguyên tử tu luyện, bốn bóng người khoanh chân ngồi vây quanh, là ba người của Nguyên Môn và Lâm Lang Thiên. Chỉ có điều, hai bên cơ thể Lâm Lang Thiên bốc lên hai luồng ma diễm, trông giống hệt nhau, nhưng lại khiến người ta nhận ra, trong cơ thể này, có hai ý chí khác biệt. Hai vị vương thượng, vị thông linh đại nhân kia sao trước đây chưa từng nghe qua? Địa Nguyên tử tò mò hỏi. Ánh mắt Lâm Lang Thiên quái dị đến cực điểm, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình, da đầu tê dại. Thánh tộc không chỉ có một tộc chúng ta, còn có nhiều chủng tộc khác. Luồng ma diễm bên trái nói, thông linh đại nhân chính là cường giả của thôn ma nhất tộc. Nghe vậy, ba người Nguyên Môn trong lòng giật mình, liếc nhìn nhau, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Hai vị ma vương nhàn nhạt nhìn họ, không giải thích nhiều thêm, có những lời không cần nói với ba người này. Thân phận của thông linh đại nhân là thôn ma nhất tộc, nhưng có thể thấy, huyết mạch không hề tinh khiết, nếu là thôn ma nhất tộc thuần khiết e rằng hoàng đến, cũng phải cung kính đối đãi. Các ngươi chỉ cần biết, thực lực của thông linh đại nhân cực mạnh, không dưới chính vị vương điện, địa vị cũng tương đương với chính vị vương điện. Luồng ma diễm bên phải nói, giọng điệu hoàn toàn trái ngược với bên trái. Bọn họ cùng chiếm giữ cơ thể của Lâm Lang Thiên. Vâng. Địa Nguyên tử trầm giọng đáp. Nói về tình hình Đông Huyền vực bây giờ đi. Thiên Nguyên tử trầm giọng nói, kình tướng và ma chủng lần lượt bị tiêu diệt, chứng tỏ Nguyên Môn chúng ta đã bị kẻ nào đó để mắt tới. Ta hiểu rõ Đông Huyền vực, không ai có thể làm được chuyện này một cách lặng lẽ không tiếng động, chắc chắn có cường giả ngoại lai đang ẩn náu ở Đông Huyền vực. Làm thế nào là do ba người các ngươi quyết định. Ma ảnh bên trái thản nhiên nói, Bát Vương Điện có lệnh, chúng ta nghe theo mệnh lệnh của ba người các ngươi. Nghe vậy, Thiên Nguyên tử và Nhân Nguyên tử liếc nhìn nhau, khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà hai vị ma vương này nghe lời, nếu họ làm loạn thì phiền phức lớn rồi. Trong cơ thể Lâm Lang Thiên, hai vị ma vương trên mặt hiện lên một vẻ mỉa mai. Vô số năm chinh chiến đã cho họ thấy vô số con người dũng cảm liều chết chiến đấu. Dưới sự sắp đặt của chính vị vương điện, đối thủ của họ cũng là những con người vô cùng yếu ớt. Dù yếu ớt đến đâu, những người đó chưa bao giờ nghĩ đến việc khúng núng. Đối với những kẻ liều chết phản kháng đó, họ vừa tức giận không nguôi, vừa có một tia kính nể. Mà ba người trước mặt này ha ha, thánh tộc ta chính là cần những con chó dẫn đường như vậy. Ba người họ rất đáng được trân quý và bồi dưỡng. Ba người Thiên Nguyên tử không nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của hai vị ma vương, mà đang trầm tư. Mối quan hệ giữa Nguyên Môn và ma ngục không thể bại lộ, chúng ta nhất định phải đuổi vị cường giả đến Đông Huyền vực kia đi. Thiên Nguyên tử trầm giọng nói, nếu cứ để người này gây rối, sớm muộn gì chúng ta cũng có ngày bại lộ. Hai vị ma vương không nói một lời, yên tĩnh chờ Thiên Nguyên tử nói tiếp. Hai vị vương thượng, ta hy vọng các ngài có thể phân ra một người, đến Loạn Ma Hải, ở đó gây ra chút động tĩnh. Thiên Nguyên tử trầm giọng nói, còn ba chúng ta, sẽ phụ trách truyền tin tức này khắp toàn bộ Đông Huyền vực. Sau khi vị cường giả kia bị thu hút đi, chúng ta sẽ liên thủ thử năng lực của người đó. Loạn Ma Hải và Đông Huyền vực tuy cách nhau nhiều dãy núi và những hòn đảo vỡ nát, nhưng nói chung, hai nơi cũng coi như giáp ranh. Nghe vậy, cả hai vị ma vương đều nhíu mày. So với Đông Huyền vực, cường giả ở Loạn Ma Hải không ít, không chỉ có chuyển luân cảnh, mà còn có cả luân hồi cảnh. Ta nhớ Lôi Phủ ở ngay Loạn Ma Hải mà. Người trưởng khống Lôi Đình tổ phù đời trước. Hách Nha Vương trước đây đã dẫn mấy tên tướng lĩnh đến đó đánh lén, kết quả đều không trở về. Huyết đăng của Hách Nha Vương vẫn còn, chứng tỏ đã bị phong ấn. Ngươi muốn giải cứu hắn. Nếu muốn gây động tĩnh, không có gì thích hợp hơn việc này. Cũng đúng thánh tộc chúng ta giải cứu đồng bạn, hợp tình hợp lý. Ngươi đi hay ta đi? Để ta đi, vừa hay ta cũng đã lâu không gặp Hắc Nha Vương. Hai vị ma vương trao đổi đơn giản, rất nhanh đã đạt được đồng thuận. Luồng ma diễm bên trái nhoáng một cái, thoát ra khỏi cơ thể Lâm Lang Thiên, ngưng tụ thành một quả cầu màu đen. Hắn phải ngủ say để tránh sự dò xét của kẻ giấu mặt kia, cho đến khi bắt được đối phương ở Loạn Ma Hải. Khi hắn rời đi, trong cơ thể Lâm Lang Thiên chỉ còn lại một vị ma vương. Ma diễm trên người vị ma vương này từ từ thu lại, khí tức tà ác biến mất, đôi mắt đỏ tươi trở nên không khác gì người thường. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã trở nên sinh động như thật, không thể nhận ra Lâm Lang Thiên có gì khác biệt với người bình thường. Vương thượng, ta đưa ngài đi. Nhân Nguyên tử trầm giọng nói, năm ngón tay nắm chặt, ngân quang đậm đặc sáng lên trong tay. Mà Thiên Nguyên tử và Địa Nguyên tử đồng thời liên thủ, trấn áp và che giấu ba động của không gian tổ phù. Tọa độ ở đây. Lâm Lang Thiên cong ngón tay búng ra, vung một luồng ma khí đen kịt. Nhân Nguyên tử nắm lấy, chậm rãi gật đầu, bàn tay được bao bọc bởi một lớp tinh thể màu bạc vung lên, một vết nứt không gian đen kịch sâu thẳm từ từ hiện ra. Lâm Lang Thiên thấy vậy, bước vào, biến mất khỏi Đông Huyền vực. Tại Loạn Ma Hải, Thiên Lôi Hải vực. Theo Lữ Bố và vị cung chủ đi sâu vào, năng lượng xung quanh càng trở nên cuồng bạo. Dù có Lữ Bố bảo vệ, vị cung chủ vẫn cảm nhận được một tia áp chế và ngưng trọng. Mặt biển cách đó không xa đã biến thành màu bạc chói mắt. Từng cột sét từ những đám mây sét vô tận trên trời giáng xuống, đâm vào mặt biển, rất lâu không tan. Rầm, rầm, rầm. Tiếng sấm trầm muộn vang vọng. Lúc này, ngân quang trên trời sáng rực. Trong những đám mây đen dày đặc, lôi tương sền sệt như chất lỏng, tựa như thiên hà nghiêng đổ, đột ngột rút xuống. Đây là thác lôi tương à? Mi mắt vị cung chủ giật giật, nghĩ đến phần giới thiệu sơ lược về Thiên Lôi Hải vực trên hải đồ, lúc ngươi tìm thôn phệ tổ phù trước đây, cũng nguy hiểm như vậy sao? Cái này thì không. Lữ Bố cười tủm tỉm nói, thôn phệ tổ phù là ta cướp từ tay một kẻ tạo hóa cảnh. Ha ha, ta tin. Vị cung chủ liếc mắt. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước một cột sét vạn trượng. Nơi đây đã là nơi sâu nhất của Thiên Lôi Hải vực, sấm sét vô tận thỉnh thoảng nổ vang, thác lôi tương hiếm thấy ở ngoại vi, ở đây lại là chuyện thường, đâu đâu cũng thấy. Con Trấn Hải huyền kình mà hai người cưỡi trước đó đã sớm được thả đi, nếu không, dưới sấm sét này, nó đã sớm mất mạng. Chúng ta vào thế nào? Vị cung chủ ngẩng đầu nhìn lên trời. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng có một động phủ trong mây sét, nhưng những đám mây sét mà vị cường giả luân hồi cảnh kia bày ra vô cùng mạnh mẽ. Không có phương pháp đặc biệt, luồng sấm sét cuồng bạo vô biên kia ngay cả nàng cũng có thể xé thành mảnh nhỏ. Cứ đi thẳng vào. Lữ Bố cười khẽ, hơi nhấc ngón tay, vạch ra một vệt sáng. Xoạt một tiếng, những đám mây sét trên trời tách ra, vô số kiến trúc hiện lên trong ánh chớp, có thể thấy rõ ràng. Đi thôi. Lữ Bố cười khẽ, nắm tay vị cung chủ lướt lên, tiến vào động phủ trong luồng sấm sét kia. Cùng lúc đó, cùng với sự tháo chạy của đám hải tặc, tin tức có cường giả chuyển luân cảnh qua lại Thiên Lôi Hải vực bắt đầu lan truyền ở các hải vực xung quanh. Đối với tin tức này, người ngoài ban đầu chỉ khịt mũi coi thường, coi đó là cái cớ của đám hải tặc sau khi thất bại tháo chạy. Nhưng khi hết hải tặc này đến hải tặc khác chật vật từ Thiên Lôi Hải vực đi ra, thái độ của người ngoài từ không tin chuyển sang hoài nghi, rồi đến hoảng sợ và chấn kinh. Trong đó, Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện là phản ứng mạnh nhất. Hai thế lực này đã phải trải qua bao gian khổ, tốn bao công sức tìm kiếm, liều mạng chiến đấu, cuối cùng mới lấy được một trong ba tòa ngân tháp. Mắt thấy động phủ luân hồi ở Thiên Lôi Hải vực đã gần ngay trước mắt, mắt thấy mình sắp có thể vào động phủ tìm kiếm bí mật, tầm bảo, thì đột nhiên lại có tin cường giả chuyển luân cảnh tiến vào. Thật vô lý. Trong phút chốc, hai thế lực phẫn nộ vô cùng, môn chủ và điện chủ dẫn đội, liền trực tiếp lao về phía Thiên Lôi Hải vực. Chuyện này nhất định phải kiếm một chén canh, bất kể đối phương là ai, không thể để hắn độc chiếm lợi ích. Tại Thiên Thương vực, các chủ Thiên Thương các đường dung cầm lôi tháp trong tay, khóe miệng giật giật, đột nhiên cảm thấy thứ này không còn thơm nữa. Quả nhiên, vị đại nhân kia tuyệt không đơn giản, ngay cả cấm chế do luân hồi cảnh bày ra cũng có thể xem thường. Đường Dung khẽ thở dài, e rằng người kia là một cường giả tuyệt thế đã vượt qua hai trọng luân hồi kiếp. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Đông Linh hỏi. Đi Thiên Lôi Hải vực xem náo nhiệt. Đường Dung cười, nói, chúng ta có giao tình với vị tiền bối kia, há có thể làm con rùa rụt cổ. Đường Đông Linh im lặng, nàng đương nhiên biết phụ thân mình có ý đồ gì. Bên ngoài Thiên Lôi Hải vực, trong thành phố hỗn loạn ồn ào, một thanh niên có khuôn mặt phổ thông, thần sắc băng lãnh, từ trên cao nhìn xuống, quan sát dòng người không ngừng tiến về phía Thiên Lôi Hải vực. Trong số này có hải tặc, có nhà thám hiểm, có vô số thế lực. Động phủ của cường giả luân hồi cảnh, sức hấp dẫn quá lớn, không ai có thể xem thường, cho dù là cường giả chuyển luân cảnh. Có chút thú vị, xem ra không cần ta cố ý gây động tĩnh lớn. Lâm Lang Thiên đã thay đổi dung mạo cười nhạt nói. Ban đầu, mục đích của hắn là tạo ra ảo ảnh giải cứu Hắc Nha Vương, để thu hút sự chú ý của nhiều người, hấp dẫn kẻ ở Đông Huyền vực. Là ảo ảnh, không thể nào thật sự ra tay cứu giúp. Loạn Ma Hải không chỉ có nhiều cường giả luân hồi cảnh, mà còn có cả tên Điên Ma La của Viêm Thần Điện. Tên đó đi khắp thế giới tìm kiếm thánh tộc của mình, chỉ vào hỏa diễm tổ phù để tiêu diệt tộc nhân, dù không địch lại, cũng phải nhân cơ hội làm đối phương trọng thương, khiến người ta đau đầu vô cùng. Nếu bị Ma La và các cường giả luân hồi cảnh của Loạn Ma Hải bám lấy, trừ phi chính vị Vương Điện ra tay cứu giúp, nếu không hắn chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ ngược lại có thể giả thành thật. Trong mắt Lâm Lang Thiên lóe lên một tia hồng mang, trên khuôn mặt phổ thông sau khi dịch dung hiện lên một vẻ đăm chiêu. Suy tư một lúc, hắn nhún mũi chân, rơi vào dòng người, thuận nước để thuyền, hướng về phía Thiên Lôi Hải vực. Bên trong động phủ, lôi quang ngập tràn khiến Khương Nghi Hy phải bất đắc dĩ nheo mắt lại. Khi lôi quang rút đi, Hiện ra trước mắt nàng là một vùng đại địa bao la đang lơ lửng giữa biển mây sấm sét. Trên vùng đất ấy, những dãy cung điện san sát nối liền nhau, trải dài đến tận chân trời, quy mô to lớn không hề thua kém Thái Thanh Cung hiện tại. Thế nhưng, những cung điện ấy đã sớm đổ nát hoang tàn, gần như toàn bộ biến thành phế tích. Khắp nơi chỉ còn lại cảnh điêu tàn thê lương, cả vùng đại địa toát lên một vẻ xám xịt, một luồng khí tức tang thương, vắng lặng bao trùm khắp không gian. Khương Nghi Hi nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác hít một hơi thật sâu. Một siêu cấp thế lực còn mạnh hơn cả Thái Thanh Cung của nàng, vậy mà lại bị dị ma nói hủy là hủy. Nàng biết rõ, dù là vì Thái Thượng Cảm Ứng Quyết hay vì Lữ Bố, Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã định sẵn phải đối đầu với dị ma, không thể nào khúng núng cầu sinh như Nguyên Môn. Ngoài việc tự chiến đến cùng, không chết không thôi, tuyệt không có con đường thứ hai. Nghĩ đến đây, Khương Nghi Hi vô thức siết chặt tay Lữ Bố, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng. Lữ Bố khẽ cười, nói, đi thôi, chúng ta xuống dưới. Vừa dứt lời, thân hình hắn khẽ động, hai người đã xuất hiện trên một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, gần 1.000 bóng người đang ngồi xếp bằng, nhưng tất cả đã sớm hóa thành những bộ xương khô. Nhìn qua, chỉ thấy y phục rách nát và những bộ hài cốt trắng héo. Có điều, tất cả những người này đều giơ hai tay lên cao, hướng mặt về phía nam, dường như đang kết thành một trận pháp để cùng nhau chống lại thứ gì đó. Tất cả đều đã chết, ngay cả cường giả niết bàn cảnh cũng có dị ma quả nhiên tâm ngoan thủ lạc, đuổi tận giết tuyệt. Khương Nghi Hi đưa mắt quét qua gần 1.000 bóng người trên quảng trường, thần sắc không khỏi ngưng trọng. Lời còn chưa dứt, 18 bộ hài cốt ngồi ngay trung tâm quảng trường đột nhiên bật dậy. Ngọn lửa đen kịt ngút trời bỗng nhiên bao phủ lấy chúng, trong nháy mắt nghiền nát những bộ hài cốt khác thành tro bụi, rồi gào thét lao về phía Lữ Bố và Khương Nghi Hi. Cung chủ đại nhân ánh mắt ngưng lại, cánh tay vừa nhấc lên, không gian trước người lập tức đông đặc lại thành một tấm lá trắng. Một tiếng nổ vang vọng khắp quảng trường rộng lớn, nhưng ngọn lửa đen hung hãn kia lại không thể làm lay chuyển tấm lá trắng của nàng. Dị ma khí trên những bộ hài cốt này không chỉ có tử khí, mà còn có cả dị ma khí. Nàng ngưng trọng nói, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, chính là thứ sức mạnh cực độ tà ác trên người lũ dị ma. Cường giả tử huyền cảnh sau khi vẫn lạc, tử khí sẽ ngưng tụ thành tịch diệt đan, nhưng sẽ không điều khiển hài cốt tấn công như thế này. Thứ khiến những người này chết vẫn không được yên nghỉ, chỉ có thể là dị ma khí đã ăn mòn cơ thể họ. Sắc mặt cung chủ đại nhân trở nên lạnh lùng, năm ngón tay siết lại, hắc bạch nhị khí lưu chuyển, trong nháy mắt đã trấn áp 18 cổ ma thi kia xuống. Từng tiếng gầm khàn khàn, tức giận vang lên, lũ ma thi điên cuồng giãy giụa dưới bàn tay hắc bạch khổng lồ, nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe. Phá hủy toàn bộ chúng chứ? Cung chủ đại nhân nhìn về phía Lữ Bố, trong lời nói mang theo ý hỏi. Không thể trục xuất dị ma khí trong cơ thể chúng sao? Lữ Bố cười hỏi. Ta không làm được. Cung chủ đại nhân liếc hắn một cái. Thứ đó khó đối phó lắm, ngay cả chuyển luân cảnh cũng không cách nào triệt để trừ tận gốc. Lữ Bố cười nhạt, bàn tay nắm chặt, một trận đồ hình tròn lấp lánh ngân quang, xen lẫn vô số trận văn phức tạp hiện ra. Đây là cái gì? Cung chủ đại nhân ngẩn người. Trận đồ càng khôn cổ trận. Lữ Bố cười giải thích. Là trận pháp do phù tổ sáng tạo, vận hành thuận có thể hợp nhất nhiều loại sức mạnh, vận hành ngược lại có thể phân giải sức mạnh. Nói rồi, hắn ấn trận đồ vào trong đan điền của nàng. Cung chủ đại nhân sững sờ, trên gương mặt trắng nõn thoáng ửng hồng. Tên này đang sờ vào đâu vậy chứ? Giao cho nàng đấy, bắt đầu đi. Lữ Bố cười nói. Nàng lập tức gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, tay bắt ấn quyết, ngân quang trận pháp liền đón gió phồng lên, bao phủ xuống phía dưới. Trận pháp chậm rãi xoay tròn, từng luồng năng lượng kỳ lạ tựa như ánh nắng lan tỏa xuống. Những tiếng kêu rên khàn khàn, mờ ảo vang lên từ 18 cổ ma thi. Từng luồng hắc khí tà ác từ trên người chúng lượn lờ bốc lên, cuối cùng tan biến vào hư vô. Theo dị ma khí tiêu tan, 18 bộ hài cốt cũng ngừng giãy giụa, thân hình khẽ rung lên rồi hóa thành tro bụi phiêu tán. Tại nơi chúng vừa ngồi, chỉ còn lại những viên đan dược đen như mực. Bọn họ đã sớm chết, tinh thần và ý thức đã bị dị ma khí hủy diệt, triệt để biến thành những cổ ma thi chỉ biết giết chóc, cái xác không hồn, chết không có chỗ chôn, như những cô hồn giả quỷ vất vưởng không nơi nương tựa. Tịch diệt đan. Nhìn 18 viên đan dược màu đen này, trong mắt cung chủ đại nhân lóe lên tia sáng, vung tay thu hết chúng vào. Thứ này không hề phổ biến, một cường giả tử huyền cảnh vẫn lạc tọa hóa mới có xác suất nhất định sinh ra nó. Sau khi dùng, nó có lợi ích rất lớn cho việc đột phá tử huyền cảnh, đối với người tu luyện sinh huyền cảnh viên mãn mà nói, đây chính là bảo bối hiếm có. Cửu Thiên Thái Thanh Cung của nàng đang rất cần những thứ này để tăng cường thực lực. Đi thôi, chúng ta đi tìm thêm tịch diệt đan. Cung chủ đại nhân có chút hưng phấn nói. Lữ Bố hiểu ý nàng. Đây là muốn tìm thêm chút tài nguyên cho Thái Thanh Cung. Hắn đưa mắt quét qua, lại có chút bất đắc dĩ. Đừng hưng phấn quá, nơi như thế này chỉ còn lại hai chỗ nữa thôi, mà tịch diệt đan cũng không nhiều, chỉ khoảng hơn 10 viên. Đã rất nhiều rồi còn gì? Cung chủ đại nhân trừng mắt. Nơi này có khoảng 20-30 vị tử huyền cảnh, toàn bộ tử huyền cảnh của Thái Thanh cung ta cộng lại cũng không bằng số lượng trên quảng trường này. Vậy thì đi thôi. Lữ Bố cười nói. Ngoài tịch diệt đan ra, ta sẽ dẫn nàng đi tìm những thứ khác. Nói rồi, Lữ Bố dẫn cung chủ đại nhân đi lấy tịch diệt đan ở hai địa điểm còn lại, sau đó hướng về ngọn núi trung tâm nhất. Nơi đó vẫn còn không ít tài nguyên, không cần thiết phải giữ lại. Cùng lúc đó, bên ngoài Thiên Lôi hải vực, vô số người đang lướt đi trên mặt biển, luồng gió mạnh mẽ tạo ra từng vệt rãnh dài trên mặt nước. Bọn họ nhanh như chớp lao vào trong tầng mây sấm sét dày đặc của Thiên Lôi hải vực. Và rồi không có và rồi nữa. Vô tận những cột sét, sấm chớp bão bùng, những thác lôi tương trút xuống, không chút lưu tình nhấn chìm những kẻ liều mạng kia. Ngoài trừ vài người có thực lực, có vận khí miễn cưỡng trốn thoát, số còn lại đều hóa thành tro bụi dưới lôi đình. Vẫn không thể vào được trên bầu trời, các cường giả chuyển luân cảnh của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa mới bước vào, luồng uy áp cường đại kia đã giáng thẳng xuống đầu, lôi đình như giòi trong xương không ngừng xuất hiện trong kinh mạch. Hai người họ căn bản không thể ở lâu trong Thiên Lôi hải vực, càng đừng nói đến việc tiến vào lôi phủ kia. Làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không vào được. Chìa khóa thứ ba đã tìm được chưa? Hay là để đám tiểu bối đi vào? Bên trong đó có tồn tại được cho là cường giả chuyển luân cảnh, bọn chúng vào vậy ngươi nói xem phải làm sao? Ha ha, các vị có phải đã quên một chuyện không? Đường Tung cười nhạt nói. Ta đã bao giờ đồng ý cùng các vị mở cửa chưa? Hắn chỉ đến xem náo nhiệt, xem tình hình thôi. Còn mở cửa ư, đây chẳng phải là gây phiền phức cho vị tiền bối kia sao? Nực cười, chuyện ngu xuẩn như vậy mà ta sẽ làm à? Đường Tung, ngươi có ý gì? Cửu U Môn chủ ánh mắt lạnh lùng, rất không vui, đã lâu rồi không có ai dám làm trái ý hắn. Liên quan quái gì đến ngươi? Đường Tung cười lạnh. Ngươi tưởng đây là Cửu U Môn của ngươi chắc? Hô một tiếng là ai cũng phải nghe lời. Thật sự cho rằng mặt mũi ngươi to lắm sao? Dám gọi thẳng tên bản tọa, ngay cả một tiếng tôn xưng cũng không có, thật sự coi bản tọa dễ bắt nạt sao? Đường Tung cười lạnh liên tục. Cửu U Môn chủ không nói lời nào, nhưng không gian quanh thân hắn chậm rãi vặn vẹo, từng luồng quỷ khí âm u lạnh lẽo lượn lờ tuôn ra. Nhìn cái gì? Muốn đánh nhau à? Đường Tung cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, hắc bạch nhị khí phóng thẳng lên trời, không gian quanh thân vỡ vụn, những mảnh vỡ không gian sắc lẻm điên cuồng xoay tròn. Cửu U Môn chủ sắc mặt trầm xuống. Tên khốn này không phải luôn tôn sùng hòa khí sinh tài sao? Nhất thời, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Đường Tung và Cửu U Môn chủ, mặt lộ vẻ sợ hãi và kinh hoàng, vô thức lùi ra xa, đi đường vòng. Ở bờ biển xa xa, một người mặc áo choàng đỏ lặng lẽ đứng sừng sững, ánh mắt dưới mũ trùm vô cùng bình tĩnh. Hắn đã sớm nghĩ đến chuyến đi lôi phủ này, nhưng không có chìa khóa. Với thực lực của hắn, cưỡng ép tiến vào cũng được, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ, càng không có khả năng ứng phó với những trận chiến sau đó. Lần này động tĩnh lớn như vậy, hắn vốn định thừa cơ tiến vào, không ngờ người áo choàng đỏ liếc mắt nhìn ba người Đường Tung đang cầm chìa khóa trên trời, ánh mắt do dự, có nên để bọn họ mở lôi phủ không? Ở một hướng khác, Lâm Lãng Thiên phát hiện có chuyện bất thường liền dừng bước, không còn vội vã đi qua nữa. Trong lôi phủ kia, viên lôi đình tổ phù đó cũng không dễ đối phó. Thôi nào, hai người các ngươi thật sự muốn đánh nhau sao? Nhìn thấy Đường Tung và Cửu U Môn chủ đang dương cung bạc kiếm, Huyền Thiên Điện chủ nhíu mày, vội vàng quát lên. Đường Tung và Cửu U Môn chủ lạnh lùng hừ một tiếng, thái độ không hề mềm đi, nhưng khí tức cũng đã chậm rãi thu lại. Đều là người làm ăn, không thể liều mạng được. Liều mạng rồi thì kiếm tiền thế nào nữa? Thiên Thương các chủ, ngươi có phải biết chuyện gì không? Huyền Thiên Điện chủ sờ cằm, tò mò hỏi. Thiên Thương các dưới trướng Đường Tung chính là chuyên về tình báo, huống chi biểu hiện của hắn vô cùng khác thường, khẳng định là có tin tức hữu dụng. Ta không biết bên trong có cường giả chuyển luân cảnh hay không? Đường Tung chỉ vào sâu trong tầng mây sấm sét của Thiên Lôi hải vực, thản nhiên nói. Nhưng nếu thật sự có, vậy thì không chỉ là chuyển luân cảnh, mà còn có cả một vị luân hồi cảnh. Vị luân hồi cảnh đó, ít nhất cũng là cường giả đã trải qua luân hồi kiếp. Nghe vậy, đồng tử của Cửu U Môn chủ và Huyền Thiên Điện chủ co rụt lại, đột nhiên cảm thấy ngân tháp trong tay nóng bỏng vô cùng. Nơi xa, Ma La khẽ giật mình, nắm đấm dưới áo choàng đỏ chậm rãi siết chặt. Nếu là như vậy, dị ma bên trong đó cơ bản là không còn. Nhưng lỡ như lôi đình tổ phù cũng không còn thì sao? Ma La, gần ngươi có một đầu dị ma vương. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thoát, phiêu diêu mà bình thản vang lên bên tai hắn. Cơ thể Ma La chợt căng cứng, đồng tử màu đỏ rực đột nhiên co lại, không chỉ vì dị ma vương mà giọng nói kia nhắc tới, mà còn vì chính bản thân giọng nói đó. Hắn tự nhận thực lực của mình không tồi, nhưng giọng nói này đến từ đâu, đến từ lúc nào, hắn lại hoàn toàn không biết. Quả nhiên, người đó rất mạnh, e rằng còn mạnh hơn cả Thanh Trĩ. Ma La sắc mặt hơi trầm xuống, ngón tay khẽ động, bóp nát một miếng ngọc bài đỏ thẫm trong tay, một luồng dao động khó có thể nhận ra truyền đi xa. Người đó nói gần đây có dị ma vương, vậy thì tìm nó ra, đem thứ ghê tẩm đó vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ở một hướng khác, Lâm Lãng Thiên nhíu mày, trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Mục đích hắn đến đây là để tạo ra một màn kịch lớn. Bây giờ màn kịch đã diễn ra, phía Đông Huyền vực bên kia, làm sao để tuyên truyền ra bên ngoài là chuyện của Nguyên Môn? Hay là rời đi trước? Lâm Lãng Thiên sờ cằm, thầm nghĩ, trong đôi mắt, một tia sáng đỏ thẫm lóe lên rồi biến mất. Hoặc là tìm một kẻ vừa mắt đánh một trận cho đã tay. Lâm Lãng Thiên liếm môi, vẻ hung tợn trong mắt dần hiện lên, dưới lớp da, ma văn đen như mực lóe lên rồi tắt. Trong Lôi phủ, Lữ Bố đang đi bỗng nhiên dừng bước. Sao thế? Khương Nghi Hi nghi hoặc hỏi, suýt nữa thì đâm sầm vào chàng. Không có gì. Lữ Bố cười nói, ánh mắt từ bên ngoài tầng mây sấm sét chậm rãi thu lại. Bên ngoài đến không ít người, có mấy kẻ khá thú vị. Ai vậy? Cung chủ đại nhân không hiểu. Người nắm giữ hỏa diễm tổ phù, còn có một đầu dị ma vương. Lữ Bố khẽ cười. Dị ma vương à, hắn đây là lần đầu tiên gặp, sao có thể không lừa nó một vố được chứ? Không lừa, chẳng lẽ giữ lại ăn Tết? Cái gì? Cung chủ đại nhân trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Ngươi gọi đó là thú vị, đừng nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục tìm đồ đi. Lữ Bố cười nói. Những chuyện đó không cần lo lắng. À, cung chủ đại nhân nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa, đi theo Lữ Bố đến trước một thác nước màu bạc. Đây là một ngọn núi hùng vĩ cao hơn ngàn trượng, từng dòng thác màu bạc khổng lồ từ trên núi đổ xuống. Đây không phải là nước, mà là những thác lôi tương được tạo thành từ sấm sét. Vô số thác lôi tương hội tụ dưới chân núi, tạo thành một hồ lôi tương vô cùng bao la, tiếng sấm không ngừng vang vọng trong hồ. Người nắm giữ lôi đình tổ phù này thật giàu có. Khương Nghi Hi khóe miệng giật giật. Trong Thái Thanh Cung của nàng, sông Huyền Nguyên Đan chỉ có 3 con. Mà ở đây, lôi tương ngưng tụ từ lôi đình chi lực thuần túy lại tạo thành cả một cái hồ lớn. Nơi này đối với người tu hành am hiểu lôi đình mà nói, tuyệt đối là một thánh địa. Cung chủ đại nhân cảm thán. Đối với người tu luyện không am hiểu lôi đình cũng không tệ, Lữ Bố cười nói. Cung chủ không hiểu, nhưng Lữ Bố vừa dứt lời, mặt hồ nổi lên một gợn sóng, một vòng xoáy chậm rãi hình thành, một quả cầu sáng lấp lánh lôi quang to bằng đầu người chậm rãi bay tới. Kèm theo đó là tiếng sấm trầm đục và tiếng tim đập nặng nề, dồn dập. Đây là lôi đình chi tâm. Cung chủ đại nhân kinh ngạc, đây chính là bảo bối hiếm có. Ngay cả Thái Thanh Cung cũng không sở hữu thứ này. Ý nghĩ còn chưa dứt, trên mặt hồ lại gợn sóng, một lôi đình chi tâm nữa chậm rãi bay lên. Cái này. Cung chủ đại nhân hơi sững sờ, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Dưới mặt hồ này có thứ gì đó. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Lữ Bố khẽ cười, dẫn theo cung chủ đại nhân bước vào trong lôi hồ. Dị ma khí. Lại là dị ma. Cung chủ đại nhân vừa vào lôi hồ, khóe miệng liền giật một cái, nhìn về phía một rãnh sâu hung hút ở đằng xa. Nàng cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc mà tà ác của dị ma từ nơi đó. Những lôi đình chi tâm này hẳn là do lôi phủ hình thành để trấn áp dị ma khí đúng không? Cung chủ đại nhân nhìn khe nứt lôi nham sâu thẳm dưới đáy hồ, chậm rãi nói. Hai bên vách đá của khe nứt, có từng cái hốc đá, trong đó có những bóng người đang ngồi. Dị ma khí đen kịt, tà ác quấn quanh những bộ hài cốt còn sót lại, mãi không tan. Cũng gần như vậy. Lữ Bố cười nói. Chuẩn bị động thủ lấy lôi đình chi tâm đi. Cung chủ đại nhân khẽ gật đầu. Bây giờ nàng mang trong mình càng không cổ trận, đối phó với dị ma không còn bó tay bó chân như trước nữa. Dưới đáy lôi hồ, một vần hào quang rực rỡ từ trên đỉnh đầu cung chủ đại nhân dâng lên, hóa thành một quang trận ngàn trượng bao phủ lên khe nứt lôi nham. Toàn bộ khe nứt đều nằm trong phạm vi của càn khôn cổ trận. Lữ Bố khẽ gật đầu, cung chủ đại nhân không hổ là chuyển luân cảnh, việc ứng dụng trận pháp lợi hại hơn nhiều so với hắn của trước kia. Đáng tiếc, càn khôn cổ trận này chỉ có trận pháp. Lữ Bố sờ cằm, càn khôn cổ trận hẳn là còn có trận linh và trận bàn, lấy ở đâu ra nhỉ? Hắn nhớ mang máng hình như là Lâm Động đã vào một không gian tu luyện do phù tổ khai sáng rồi tìm được. Nhưng đó là nơi nào, hắn lại không nhớ rõ tổ cung khuyết. Hay là một sân thí luyện tinh thần nào đó. Trong lúc Lữ Bố đang suy tư, phía trên khe nứt lôi nham, cung chủ đại nhân khẽ quát một tiếng, tay bắt ấn quyết biến hóa. Từng cột sáng màu trắng từ trong trận pháp bắn xuống, chiếu rọi lên vô số cường giả lôi phủ trong khe nứt. Những tiếng xèo xèo vang lên liên tiếp trên các bộ hài cốt. Dị ma khí tà ác quấn quanh vùng đan điền của các cường giả Lôi phủ đều bị Càn Khôn cổ trận tiêu diệt sạch sẽ. Trong thoáng chốc, một cảm giác nhẹ nhõm, giải thoát lan tỏa khắp khe nứt Lô Nham. Cung chủ đại nhân khẽ mím môi, có chút không biết nên nói gì. Những người này, vì không muốn bị dị ma khí ăn mòn thành những ác ma chỉ biết giết chóc, đã tự trấn áp mình dưới đáy lôi hồ, mượn sức mạnh của lôi đình để áp chế dị ma khí. Bây giờ, cuối cùng cũng coi như được giải thoát. Từng tiếng trầm thấp vang lên, lôi quang chói lòa, bàn bạc bừng sáng trong khe nứt lôi nham. Ngay sau đó, từng bộ hài cốt nổ tung, hóa thành từng viên lôi đình chi tâm. Cung chủ đại nhân ánh mắt ngưng lại, vung tay thu hết tất cả lôi đình chi tâm. Đúng lúc này, toàn bộ đáy lôi hồ đột nhiên rung lên, phảng phất như bị một vật khổng lồ hung hăng va chạm, lôi tương cuồn cuộn không ngừng. Hửm. Vừa cất lôi đình chi tâm xong, cung chủ đại nhân ánh mắt ngưng lại, thần sắc chậm rãi đề phòng, có gì đó không đúng. Bên dưới có thứ gì đó Lữ Bố nhắc nhở. Hẳn là một trong các lôi vương của Lôi phủ, tên gì thì hắn quên rồi, nhưng người này thật xui xẻo, bị tướng cấp dị ma hạ phong ấn ma khí, hành hạ vô số năm. Ta thấy rồi, dị ma khí này rất mạnh. Ánh mắt cung chủ đại nhân ngưng trọng. Không hề thua kém đầu dị ma tướng mà chúng ta gặp trước đây. Lời còn chưa dứt, một luồng hắc quang mãnh liệt đã từ sâu trong khe nứt phía dưới vọt lên, luồng dao động vô cùng tà ác lan tỏa, khiến người ta tê cả da đầu. Một tiếng gầm không giống tiếng người vang lên, hắc quang như một mũi tên bắn thẳng về phía Lữ Bố. Có lẽ là cảm nhận được thực lực của cung chủ đại nhân, bản năng sinh vật Su Các Tị hung mách bảo nó rằng người kia đánh không lại, thế là nó lựa chọn Lữ Bố, người trông hết sức bình thường, chẳng có chút thực lực nào. Cung chủ đại nhân khẽ giật mình, thanh kiếm lôi tương trong tay từ từ thu liễm lại. Đã là nhắm vào Lữ Bố, vậy thì nàng không cần phải ra tay. Thực lực của nàng trước mặt Lữ Bố, chẳng khác nào con kiến. Nắm đấm của bóng đen siết chặt, hung hăng đấm thẳng vào đầu Lữ Bố. Lực lượng cuồng bạo như bom nổ trút xuống, lôi tương sền sệt trong nháy mắt bị bóng đen này đấm ra một cái lỗ lớn. Lữ Bố nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ trầm tư. Mau đi. Lúc này, bóng đen kia phát ra một âm thanh khàn khàn, lực đạo trong tay cũng giảm đi mấy phần. Cung chủ đại nhân sững sờ, trong nháy mắt hiểu ra, người này tuy bị dị ma khí ăn mòn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể giành lại một chút linh trí. Cú đấm cuồng bạo của ma thi đánh vào khoảng không bên cạnh Lữ Bố, cách chàng ba tấc, nhưng mãi không thể tiến thêm. Nhưng Khương Nghi Hy hoàn toàn không nhìn ra Lữ Bố đã dùng cách gì, nàng thậm chí còn không cảm nhận được không gian bị bóp méo. Quả nhiên, thực lực của Lữ Bố mạnh đến không có giới hạn. Cung chủ đại nhân môi đỏ khẽ mím, trong lòng dấy lên sóng lớn cuồn cuộn. Nếu không phải đã tận mắt nhìn thấy thôn phệ chi chủ, nàng sẽ cho rằng Lữ Bố mới là thôn phệ chi chủ. Ý nghĩ còn chưa dứt, không gian bỗng nhiên trầm xuống, một lực lượng vô hình trấn áp lên người bóng đen kia. Cung chủ đại nhân còn chưa kịp phản ứng, bóng đen kia đã hung hăng quỳ xuống mặt đá dưới đáy hồ, sức mạnh nặng nề ép hắn đến mức không thẳng nổi lưng. Hống hống tiền bối, cứu ta a, ta muốn giết ngươi. Lời cầu cứu và tiếng gầm giận dữ cùng lúc vang lên từ miệng bóng đen. Trên người hắn, ma văn lấp lóe, trong ánh mắt, sự thanh tĩnh và màu đỏ máu thay phiên nhau biến đổi, lúc thì bình thường, lúc thì hung tợn tà ác. Hắn bị làm sao vậy? Cung chủ đại nhân cùng Lữ Bố đáp xuống trước mặt người này, ánh mắt ngưng trọng đánh giá kẻ đang giãy giụa trong thống khổ. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, một điểm lưu quang bắn vào người bóng đen. Lập tức, lớp ma khí đen kịt, sền sệt như núi từ từ rút đi, để lộ một thân ảnh gầy gò mặt ngân bào. Cung chủ đại nhân ánh mắt ngưng lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Trên người này, ma văn chằng chịt trải rộng toàn thân, như rễ cây đang xen phức tạp, quấn quanh từng kinh mạch, từng khúc xương cốt. Mà căn nguyên của tất cả những thứ này, chính là một đạo phương ấn hỗn tạp phù văn ở giữa trán hắn. Đạo phương ấn này trấn áp nguyên thần, tinh thần của người này, khống chế mọi thứ của hắn, biến hắn thành một ma thi chỉ biết giết chóc. Đây là cái gì? Sắc mặt cung chủ đại nhân có chút không tốt. Người mặc ngân bào này thực lực chỉ cách chuyển luân cảnh một bước chân, vậy mà vẫn bị thứ này hành hạ đến bộ dạng này. Nếu như tương lai Thái Thanh cung của nàng và cả nàng bị thứ này cuốn lấy, cung chủ đại nhân hít sâu một hơi, không dám nghĩ lung tung nữa. Thực ma ấn. Lữ Bố nói. Hắn bị một đầu tướng cấp dị ma gieo thực ma ấn, phong ấn linh trí, mới biến thành bộ dạng quỷ quái này. Cung chủ đại nhân khẽ gật đầu, nhìn quanh một vòng, may mà có lôi đình chi lực ở đây trấn áp, bằng không người này sợ là vĩnh viễn không thể khôi phục dù chỉ một chút linh trí. Đúng là như vậy, Lữ Bố gật đầu. Tiền bối cứu ta, tiếng cầu khẩn lại khàn khàn vang lên. Sau khi Lữ Bố dùng dị ma khí vào trong thực ma ấn, thần trí của hắn cuối cùng cũng khôi phục, không còn gian khổ như trước nữa. Đây là khoảnh khắc nhẹ nhõm hiếm có đối với người đã chịu đủ sự hành hạ như hắn, nhưng ngay sau đó, dị biến phát sinh. Ma văn quấn quanh người ngân bào đột nhiên tách ra, rồi như những chiếc xúc tu, lao về phía Lữ Bố. Dị ma khí đột nhiên bùng lên, hóa thành một cột sáng hắc khí tà ác phóng lên trời, rồi đột ngột trút xuống. Đúng là thứ đáng ghét. Lữ Bố nhíu mày, thản nhiên nói. Năm ngón tay siết lại, trực tiếp nắm lấy những ma văn màu đen như xúc tu kia. Không, dị ma khí người ngân bào sắc mặt hoảng sợ, kinh hãi kêu lên. Lữ Bố không để ý đến hắn, cánh tay nhấc lên kéo một cái, lôi tuột cả thực ma ấn ra. Thực ma ấn vừa rời khỏi cơ thể, liền lượn lờ bốc lên, biến thành một sinh vật hung tợn khổng lồ trăm trượng. Dị ma khí kinh khủng trên người nó như ngọn lửa bập bùng, ma khí tà ác như thủy triều gào thét. Nhưng ngay sau đó, nó lại bắt đầu thu nhỏ lại một cách quỷ dị, nhỏ dần theo đúng tỷ lệ. Cung chủ đại nhân trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn một màn này, chỉ thấy con quái vật dị ma bị kẹt trong một khối không gian hình lập phương. Nó không làm gì cả, nhưng cứ thế thu nhỏ lại. Lữ Bố vươn tay ra, năm ngón tay nắm chặt khối không gian lập phương màu bạc kia. Tiếng kêu thảm thiết lóe lên rồi biến mất, Lữ Bố xòe bàn tay ra, tro bụi màu đen từ kẽ tay rơi xuống, cuối cùng tan biến trong lôi tương sền sệt. Cung chủ đại nhân trừng lớn mắt, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy phương thức diệt địch như thế này. Lữ Bố, có phải chàng đã trải qua luân hồi kiếp rồi không? Nàng nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cũng gần như vậy. Lữ Bố cười nói. Ta mạnh hơn người đã trải qua luân hồi kiếp một chút thôi. Nói rồi, hắn dùng ngón cái và ngón trỏ làm ra một khe hở nhỏ, ý là chỉ mạnh hơn ngần ấy. Nghe vậy, cung chủ đại nhân hít sâu một hơi. Lữ Bố mạnh như vậy, chắc sẽ không lừa mình. Chờ ta bước vào luân hồi cảnh, hẳn là có thể đuổi kịp chàng. Nàng thầm nghĩ trong lòng, lòng tin tràn đầy, hoàn toàn không biết rằng đồ đệ của mình cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, là có thể đuổi kịp. Trong lúc hai người trò chuyện, người mặc ngân bào trên mặt đá vẫn còn ngơ ngác, kinh ngạc đứng ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại. Lập tức, một vẻ mừng như điên hiện lên trên mặt. Tiền bối đa tạ hai vị tiền bối. Người ngân bào vô cùng cung kính hành đại lễ, trong lời nói mang theo lòng cảm kích sâu sắc. Không cần khách khí. Lữ Bố cười nhạt. Ta bị ma văn này phong ấn ngàn năm, hôm nay được hai vị tiền bối ra tay cứu giúp, cuối cùng cũng được giải thoát. Lời còn chưa dứt, ngân quang quanh thân hắn sáng lên. Tại hạ không có gì báo đáp, viên lôi đình chi tâm này là thứ duy nhất tại hạ có thể báo đáp, mong hai vị tiền bối đừng chê nói rồi. Ánh sáng quanh thân hắn trở nên rực rỡ, chậm rãi hóa thành một viên lôi đình chi tâm, quả ra dao động nồng đậm đến kinh người. Hai vị tiền bối, dị ma đột kích lôi phủ của ta là một vương cấp và mấy tướng cấp, bọn chúng có lẽ vẫn chưa bị tiêu diệt, nếu có thể, xin hãy giúp lôi đế của ta một tay, thứ này ta nhận. Lữ Bố nói. Dị ma vương cung chủ đại nhân khóe mắt giật một cái. Nàng biết nơi này bị dị ma hủy diệt, cũng biết nơi này có lôi đình tổ phù, nhưng không ai nói dị ma vương vẫn còn sống. Đi thôi, chúng ta đi gặp vị lôi đế kia, và cả con dị ma vương đó nữa. Lữ Bố khẽ cười, dắt tay cung chủ đại nhân, hướng về đại điện trung tâm của lôi phủ. Trong khi đó, tại Đông Huyền Vực, tin tức từ loạn ma hải không biết làm sao đã lan truyền khắp nơi. Nghe nói ở bên đó, có một hành động tiêu diệt dị ma, còn thu hút rất nhiều cường giả của loạn ma hải đến tham dự, thậm chí cường giả luân hồi cảnh trong truyền thuyết cũng đã xuất hiện. Nhất thời, cả Đông Huyền Vực xôn xao, vô số người đều mong mỏi được chiêm ngưỡng phong thái của cường giả luân hồi cảnh trong truyền thuyết. Ngay cả thế hệ trẻ của tám siêu cấp tông phái cũng bị chuyện này hấp dẫn, ngoài việc khẩn trương chuẩn bị cho tông phái đại tái, họ còn tụ tập bạn bè, nước miếng văng tung tóe thảo luận về chuyện này. Ngay cả Bát Linh Tướng, Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn cũng không ngoại lệ. Bất quá, những người này cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Loạn ma hải cách Đông Huyền Vực không biết bao nhiêu vạn dặm, đám tiểu bối chưa đến sinh huyền cảnh như bọn họ làm sao có thể vượt qua được. Cùng lúc đó, ở phía đông bắc Đông Huyền Vực, trong phạm vi thế lực của Phù Cốc, đã xảy ra chuyện ma thi tấn công người. Chuyện này cực kỳ quỷ dị, ma thi rõ ràng là thứ chỉ có ở dị ma vực, sao lại chạy đến địa bàn của Phù Cốc? Còn tấn công mấy thành thị? Trưởng lão đại thành của Phù Cốc Tiên Phù Sư giận tím mặt, tự mình ra tay, đem mấy cổ ma thi kia đánh thành tro bụi. Bất quá, những ma thi này lại khác với ma thi ở dị ma vực, không phải là khô héo mục nát, mà là những người sống sờ sờ bị thứ gì đó xâm nhiễm thần trí. Tin tức quỷ dị này vừa truyền ra, không khí xôn xao của Đông Huyền Vực vì tin tức về cường giả luân hồi cảnh ở loạn ma hải lập tức hạ nhiệt, phản phất như bị dội một gáo nước lạnh. Thế hệ trẻ không còn thảo luận những chuyện đó nữa, mà các trưởng lão sinh tử huyền cảnh thì tăng cường đề phòng, cảnh giác với những cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quả nhiên, trong hai ngày tiếp theo, lại xảy ra hai vụ ma thi tấn công người. Một vụ ở bên Kiếm Tông, một vụ ở bên Đạo Tông. Cường giả của hai tông phái phản ứng cực nhanh, trước khi tình hình chuyển biến xấu, đã triệt để tiêu diệt những ma thi chạy tán loạn kia. Bên trong Sơn Môn Nguyên Môn, Thiên Nguyên Tử cẩn thận cảm ứng một lúc, rồi chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên nói, ma chủng vẫn chưa bị hủy, một cái cũng không có cái nào mất tích. trong giọng nói mang theo một chút vui mừng. Xem ra kẻ ẩn mình kia đã rời khỏi Đông Huyền Vực, đến Loạn Ma Hải rồi. Địa Nguyên Tử trong mắt tinh quang lóe lên. Ma chủng quy mô lớn như vậy, nếu kẻ ẩn mình kia muốn truy lùng, không thể nào không ra tay. Nhưng mấy ngày nay, ma chủng vẫn còn nguyên, cũng không mất tích, chứng tỏ kẻ đó đã không còn ở Đông Huyền Vực. Ha ha ha, kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Nhân Nguyên Tử trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Mở ra bước tiếp theo đi. Ba người nhìn nhau, trầm giọng nói. Đương nhiên. Được. Ba người nguyên môn đạt được sự nhất trí, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Ba người cùng hét khẽ một tiếng, bàn tay siết lại, sức mạnh hắc bạch nhị khí rót vào đại điện bên dưới. Lập tức, phù văn ngân quang hiện lên, xoay tròn biến hóa, cuối cùng đột nhiên rung lên. Một luồng dao động vô hình lan tỏa ra, khuếch tán ra ngoài Đông Huyền Vực. Nửa ngày sau, ba người sắc mặt trắng bệch, có chút thở hổn hển dừng lại động tác. Bọn họ dĩ nhiên không phải phong ấn không gian Đông Huyền Vực, chuyện này, ngay cả cường giả luân hồi cảnh cũng không làm được. Bọn họ chỉ là dùng không gian tổ phù dở chút thủ đoạn lên không gian bên ngoài Đông Huyền Vực để dò xét và cảnh giới. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu không có không gian tổ phù, bọn họ căn bản không làm được. Cho dù có, nguyên lực hùng hậu của ba người họ cũng gần như tiêu hao sạch sẽ. Bất quá hiệu quả rất tốt, chỉ cần có người từ Loạn Ma Hải xé rách không gian trở về, bọn họ liền có thể thông qua không gian tổ phù phát giác, đồng thời tìm ra kẻ ẩn mình là ai. Đến lúc đó, chính là lúc ma ngục ra tay. Ba người liếc mắt nhìn quả cầu ma màu đen khổng lồ như tinh thể ở bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Ma ngục một khi ra tay, đừng nói là chuyển luân cảnh hay luân hồi cảnh, ngay cả viễn cổ bát chủ cũng phải cân nhắc xem có thể toàn thân trở ra hay không. Truyền tin cho quỷ ảnh vương Thiên Nguyên tự hít sâu một hơi, nói. Bên chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa, nó có thể trở về. Được. Địa Nguyên Tử trầm giọng đáp, khoanh chân ngồi xuống. Nhân Nguyên Tử lấy ra đan dược nút vào, bắt đầu khôi phục nguyên lực vừa tiêu hao. Mặc dù không gian tổ phù nằm dưới sự khống chế của ba người họ, nhưng nó không phải nhận một trong ba người làm chủ, mà là bị Chu Thông khống chế. Nếu không có Chu Thông, ba người họ thực ra cũng không thể vận dụng không gian tổ phù. Ha ha, Ứng Huyền Tử, ngươi đúng là tìm được một đồ đệ tốt. A Nhân Nguyên Tử cảm thán, không gian tổ phù đối với bọn họ trợ giúp thật sự quá lớn, khó trách nhiều người như vậy phải khổ công truy tìm sức mạnh của tổ phù. Không hay rồi. Địa Nguyên Tử đột nhiên đứng dậy, trên mặt vẻ hoảng sợ lóe lên, kinh hãi hét lớn, quỷ ảnh vương mất liên lạc rồi. Ta không tìm thấy hắn. Ngươi nói cái gì? Đồng tử của Thiên Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử chợt co rụt lại, vẻ kinh hãi trên mặt như núi lửa bùng nổ điên cuồng dâng lên. Trong nháy mắt, một cơn ớn lạnh chạy khắp toàn thân hai người. Quỷ ảnh vương sợ là gặp phiền phức rồi. Hết chương 539. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.